Chương 124, dùng bỏ chủ nhân của ngươi phục tùng cho ta. Chơi ngươi không thương lượng dạ thần nguyện khoảng cách đã võ trang đầy đủ dễ sệt kẻ 2 mét địa phương, rất là bình tĩnh nói. Chỉ là trong giọng nói tựa hồ còn mang theo đắc ý, nhưng là thân thể của ngươi cũng không tệ lắm, phệ lịch tên kia ứng với cho không có chạm qua ngươi đi dạ, đây là nhất định loại kia chỉ đối quyền lực đối sức mạnh cảm giác hứng thú ra hỏa cũng không có loại này hứng thú ở trong mắt dễ sệt kẻ người này lại còn nói ra như vậy điếc không sợ súng lời nói, thậm chí ngay cả bụt bẹt đều không mang tới. Vẫn như thế điếc không sợ súng, này không phải là muốn na nở dê lập tức diệt đi hắn à? Bất quá từ văn hóa phủ hương thời kỳ liền tồn tại ngươi đích thật là không sai, dạ dựa theo tuổi tới nói, đích thật là hơi lớn, thế nhưng dạ thần nguyệt lại chủ động đi lên trước. Dùng bỏ chủ nhân của ngươi phục tùng cho ta, dạ thần nguyệt vẫn là lần đầu tiên nghiêm túc như vậy, tuy nói hắn không có họ rổ xì mà dư lừa bán tiểu hài tử kinh nghiệm, thế nhưng hắn cũng là có tốt khí thế. Chí ít hắn đã từng có thành công dụ dỗ quá cổ hàn thành quả. Vì lẽ đó cái này giật sệt kệ hẳn là cu nở dê là điều chắc chắn đi. Chỉ là không muốn. Đây là rất dạ tương đương kiên quyết trả lời. Tại sao cảm giác rơi mất mặt mũi, dạ thần nguyện buồn bực nói, rất hiếm có. Hắn lộ ra như vậy vẻ mặt nghiêm túc lấy được nhưng là đun nở dê phương không hề dao động từ chối. Chán ghét ngươi ngươi tên cầm thú này, con dẹp rơi trên mặt đất bị người đạp kia loại con dẹp cho dù là biến thành thành tụt bẹt hình thức, thế nhưng dẹp sệt kẻ còn là giống nhau ác miệng. Xem ra na nở dê không phải học bị na nở dê đã sát hại chân chính dẹp sệt kẻ tính cách, mà là tính tính này cách chính là na nở dê chân chính tính cách. Chính là như vậy mới dạy dỗ sở hữu ý tứ hàm xúc mà không muốn như thế vô tình mà phải biết chúng ta nhưng la mạc mạc chảo chảo quá quan hệ con dẹp và vân vân coi như dạ thần nguyệt tiến lên một bước, mà dạ sẽ té lại không phải chủ động tiến công mà là lui về sau một bước, lại ở đề phòng. Tựa hồ cảm thấy dạ thần nguyệt có hậu thủ gì? Không phải là, na nở dê nhưng la rất hoàn mỹ búp bẹt, hơn nữa còn là cấm kỵ con rối hình người, tư tưởng đầu óc và vân vân hoàn toàn bình thường. Hơn nữa so với bình thường người mạnh hơn như vậy một điểm hai điểm, bằng không phệ lịch cu nở dê sẽ không như vậy coi trọng na nở dê đây, ai cùng ngươi có tình cảm không muốn gọi thân thiết như vậy, giật sệt kẻ thái độ nghiêm túc nhìn hắn, ta cũng không nhận ra ngươi đúng là vì tưởng như vậy mà đến, hơn nữa nếu như nói là nữ tính thân thể dựa vào tài nghệ của. Ngươi đi treo một thoáng những không có gì đó hàm lượng nguyên tố trong quảng nữ nhân sẽ mắc câu đi những nữ nhân kia mặc dù nói không có gì điểm sáng thế nhưng tựa hồ vui đùa một chút tựa hồ cũng không sai, dạ thần nguyệt cũng không tiếp tục tiến lên. Dài xẹt kẹ ít nhiều ngươi, ta nghĩ nổi lên một cái rất tốt nghề nghiệp, vừa vặn có thể quang minh tránh đại cùng trẻ tuổi các cô gái cùng nhau như thế nào, dài xẹt kẹ dạ thần nguyệt lại lần thứ hai lộ ra rất vẻ mặt nghiêm túc, lại cho ngươi một cơ hội. Dùng bỏ chủ nhân của ngươi sau đó phục tùng cho ta, ừ, đến thời điểm ta có thể đi trong phòng cứu thương đương y lìa sư, mà ngươi thì lại là có thể đương hộ sĩ, lấy của ngươi ác miệng hoặc là bạo lực đem ta nhìn chúng các cô gái làm thương, sau đó ta lại đi cho các nàng trì rũ và vân vân là tốt rồi. Chuyện như vậy không có ai sẽ làm ngươi tên cầm thú này giật sệt kẻ đã không nhịn được, coi như là vì nữ tính làm một chuyện tốt cũng tốt, nhất định phải đem người này cho diệt sát. Tên cầm thú này thật sự thế nhưng đón lấy ngươi chẳng mấy chốc sẽ đồng ý, dạ thần nguyệt từ trong túi tiền lấy ra một cái xem ra như là thiểm quang đạn vậy đồ vật, trực tiếp ném tới dẹt sệt kẻ hạ mặt. Không được bụt bẹt tiểu thư cấp tốc né tránh, vội vã muốn đuổi tới đi, bởi vì chỉ cần thiểm quang đạn hạ xuống như vậy dạ thần nguyệt sẽ trốn, đến thời điểm có thể nên cái gì đều bại lộ tùng tùng tùng chỉ là. Trong nháy mắt đã áp sát dạ thần nguyệt dẹt sệt kẻ nhưng là vô hụt. Hoặc là nói là na nở dê hoàn toàn bị dạ thần nguyệt bắt được. Giống như là chủ động đầu hoài tống báo như thế. Bụt bẹt trên người của ma lực như là nổi cơn điên như thế điên cuồng từ dạ thần nguyệt nắm lấy hai tay của nàng bên trong hướng về thân thể của đối phương bên trong tuôn tới. Hoặc là nói là tràn vào trong tay đối phương bắt được hai cái thiết chip. Ngươi làm cái gì, giật sệt kệ thanh âm của lại dần dần đến hư nhược rồi hạ xuống. Không làm cái gì, chỉ là lợi dụng nhà ta yêu thích chỉnh người ạ gì ẹn chan khai thác chuyên môn dùng để hấp thu ma lực cơ khí hút lấy đi ngươi ma lực mà thôi. Vốn đang cho rằng có thế ma lực phương thức không giống nhau, thế nhưng bây giờ nhìn lại cũng là có thể hấp thu dạ thần nguyệt lấy ra chính là lúc trước ạ gì ẹn chan dùng để hấp thu tiểu ơ u ma lực sau đó tái giá đến trên người hắn cơ khí. Chỉ là na nở dê không có lấy ra cơ khí cái kia thân thể khổng lồ, chỉ là lấy ra hai cái hấp thu nghi mà thôi. Xem ra hiệu quả rất tốt, không hổ là sắp muốn đi vào thần chi cảnh giới ạ gì ẹn chan, chế tạo ra đồ vật quả nhiên rất đáng sợ, nhìn như vậy đến chẳng phải là thế giới này vụt bẹt đại địch không phải là, bởi vì này cái ít vụt bẹt cũng phải cần chủ nhân cung cấp ma lực mới có thể tự do hành động, mà một khi đưa bọn họ ma lực hút đi, như vậy những này vụt bẹt liền thật sự trở thành con rối hình người, chẳng qua là không thể hoạt động, không thể nói chuyện, không thể đánh giá con rối hình người. Mà ở bên này, hút lấy đi ngươi ma lực mà thôi. Hút lấy đi ngươi ma lực mà thôi. Dạ Thần Nguyệt cười cười nhìn cái này đã hoàn toàn ngây dại Giải Sệt Kệ tiểu thư. Giải Sệt Kệ là không thể không ngây người, bởi vì nàng đã muốn biến thành loại kia không thể động con rối hình người. Thế nào hoặc là biến thành không thể nhúc nhích con rối hình người sau đó bị làm ra như vậy chuyện như vậy vẫn là nói ngoan ngoãn phục tùng cho ta yên tâm ta ma lực nhưng là so với chủ nhân của ngươi phệ lì mạnh không chỉ gấp đôi ngươi có thể trở nên càng cường hãn hơn nữa cũng không cần đi nuốt chửng nhiều như vậy hê va trái tim lần này, chỉ có lần này, Dạ Thân Nguyệt mới thật sự là nghiêm túc nhìn giải sẽ kẹ, đồng thời trên tay của hắn nả mở trả tờ ma lực hấp thu máy móc cái nút. Chỉ cần ngươi ruồng bỏ chủ nhân của ngươi, phục tùng cho ta, như vậy ngươi là được rồi kế tục sống tiếp Dạ Thần Nguyệt dụ dỗ nói. Chương 125, phản loạn tiến hành thì, trên, đen nhánh rừng rậm, tuy nói cơ sa hoa học viện rất có tiền, thế nhưng tựa hồ vẫn không có có tiền đến cho toàn bộ rừng cây đều mặc lên đèn đường cảnh giới, cho nên nói tại đây trong rừng cây vẫn có cô gái không dám tùy tiện đến khủng bố thế nhưng, có một cô gái ngoại lệ. Đó chính là mang theo cường đại xì ở mẩn này con câm kỵ long hình con rối hình người trạ đại tiểu thư. Nhẹ nhàng khêu một cái trên đầu màu xanh thảm mờ giống như biển rộng xanh thảm mũ. Cha nín thở. Chúng ta muốn nha bắt sống muốn nhìn một chút cái kia cạn nỉ bạn cạn đi đến cùng là người gì muốn lên yêu xì ở mẩn trạ chỉ là phía trước ước chừng là 50 mét chỗ quỷ quỷ túy túy bộ bẹt. Ở đây sao khuya còn chạy loạn khắp nơi. Hơn nữa còn hành tích quỷ dị không phải ngày đó sát cạn nhỉ bạn cạn đi là ai chạ vốn đang tâm tình sốt sáng lập tức buông lỏng lên. Sau đó vốn đang trên không trung bay xì ở mẩn trong nháy mắt rơi ở trên mặt đất, như là chó con vậy túi xuống thân thể, thế nhưng là há to miệng. Bỡ liệu đại tiểu thư hai tay bắn ra mạnh mẽ ma lực, cái kia ma lực trực tiếp chuyển vào xì ở mẩn thân mình, chiếm được ma lực bổ sung xì ở mẩn bắn ra cường đại kiếm quang. Trực tiếp hướng về cái kia phát hiện không đúng muốn chạy trốn cẩu hình bụt bẹt tập kích đi. Tuy nói con kia lang cẩu đã phát hiện công kích, thế nhưng xì ơ mẩn dù sao cũng là cường lực bụt bẹt, làm sao có khả năng sẽ làm nó chạy trốn, đuôi, tứ chi, đều dùng hết kiếm đem lang cẩu cho cố định đi, thành công bắt sống xì ơ mẩn, chúng ta tiến lên trạ đại tiểu thư tâm tình sung sướng chạy đến bị chế trụ lang cẩu nơi đó. Mà lúc này trong bụi có ẩn nút phê lì nhưng là không nhịn được. Giải Sệt Kệ tên kia đến cùng đang làm gì mắt thấy cha đại tiểu thư đã đem hắn cố ý thả ra mồi nhử nhốt lại, nhưng là mình vụt bẹt lại còn chưa có xuất hiện, thật sự là quá không bình thường. Sẽ không phải là Giải Sệt Kệ tên kia cố ý đang chỉ hoãn đi phệ lịch càng ngày càng không hài lòng gia tộc giao cho hắn nghe nói rất cường đại vụt bẹt, tuy nói na nở dê có thể đem người khác vụt bẹt thế và trái tim nuốt chửng sau đó biến thành sức mạnh của chính mình đích sắc rất cường hãn. Sĩ quan nhưng mà chu vi mai phục. Nhưng thật ra là phệ lịch cố ý muốn đem ra làm chứng kiến trả mới là cạn nhỉ bạn cạn đi tác phong và kỷ luật ủy ban phổ thông các thành viên. Biết rồi chúng ta đi ra ngoài phệ lịch khẽ cắn răng, cũng là chạy ra, còn giải xếp hẹ, món nợ này trước tiên ghi lại. Hào quang, ánh sáng chói mắt minh như là minh tinh lên đài như thế toàn bộ đánh tới trả trên người của, bỡ liệu nhà đại tiểu thư bị này tia sáng chói mắt cu nở dê chơi đùa không cạn, vội vàng dùng tay ngăn trở con mắt. Sau đó thấy được một đám người, ăn mặc màu đen áo khoác, mang tới mũ. Những thứ này đều là tác phong và kỷ luật ủy ban người mà đứng ở trước mặt nhất chính là đã từng đã giúp na nở dê không ý tờ việc phệ lịch. Quả nhiên là như vậy phệ lịch đưa nàng trở thành cạn nì bạn cạn đi, nếu như là như vậy trước kia những trợ giúp kia cù nở dê là giả à na nở dê bị gạt L liền coi nàng là thành kẻ ngu si như thế lừa bợ liễu đại tiểu thư trong lòng có chồng ở trong yên tĩnh lăn lộn lên không nói được đạo không ra cảm giác. Đó là tức giận lúc này phệ lịch cũng không biết trả là thế nào nghĩ, chỉ có thể kế tục dựa theo nguyên kịch bản bên ngoài diễn thôi. Trả ta thật sự không nghĩ tới ngươi chính là cạn nỉ bạn cạn đi ngươi ngậm máu phun người tuyệt đối không phải nha chúng ta ở bên trong gian phòng của ngươi siêu tra được rất nhiều ma thuật đường về còn có phải là bị cướp đi những vẫn chưa thể đó khẳng định, thế nhưng hiện tại nhân chứng vật chứng tụ ở, ngươi còn dùng xì ở mẩn tập kích này đơn thuần làng cậu, nói cách. Khác ngươi chính là cạn nì bạn cạn đi bó tay chịu trói đi phệ lịch đắc y nói, chỉ là, tựa hồ có hơi kỳ quái. Bởi vì, bị đã nói như vậy sau trả đại tiểu thư lại không hề tức giận, mà là gợi lên khỏe miệng. Châm chọc nụ cười. Felix quả nhiên là làm như vậy a, đây chính là ngươi muốn nói Felix, chẳng lẽ nói Felix đột nhiên có cảm giác xấu, hắn của Pet dựa theo nguyên kế hoạch là theo chân dạ thần nguyệt đi tìm trà, sau đó Jessette mang theo dạ thần nguyệt cũng tới thấy cảnh này, sau đó để dạ thần nguyệt đến đánh bại trà mới đúng, thế nhưng hiện tại hết thảy đều quá kỳ quái, tại sao trà không có chút nào kinh hoàng, tại sao xem ra như là định liệu trước đùng chỉ là, ở trong trước mắt, một cái cường đại bóng người xuất. Hiện ở Felix trước người của, ăn mặc màu bạc khôi giáp, sau đó cầm trên tay sắc bén lợi kiếm, mà trên mặt QNZ dùng khôi giáp cho che ở. Đây là vụt bẹt Felix, vụt bẹt tới quá chậm, Felix treo lên lòng của trong nháy mắt để xuống. Nếu ra sẽ thẻ đến rồi, như vậy nói cách khác hết thẻ đều tiến hành thuận lợi. Tuy nói không biết tại sao dạ thần nguyệt không có tới, nói không chắc vẫn là ra sẽ thẻ đã giải quyết rồi. Felix lòng của đã định xuống. Chỉ là... Đích thật là tới quá chậm, trả ngươi cũng thật là kém xa lắm, đây không phải nói mà nhớ ta thời điểm nói thẳng ra là tốt rồi, không cần ẩn giấu ở trong lòng, hiện tại ta theo nguyện vọng của ngươi đến rồi, cơ hồ là trong nháy mắt, dạ thần nguyện từ trên trời giáng xuống, nhưng thật ra là từ phương xa một cây khô trên, sau đó trực tiếp nhắm ngay nơi này nhảy tới trả bên người, trực tiếp đứng ở phệ lịch trong vòng đây. Ai ai nhớ ngươi, xin mời không muốn tưởng bở nhìn thấy dạ thần nguyện xuất hiện. Cha đại tiểu thư cuối cùng là an lòng một ít, thế nhưng là nghiêng đầu phản bác, kỳ thực tựa hồ vừa nãy như vậy trong nháy mắt, nàng là nghĩ nếu như dạ thần nguyệt đến rồi sẽ làm sao như thế nào. Chỉ là như vậy lời nói cũng không thể nói cho hắn biết quan trên làm sao bây giờ hiện trường, nhưng vẫn là có hai mươi mấy tác phong và kỷ luật ủy viên thành viên, nhìn thấy lại gia nhập mới giúp đỡ có chút khẩn trương nói. Các ngươi trước tiên lui mở chuyện này rốt cuộc là như thế nào á, tại sao dạ thần nguyệt cu nở dê tới rồi, phệ lịch nhìn dạ sệt kẹ một chút, thế nhưng lúc này vụt bẹt giữ yên lặng không đáp lời, này giống như bình thời là không có biện pháp, phệ lịch lớn tiếng hô, toàn bộ các ngươi rời đi, đi càng xa càng tốt, tại sao nếu như chúng ta ở đây nói không chắc có thể giúp được việc khó khăn, dù sao quan trên muốn đối mặt nhưng là tỷ giản dẹt ra xem ra trả thanh danh rất tốt, chí ít có thể đe dọa người bình thường. Chỉ là những thành viên này môn tựa hồ quá đơn thuần, nhân ra phệ lịch mong muốn mới không phải bọn họ hỗ trợ. Câm miệng các ngươi, lưu lại chỉ là sẽ liên lụy ta mà thôi, nhìn phía trước trên mặt mang nụ cười dạ thần nguyệt, phệ lịch trong lòng rất là khó chịu lên, hắn cảm thấy kế hoạch của hắn đều bị tên tiểu tử này làm hỏng rồi, yêu đây là đang để chứng nhân lui lại à, phệ lịch chẳng lẽ nói đón lấy ngươi có cái gì việc không muốn để cho người khác biết cho nên phải đẩy ra bọn họ à, dạ thần nguyệt nói như vậy. Để bị các trưởng quan đánh đuổi tác phong và kỷ luật ủy ban thành viên nện bước ngừng lại. Chương 126, phản loạn tiến hành thì, hạ. Quan trên tác phong và kỷ luật ủy ban các thành viên nhìn về phía Felix, hy vọng thời khắc này Felix nói ra một câu đôi câu phản bác đến. Thế nhưng, thời khắc này Felix nhưng lập tức đem trên đầu mũ đem hái xuống, vốn là yêu thích híp ánh mắt của QNZ toàn bộ mở ra. Nhìn tới ngươi đã biết Zoe rất nhiều đồ đây, như vậy thì không thể bỏ qua cho ngươi, phệ lịch trên tay của bắn ra màu xanh thà mờ ma lực, tay đặt ở dưới sệt thẻ khôi giáp thượng phương, ma lực chuyển vào tiến vào. Quan trên chẳng lẽ nói các ủy viên kinh ngạc cực kỳ, bởi vì bây giờ phệ lịch lại thừa nhận ha ha bị thần bí cạn nỉ bạn cạn đi vừa nói như thế vậy thật là kinh hỉ a, ta cũng cùng ngươi vui đùa một chút cũng không có thể bỏ qua cho ngươi, dạ thần nguyệt cười. Bất quá của ngươi những này bọn thủ hạ tựa hồ QNZ đã biết rồi, y không ít sự tình, chẳng lẽ nói ngươi liền sẽ như vậy thật đơn giản buông tha bọn họ hành không, dùng tới chính ngươi bận tâm lại không mang theo tụt vẹt lại tự mình một người đến. Xem ra ngươi QNZ choáng váng, còn ta những này thủ hạ phệ lì lộ ra nụ cười gằn, bị thân là cạn nỉ bạn cạn đi trả tập kích sau đó ngộ hại, ta có thể báo cáo như vậy nha. Quan trên lần này nghe được phệ lì lanh khóc lời nói, bọn thủ hạ hoàn toàn ngây dại. Chỉ là có chút thông minh nhưng là đã đem thân thể chuyển hướng phía sau chuẩn bị chạy trốn. Muốn chạy không cửa hệ lì dạ trước tiên xử lý xong bọn họ, phệ lì tàn nhẫn ra lệnh. Ầm ầm ầm, đây là thời điểm chạy trốn tiếng bước chân, mà không phải giật sệt kẻ công kích thanh âm của đảo mắt. Phần lớn tác phong và kỷ luật ủy ban các thành viên liền đào thoát một nửa, phệ lì trợn to hai mắt, mình buộc bẹt làm sao không nghe lời của mình đến rồi. Felix nhìn ngay phía trước lại không nhúc nhích giải sẽ kẻ. Eliza, ngươi đang suy nghĩ gì? Nhanh lên một chút giết cho ta đi những cái đó thủ hạ. Cái này không thể được, bởi vì như vậy làm sẽ làm ta cảm thấy rất khó làm, bởi vì giải sệt kẻ thanh âm của vẫn là trước sau như một lạnh nhạt. Bởi vì ngươi đã không là chủ nhân của ta rồi. Giải sệt kẻ lại giơ lên trong tay nàng lợi kiếm, không có gai thế nhưng trực tiếp đem Felix vô ra. Không không, ngươi không thể như vậy. Felix lại một điểm sức đề kháng cũng không có, miễn cưỡng địa bị đánh ra đi. Sau đó toàn bộ phía sau lưng đụng phải trên đại thụ, đau đớn truyền khắp toàn thân. Không phải là không thể như vậy, ta đã chịu đủ lắm rồi. Ngươi cái này con dẹp giật sệt kẽ lại giơ lên lợi kiếm, nhắm ngay chính là Felix phương hướng. Felix ánh mắt của đều phải trừng ra ngoài, mình buộc bẹt lại muốn giết chết hắn. Chuyện này làm sao có khả năng? Chả ngươi phải cứu ta. Ngươi xem kỳ thực hệ lì giả mới thật sự là cạn nhỉ bạn cạn đi. Nan NG phản bội ta sau đó đi tập kích những vô tội đó, buộc bẹt là Nan NG, hết thảy đều là Nan NG. Thế nhưng ngươi mới vừa nói phòng của ta bên trong còn có rất nhiều ma thuật đường về dạ thần nguyệt. Chú ý tới trả tầm mắt trong nháy mắt đen kịt lại. Đây là hắn rất quen thuộc hắc hóa, đó là bởi vì đúng rồi, ta điều tra được đó là ngươi dùng học đồng tới mua các ngươi bở liệu gia tộc bị phân giải. Buộc bẹt ban đầu hê va trái tim vì sống sót, phê lì lại hoảng không chọn ngôn nói ra. Chỉ là nếu như là như vậy, nếu hết thể đều biết tại sao hắn còn muốn hoài nghi na nở dê có đúng không? Thế nhưng ngươi vừa nãy là nói như thế nào? Thời khắc này bờ liễu đại tiểu thư lại đứng ở Felix trước mặt của, sau đó nâng lên chân, tàn nhẫn mà đạp một cái, sau đó lại là một thoáng tiếp theo lại là một thoáng dạ thần nguyệt nghiêng đầu, cô gái tức giận thật sự là không thể đi lĩnh hội, thật là đáng sợ. Nguyên lai chả bị gọi là tỷ giản dẹt cũng là có nguyên nhân. Toàn bộ buổi tối, ở Felix trong tiếng kêu thảm khôi phục yên tĩnh, mà hắn những cái đó chạy trốn các binh sĩ cũng đã trở thành tốt nhất chứng nhân chứng minh Felix mới thật sự là cạn nhỉ bạn cạn đi. Ở 1000m ra trên đài cao, mang theo mặt nạ nam nhân chuẩn bị rời đi, nhàm chán đi xuống nhìn không nói lời nào 6 cô gái môn cu nở dê chuẩn bị rời đi. Tuy nói là con rối hình người, thế nhưng các nàng cũng là có tâm tình của chính mình. Dù sao chỉ thấy một cô gái hung hăng đạp người và vân vân xác thực không có gì đáng xem. Manus, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thế nào? Không biết từ nơi nào đụng tới kìm bờ lì lao sư đẩy một cái kính mắt nói, vốn là na nở dê chỉ là đến xem náo nhiệt, hoặc là làm một người chứng nhân và vân vân, thế nhưng hiện tại tựa hồ đã không cần. Nếu như hắn có thể đem đối phó tâm tình của cô bé đều dùng đang thao túng con rối hình người trên người của, như vậy hắn nhất định sẽ trở thành vượt qua người của ta. Chỉ là một người là có thể trưởng khống xa ưu cái bụt bẹt mà nợ bình thản nói. Ô điểm này kìm bờ lì lão sư cũng không phản đối. Tuy nói phổ thông tri thức nát có thể, thế nhưng thiếu niên kia trên người ma lực cùng thiên phú đó là người thường căn bản là so ra kém. Nếu như hắn thật sự chuyên tâm lên đừng nói là xa ưu cái, nhưng thật ra là 12 người ngẫu cũng có thể tự nhiên điều khiển đi. Chỉ là đến thời điểm các ngươi đối chiến QNZ không có quan hệ dù sao các ngươi, nhưng là đến thời điểm nhất định là hắn sẽ giết chết ta. Chính là như vậy nạ đệ tỷ cổ chúng ta đi, mã nợ bình thản nói đáng sợ lời nói. Lập tức chào hỏi xa ưu cái bụt bẹt rời đi, quả nhiên đều là khả ái các cô gái, tuy nói trên mặt đều mang mặt nạ, che ở khuôn mặt, thế nhưng cái kia nhảy lên sinh động dáng người vẫn là rất đẹp. Nạ đệ tỷ cổ mà ở tại chỗ kiếm bờ lì lao sư nhưng là đang bí ẩn ghi nhớ danh tự này, mà nợ có xa ưu cái bụt bẹt, thế nhưng tại sao một mình kêu tên nạ đệ tỷ cổ vẫn là nói cái này bụt bẹt rất không giống nhau, vẫn là nói cái này nạ đệ tỷ cổ chính là kiếm bờ lì lao sư. Con mắt vỉ phản quang, tựa hồ là nghĩ tới điều gì thần bí đồ vật. Chương 127, Man Thiên Quá Hải. Chúc mừng ngươi đã ủng có tư cách thành vì là người thứ 100 dạ sẽ người tham dự, hy vọng cùng vinh quang thuộc về ngươi. Bất kể là tóc vẫn là tròm râu đều mang điểm bạch. Viện trưởng đại nhân đem thả ở trước mặt hắn lũ không màu nâu tay của bộ đưa cho dạ thần nguyện. Đại diện cho dạ sẽ 100 tên người dự thi hoàn toàn đến đông đủ đương nhiên. Dạ thần nguyện cái này bao tay là bởi vì một cái nào đó tự buộc là cạn nhỉ bạn cạn đi phệ lịch cống hiến ra tới. Thân là tác phong và kỷ luật ủy viên nhưng thân phận của là chân thật nhưng là cạn nhỉ bạn cạn đi bởi vì hắn tư lợi của mình mà đem những người khác buộc bẹt tùy ý cướp đi, quả thực chính là tội không thể tha thứ. Tuy nói ở những này tác phong và kỷ luật ủy ban các thành viên làm chứng thời điểm hoàng gia vẫn là muốn ngăn trở một cái, dù sao phệ lì lại phế cũng là quý tộc chi nhất, chuyện như vậy nếu như lộ ra ánh sáng đó chính là hoàng gia sỉ nhục chỉ là. Ngăn cản cao tầng môn vừa nghe nhiều người như vậy vẫn là nghe phệ lì tên ngu ngốc kia chủ động tự vệ, lập tức ngậm miệng. Như vậy ngớ ngẩn thật sự là không có cứu vớt cần phải chỉ là hoàng gia buông tay, thế nhưng phệ lì thuộc các quý tộc tựa hồ ghi hận trong lòng. Để bình tức trận này gây rối học viện trưởng cũng chỉ có thể đem dạ thần nguyệt thành vì là người thứ 100 dạ sẽ người tham gia cho làm cho thanh thế UNGV. Dù sao phệ lì là tác phong và kỷ luật ủy viên hơn nữa còn chi pháp phạm pháp đã có người đang hoài nghi hắn có phải là UNG người không quen hoặc là không nên ngồi ở học viện trưởng chỗ ngồi. Vì lẽ đó học viện trưởng chỉ có thể cố ý làm ra như vậy thanh thế sau đó đem ánh mắt của mọi người tập trung đến dạ thần nguyệt trên người của. Nhờ vào đó dịch ra người khác hoài nghi. Hắn cu nở dê không dê ra nở dê, chí ít làm như vậy được, hắn vẫn đắc tội rồi phệ lì sau lưng gia tộc. Sau đó phải đối mặt chính là bắt cóc cùng ám sát. Dạ thần nguyệt cu nở dê xác định, có thể sinh ra phệ lì như vậy nam nhân gia tộc nhất định là rất ích kỷ cùng thiên vị. Bất quá những này đều không có gì, nếu như không như vậy, như vậy nội dung vở kịch liền sẽ không tiếp tục. Dạ thần nguyệt nhưng là chờ trả muội muội chan đến đây. Kéo xa, thời khắc này dạ thần nguyệt chính đắm chìm trong mọi người nóng hừng hực trong tầm mắt. Hiệu trưởng đại nhân đích thật là đem tầm mắt tập trung lại đây. Dạ thần nguyệt cảm giác bốn phía quét bắn tới ánh mắt có rất rõ ràng ước ao đố kỵ. Bất quá những ánh mắt này dạ thần nguyệt đã không thấy, dù sao mục tiêu của hắn nhưng là phải trở thành vua ở hậu cung, bị phàm nhân môn đấu kỵ và vân vân đó là bình thường. Chỉ là... Kimberly lao sư, cái này xì cột lặt xưng hô không khỏi cũng quá cái kia gì đi đếm ngược thành tích đó cũng là giải xỉn thành tích có được hay không, hắn cũng không muốn tổng đờ ơ y đếm ngược mũ. Thời khắc này dạ thần nguyệt mang theo nhà hắn mấy tử đến rồi như hình với bóng dạ phát lộ gì đồng thời đối đứng trong hành lang lao sư, mặc một bộ bạch đại quái, thế nhưng bên trong nhưng là có dụ hoặc màu sắc đầy đặn thân thể. Lẽ nào lao sư đại nhân đều bất đem nút buộc cho chụp lên à này rất dễ dàng để mới ra đời những đứa bé trai kích động á như vậy quy mô dạ tuyệt đối là sở cổ tiểu thư cấp bậc. Ta cảm thấy đúng là rất tô tờ a ngược lại ngươi cũng không có đi học, nhất định là sỉ cột lặt vừa vặn danh xứng với thực rồi đẩy một cái kính mắt, có để ra ra nhìn liền khó chịu bộ ngực kìm bờ lì lao sư nói như vậy. Được rồi, dạ thần nguyệt đã có thể xác định. Bây giờ kìm bờ lì lao sư nhất định là tại việc công trả thù riêng, nhất định là như vậy, nhất định là tại nhớ hắn đi học đều đang ngủ rồi đều nói bụt bẹt rất dễ sử dụng, dùng. Đích thật là như vậy, dạ thần nguyệt đi học xưa nay đều là để ra ra tới nghe, sau đó sẽ rất nhanh nhẹn tiếp được các thầy giáo ném tới phấn viết đầu, vì lẽ đó điều này làm cho kìm bờ lì lao sư rất không thoải mái. Vì lẽ đó tìm tơ y cơ sẽ lập tức tổn hại hắn quả nhiên là giao nữ bất lực dạ thần nguyệt thầm than một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Học sinh cùng lão sư tranh luận vậy là không có ý nghĩa. Dạ thần nguyệt rất biết điều lựa chọn tạm tránh đầu sóng ngọn gió, chỉ là hắn lôi kéo ra ra muốn đến bên trái đi tới thời điểm, lão sư đại nhân nhưng là một cái tay ngăn cản các nàng. Dáng dấp như vậy đã nghĩ chạy trốn kìm bờ lỉ tiếng của lão sư mang theo điểm cân nhắc. Hế lì dạ chuyện tình ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có thể man thiên quá hải chuyện tối ngày hôm qua ta nhưng khi nhìn đến rõ rõ ràng ràng hế lì dạ chính là giải xếp hẹ, cũng chính là đã bị đuổi học thậm chí là bị dẫn độ phệ lì spet. Tối hôm qua ở trạ tắt xong khí sau đó, dạ thần nguyệt trực tiếp đem phệ lì cho đánh ngất xỉu. Rất không xảo, hắn đá sau gáy, cho nên nói hiện tại ở trong sân phệ lì đã thành bán người ngu ngốc, đương nhiên hắn vụt bẹt cu nở dê không nhớ rõ. Đối ngoại tuyên bố thì lại là của hắn tụt pet bị dạ thần nguyệt làm hỏng, hơn nữa cũng tìm được bị hắn ẩn đi chân chính giải sệt thẻ. Đương nhiên cái này chân chính giải sệt thẻ vẫn là hệ ly dạ bản thân. Dạ thần nguyệt liên lạc chân chính giải sệt thẻ gia tộc, dùng tẻn sởi gà đem giải sệt thẻ cho sống lại, thông qua cái này thủ đoạn cùng giải sệt thẻ gia tộc đạt thành thỏa thuận, để cho bọn họ đem giải sệt thẻ cho đón về. Cứ như vậy, trong học viện cũng chỉ còn sót lại hệ ly dạ, cái này giả mạo giải sệt thẻ. Chỉ là, tựa hồ vẫn là bị phát hiện. Dạ thần nguyệt cu nở dê không thèm để ý, nhân là chân chính biết giật sệt kẻ bị giết điệu người cũng chỉ có hệ lì dạ cùng phệ lì mà thôi. Phệ lì đã choáng váng, đương nhiên sẽ không nói, mà đóng vai giật sệt kẻ đã thần hệ lì dạ đương nhiên cũng sẽ không nói. Vì lẽ đó người bình thường vẫn đúng là không phát hiện được. Mà Kimberly lão sư đây là một ngoại lệ. Nan nở dê chắc là sẽ không mật báo. Dạ thần nguyệt tin chắc. vì lẽ đó không có quá để ý chỉ là. A hễ lý dạ là chuyện gì xảy ra tiểu dạ ngươi không có thứ gì nói cho ta biết bị kìm bở lý lời của lão sư cái thứ nhất kích thích đến người không phải dạ thần nguyệt mà là ra ra. Tóc dài la lị lập tức chạy tới dạ thần nguyệt trước mặt của, cổ quay hàm, một bộ bị lừa gạt mô dạng, không trách ngươi tối hôm qua không cho ra ra theo. Hóa ra là đi gặp nữ nhân khác loại nữ nhân kia làm sao có thể cướp đi dạ lại nói hệ lì dạ là ai ra ra rất đến chả nghĩ đến một câu nếu như đối phương là bẩn nũ. Như vậy làm sao cu nở dê sẽ không thay đổi đầy đạn, nếu như là vũ to như vậy thì rủ xuống tới. Chỉ là tựa hồ còn không biết hệ lì dạ là ai tới. Vì lẽ đó có chút nói không được nữa. Bởi vì đầu tiên bãi đi ra ngoài vấn đề. Chính là đối phương rốt cuộc là bẩn nhũ vẫn là bạo nhũ hoặc là không có bộ ngực. Chương 128, trạ tâm ý ho khan một cái ngược lại na nở dê vì là hoàng gia việc làm đã có đủ nhiều. Ta đây là cứu vớt na nở dê với thủy hỏa bên trong. Nếu như hoàng gia còn không chịu buông tay, như vậy cái này nước Anh quý tộc cách cục tựa hồ cũng nên thay đổi một chút dạ thần nguyệt đè xuống nhà mình không biết đang suy nghĩ cái gì một mặt cấp bách lộ gì. Sau đó nhẹ nhàng cười nói. May là hắn không có cố ý đi quan tâm ra ra là thế nào nghĩ, bằng không nhất định sẽ thở dài, nhà hắn la lị tựa hồ trơn nên so với hắn vẫn không có trinh tiết. Cân nhắc một cô gái, nơi nào có thể là chỉ cần xem bộ ngực đây rõ ràng chính là xem trước khuôn mặt, sau đó bộ ngực, cuối cùng cái mông, tầng tầng đẩy mạnh nói. Xem ra hắn cu nở dê hoàn toàn không có trinh tiết. Hắn nói ung dung, thế nhưng kìm bờ lý lao sư nhưng là nhiều liếc mắt nhìn hắn. Na nở dê không có nghe lầm, đối phương nói là để quý tộc cách cục thay đổi một thoáng đây chính là ở tuyên bố cho dù muốn đối mặt chỉnh người quý tộc vòng tròn cu nở dê không sợ. Đây là ngông cuồng, hoàn toàn ngông cuồng kìm bờ ly nhìn dạ thần nguyệt mặt của, sắc mặt rất bình thường, tựa hồ nói chính là vừa ăn cơm như vậy phổ phổ thông thông phí lời. Là tự tin vẫn có tư bản kìm bờ ly lao sư đương nhiên không biết, hán tư vốn là để giật sệt kẻ kìm bờ ly lao sư đẩy một cái kính mắt. Tuổi trẻ cũng thật là tốt chỉ là đến thời điểm cũng khóc lóc muốn chúng ta giúp ngươi nha trong hoàng thất nhưng vẫn là có rất nhiều cường đại bụt bẹt vậy phải xem nhìn các nàng có hay không thu gom giá trị dô y đương nhiên. Nếu như dung mạo xinh đẹp điểm có thể hạ thủ lưu tình và vân vân a tiểu dạ ngươi là thật nghĩ như vậy làm sao có khả năng như vậy rõ ràng đều đã. Có ra ra nói như thế vừa nghe, ra ra lập tức gióng lên quai hàm sau đó bỏ đến dạ thần nguyệt trên người của, như là một cái cỡ lớn hùng bà bảo. Mẹ chị đồn đã cảm nhận được uy hiếp, bởi vì vụt bẹt bên trong vẫn có không ít là thiếu nữ hình thái, mặc dù nói không có na nở dê như vậy chân thực, thế nhưng tốt cũng không có thiếu, chỉ không cho phép na nở dê thật đúng là bị so không bằng đương nhiên ra ra nhưng là ta thích nhất con rối hình người dạ thần nguyện trên trán mẹ chị đồn nặng nề hôn một cái. Lần này quá độ ghen tuông la lị mới hơi hơi an tĩnh một thoáng. Này này này cũng không nên ở người cô đơn trước mặt tú ân ái có được hay không xem ra ngươi đã hoàn toàn bị trở thành một bẹt khống rồi kìm bờ lì lao sư nói. Đồng thời một tay bưng kín cái chán. Một bộ không chịu được mô dạng. Ha ha ai nói kỳ thực ta cũng vậy cái ngự tỷ khống nếu như kìm bờ lì lao sư chịu thân cận một điểm nói như vậy bất định nói không chắc ta cũng sẽ truy của ngươi nha dù sao lao sư cù nở dê phù hợp mục tiêu của ta giống như là được mùa nữ thần dôn nở dê như bộ ngực dạ thần nguyện tầm mắt lập tức hướng về ra ra tuyệt đối so ra kém địa phương nhìn lại. Tầm mắt tựa hồ có hơi nóng rực. Kìm bờ lì lao sư mang theo không được tự nhiên một tay chặn lại dô y ngực. Hành thối tiểu quỷ tưởng đùa giỡn còn sớm 100 năm đây lão sư cũng không thích tiểu quỷ ha ha thế nhưng ta không phải là tiểu quỷ nha dù sao ta nhưng là phải trở thành vĩ đại đem linh hồn đều phải hiến cho y thì học sự nghiệp bác sĩ đây dạ thần nguyện cười nói đến tuổi, hắn chỉ là dài đến nộn thôi, dù sao xuyên qua đến xuyên qua đi, năm ấy tuổi không phải là chỉ cần có thể dựa vào thân thể cùng dựa tướng mạo thể hiện ra. Kỳ bỡ lý lão sư đẩy một cái trên mũi kính mắt. Trứng mắt dạ thần nguyệt nhìn một lúc lâu, chỉ là nhìn đã nắm không tha thứ tựa hồ có rất nhiều lời muốn nói lộ gì đi ra ngoài dạ thần nguyệt, nhưng là vì nhi u ma y hắn nói bác sĩ là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ nói là bên trong bệnh viện bác sĩ na nở dê cái kia cầm thú đồng học vẫn là nói lại tới nữa rồi một cái cầm thú y sinh không biết thế nào, kịp bỡ lì lao sư theo bản năng liền cho dạ thần nguyệt an bài cầm thú hai chữ. Có lẽ là trực giác đi. Dạ thần nguyệt cũng không biết kìm bờ lì lao sư trong lòng thoải mái, lại đi đến hành lang thời điểm, một cô gái xuất hiện. Ra ra lập tức gióng lên quay hàm, bởi vì này chính là tình địch của nàng chi nhất. Tuy nói dựa theo ý nọ gì tỷ tỷ thuyết pháp nàng và Dạ Thần Nguyệt đã là bản trên đinh quan hệ, chỉ là người đàn ông kia a người nào không phải ăn trong miệng nhìn thấy trong bát cuối cùng còn nghĩ trong mâm đây, vì lẽ đó ra ra đối mang theo màu xanh thảm mờ mũ, ăn mặc bản giáo nữ sinh thống nhất quy hoạch có chút thổ khí váy trạ rất là không thích. Đặc biệt hôm nay trạ tựa hồ có hơi khó chịu, ra ra cảm thấy đại nguy cơ bộ ngực bên trong nhét cái đệm nữ nhân, ngươi tới làm cái gì, ra ra tuyệt đối là tối chủ động của pet. Nơi cánh tay trên rừng một con xì ở mẩn bờ liễu đại tiểu thư cùng Dạ Thần Nguyệt cũng không có mở miệng thời điểm, trực tiếp mạnh mẽ địa cắm vào hai người trung gian. Nhét nhét cái đệm ra ra thả ra hiệu quả rất tốt tờ, vốn là mang theo khó chịu trạ đại tiểu thư mặt trong nháy mắt liền đỏ, đó là bị đỏ lên vì tức. Nếu như nói bạo quân ghét nhất là cái gì đó chính là đại bộ ngực người, hơn nữa bí mật nhất gì đó bị người vạch trần, trạ đại tiểu thư lập tức nổi giận. Khẩn trương nhìn một cái bốn phía, may là không có còn lại dư thừa người. Thế nhưng này cũng không phải có thể tha thứ sau đó, hai tay của nàng đặt ở xì ơ mẩn trên bả vai, trên tay trong dây lát tỏa ra màu xanh thà mờ ma lực. Ngược lại ra ra cũng là con rối hình người đúng không, ta xì ở mẩn nhưng là rất muốn cùng ngươi vui đùa một chút đây, chả nói như vậy. Dạ Thần Nguyệt cùng xì ở mẩn đồng thời mồ hôi một thoáng, này cũng chỉ có chả có thể như thế nói ra. Rõ ràng chính là tên là bộ ngực chiến tranh làm một chỉ sống không biết bao nhiêu năm lòng, xì ở mẩn cảm thấy nếu như tham chiến tuyệt đối là mất mặt ném đến nhà. Cho nên nói, xì ở mẩn hổn hển phiên cánh, chả... Ngươi đến đây không phải có chuyện rất trọng yếu à, lúc này hẳn không phải là làm loại chuyện như vậy thời điểm đi. Ô quả nhiên, si ở mẩn không hổ là sống không biết bao lâu lao nhân, lập tức đánh trúng trạ đại tiểu thư nhược điểm. Trạ mới vừa rồi còn mang theo vẻ giận dữ, thế nhưng hiện tại nhưng là trơn nên nhăn nhó. Chuyện này vật này cho ngươi xem như là ngươi đem bí mật nói cho ta biết trước thủ lao rồi, trạ đem đầu nhũ qua một bên. Sau đó ở lòng bàn tay để lên một cái đóng gói tinh xảo bọc nhỏ. Vừa nhìn chính là cô gái tỉ mỉ chuẩn bị. Ngực lót làm sao có khả năng, trạ đại tiểu thư lập tức đỏ mặt, bất quá rất kỳ quái đến cùng có thể bình tĩnh một chút. Ngươi yêu có muốn hay không, na nở dê cảm giác mình mặt của lại đốt. Đương nhiên là muốn dô y, dù sao đây chính là trạ cho đệ nhất phân lễ vật đâu. Dạ Thần Nguyệt ngay ở trước mặt cổ quay hàm ra ra trước mặt của trực tiếp đem bao vây cho mở ra. Đây là một cái rất đẹp tinh linh thuật thủ hộ phù. Dạ Thần Nguyệt từ phía trên cảm thấy nhàn nhạt ôn hòa ma lực gợn sóng. Này nhưng là một cái tốt. Hơn nữa, Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút hoa thai, có chút bóng loáng, ở dưới đáy địa phương có chút không phải rất rõ ràng quanh năm ma sát vết tích. Đây là chủ nhân thường thường đem ra đem chơi nguyên nhân. Đây là trạ thiếp thân vật, Dạ Thần Nguyệt nhìn trạ, mặt của đối phương mơ hồ mang theo điểm đỏ ửng, xem ra kiểu diễm như hoa. Dạ Thần Nguyệt tâm tình thật tốt, liền bị kìm bờ lì lao sư cố ý gọi là xỉ cột lặt khó chịu cu nở dê tiêu tán rất nhiều. Hắn là yêu thích theo đuổi con gái, thế nhưng có lúc cô gái chủ động tựa hồ cũng không sai, hơn nữa vẫn là tiểu ngạo kiểu. Hay ngươi có thể phải cố gắng cầm nó, trả đại tiểu thư mặt toàn bộ đỏ, chỉ là còn đang kỳ quái đều nói, chỉ là nghiêng mặt vẫn còn dùng ánh mắt dư quang đến xem Dạ Thần Nguyệt đem hoa thai cho mang theo đi. Sau đó... Rốt cục thở phào nhẹ nhõm, còn muốn đối phương yêu thích vật này, đây chính là na nở dê vẫn luôn mang theo bên người từ tổ mẫu nơi đó lấy được hoa thai, bản thân nàng cũng không biết là làm sao vậy, lại trực tiếp đem điều này quý báu đồ vật ghê gớm cứ như vậy đưa ra ngoài, chỉ là đưa đi nhưng không có cùng hoa thai chia lịa cảm giác, giống như là dạ giống như là để người nhà trước tiên mang, mình có thể bất cứ lúc nào đem ra sờ sờ. Người nhà trạ rốt cuộc mới phản ứng, na nở dê đến cùng ở chẳng biết xấu hổ đang suy nghĩ cái gì. Á Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái nhìn không được ôm đầu trạ, thân thủ nhẹ nhàng gián tiếp gò má của nàng. Làm sao vậy, tay của thiếu niên tâm nhiệt độ rất ấm áp, tựa hồ lập tức ấm đến rồi tâm lý. Không không có gì, ta còn có chuyện, ta đi trước, trực tiếp đem bay ở giữa không trung xì ở mẩn cho tóm lấy, mang theo bối rối bở liệu đại tiểu thư nhưng là lập tức chạy đi. Chương 129 Cái thứ nhất chế tạo ra con gái, trên. Chạ làm sao vậy, Dạ Thần Nguyệt có chút kỳ quái nhìn đi xa bờ liệu nhà đại tiểu thư đi xa bóng người, xem ra hắn vẫn không hiểu rất rõ một cái ngạo kiều. Gọi là ngạo kiều chính là không thích thổ lộ tiếng lòng, hoặc là xấu hổ với thổ lộ tiếng lòng, cho nên nói thường thường đều là lấy rất không đồng dạng như vậy phương thức đến biểu hiện ra nội tâm của chính mình. Hanh dạ thần nguyệt bên người ra ra nhưng là lập tức ôm lấy tiểu vai, đó là bởi vì tiểu dạ ngươi không trả nổi mổ nữ nhân ô không muốn nắm mặt đều phải biến hình ra ra rất là đáng thương kêu to, bởi vì dạ thần nguyệt lại là đưa nàng thịt hô hô mềm mại gương mặt cho nắm được. Ở trạ sau khi rời đi, dạ thần nguyệt cũng không có trực tiếp đi bên ngoài tiếp thu các loại các dạng tầm mắt của người, mà là về tới túc xá của mình. Ký túc xá không lớn, thế nhưng ở tận cùng bên trong thư phòng đã có người đang canh gác. Đây là một cái xinh đẹp rất điểm tĩnh nữ hài, trên người tản ra dạ mạ tổ nạ đệ tỷ cổ khí tức, giống như là hoàn mỹ nhân thê cảm giác. Các ngươi đã trở về, xảo cổ tiểu thư đã ở bên trong chờ. Y nọ gì nhẹ nhàng nói, nhìn dạ thần nguyệt là kéo ra ra trở về lại một điểm não bù dấu hiệu cũng không có. Này cũng thật là kỳ cái quái. Xem ra, tựa hồ chuyện này rất trọng yếu. Ra ra ngươi và y kìa lộ dị thủ ở bên ngoài không thể để cho người đi va hó dạ thần nguyệt gật gù. Cuối cùng ngay trước mặt y nọ dị sờ sờ ra ra não túi. Không nên gọi ta y kìa lộ dị ăn mặc màu xanh thả mở phục sức y nọ dị mang trên mặt điểm phiền muộn. Na nở dê cũng không phải cái gì lộ dị. Chân chính lộ gì hẳn là cổ mũ dạ xạ kỳ hoặc là ra ra đi. Yêu thích não bù ý nọ gì đã sớm thông qua lật sách biết rồi cái gì gọi là lộ gì, đương nhiên cũng biết cái gì gọi là lộ gì khống, bằng không cũng sẽ không não bù bởi vì cổ mũ dạ xạ kỳ chính mình ra cửa sau đó cũng bởi vì cá tính đơn thuần bị như vậy cuối cùng sa đọa sau đó bị xạ cổ tiểu thư cho phân giải. Vì lẽ đó, ý nọ gì tương đối không hài lòng. Na nở dê không phải là loại kia mềm yếu la lị tới ho khan một cái, nhưng ngươi là cổ mù dạ xạ kỳ các nàng tỷ tỷ, muội muội là lộ gì tỷ tỷ đương nhiên cũng là lộ gì rồi y, ra ra là nhỏ dù cả gì tỷ tỷ, cho nên nàng cũng là lộ gì, tương tự mà ngươi lại là ra ra tỷ tỷ, vì lẽ đó cũng là lộ gì rồi y. Dạ thần nguyệt hoàn toàn chính là ở khoe khoang, kỳ thực hắn chính là tưởng trêu chọc cái này xem ra khí chất như thế chẳng sai y nọ gì. Thích nhìn na nở dê lộ ra một ít. Cái vẻ mặt của hắn đến. Nam nhân chính là như vậy, nếu như nhìn thấy nữ hài đối với người khác đều là đồng dạng thái độ lạnh lùng, trong lòng đương nhiên sẽ dâng lên chinh phục hoặc là khiêu khích dục vọng, làm cho đối phương hiện ra đối với hắn rất cảm giác không giống nhau. Cái này ý nọ gì tựa hồ bị dạ thần nguyệt nói bối rối. Lại trầm mặc 3 giây đồng hồ đều không nói ra được. Kéo kẹt dạ thần nguyệt mở cửa đi vào. Chỉ là lúc này rốt cục thanh tỉnh y nọ gì tựa hồ đã bỏ qua dây dưa lộ gì vấn đề, cùng ra ra đối lập đứng, tựa hồ đang xì xào bàn tán. Tiểu dạ để sọc cổ tiểu thư tắm lại ở bên trong chờ hắn, mà hắn dạ ra ra, tiểu dạ có phải là sáng sớm thời điểm khu nở dê tắm giặt sạch, ở tỉ tỉ trước mặt, ra ra tựa hồ cũng thật biết điều. Ta nhìn hắn tắm, ra ra rất thành thực. Y nọ gì khu nở dê rất chân thật phát huy tỉ tỉ chức trách, thuyết giáo. Hưu ra ra loại hành vi này là không thể làm sao có thể chỉ thấy hắn tắm đây nếu là hắn của pet, như vậy đang tắm thời điểm tiêu trừ chủ nhân mệt nhọc cũng là con rối hình người chức trách. Chỉ thấy có ý gì muốn làm ra mặc kệ lúc nào đối phương đều cần ngươi như vậy bầu không khí sau đó mới có thể vẫn ở tại đối phương bên người. Sau đó, không đợi muội muội trả lời. Ý nọ gì triển khai não bù. Cái này trước tiên đánh ở, ta nghĩ nói là nếu như tiểu dạ sớm tắm. Sau đó để sạc cổ tiểu thư cu nở dê sớm tắm sẽ không phải là một loại nào đó nghi thức đi. Ra hẳn là loại kia rất tà ác, để tất cả mọi người rửa giấy cuối cùng làm những này. Những có đó yêu chuyện tình tiểu dạ đại ma vương đã đem hắn móng vuốt đưa về phía sạc cổ tiểu thư ra ra. Ngươi cũng không thể để hắn trơn nên càng ngày càng cầm thú a cuối cùng. Ý nọ gì còn bổ sung một câu. Để mới vừa đi vào gian phòng dạ thần nguyệt suýt chút nữa ngã sắp xuống. Được rồi. Ý nọ gì đại tiểu thư nào bù xưa nay sẽ không có đình chỉ. Hắn và Sako là có chính sự muốn làm có được hay không cho tới nói rửa giấy, đó là để Sako tiểu thư trước tiên ung dung một thoáng bắp thịt, bởi vì chuyện kế tiếp cần sức mạnh rất lớn mà hắn, thì lại là bởi vì tối hôm qua chuyên môn đi làm Felix, vì lẽ đó còn không có rửa giấy sáng sớm hôm nay đến bổ sung tắm một thoáng hắn hoàn toàn chính là thuần khiết dạ thần nguyệt lần thứ hai kiến thức tụt vẹt chỗ cường đại. Chỉ là lúc này, dạ thần nguyệt đã đi vào phòng. Trong phòng có một cái bàn thật lớn, bàn sát không nhiễm một hạt bụi, mà sắc cổ tiểu thư nhưng là cầm điếu thuốc cột nhẹ nhàng rút ra, một bộ chờ đợi đã lâu bộ dáng. Chỉ là, trong căn phòng này còn có một người tồn tại. Đó chính là không nói lời nào ngồi ở một mặt khác mang theo kính mắt ăn mặc giống như trạ bạch màu xám chất thêm đồng phục học sinh giải sẽ kẻ. Hoặc là nói là hệ ly dạ mới đúng. Con rể, ngươi nói bụt bẹt cái kia giải sệt kẻ vẫn là trước sau như một độc lưỡi. Bất quá rất hiển nhiên, na nở dê không phải quá tự tại, là một chỉ bụt bẹt cùng chế tạo bụt bẹt đại sư sắc cầu ngồi cùng một chỗ. Tựa hồ có hơi căng thẳng, nhìn thấy dạ thần nguyệt đi và ho rõ ràng cho thấy mắt sáng rực lên một thoáng. Chỉ là vẫn là rất không nói với tâm. Trong giọng nói mang theo cố cấp bách mùi vị. Lập tức liền chế tạo ra dạ thần nguyệt mang tính lựa chọn loại bỏ dẹt sệt kẻ câu nói kia con rệp xem ra đã thu được tự do na nở dê hoàn toàn triển lộ ra chân thật ác miệng tính cách. Chỉ không ba. Tám qua có một con sệ dạ phìm tồn tại nguyên nhân, dạ thần nguyệt đã kinh biến đến mức bình tĩnh. Lập tức chế tạo dẹt sệt kẻ đều phải nhảy ra ngoài. Na nở dê cảm giác mình bị gạt. Bởi vì dạ thần nguyệt là cùng na nở dê nói muốn tặng cho na nở dê một cái bụt bẹt sau đó làm cho nàng kế tục giả trang dẹt sệt kẻ xuống tới. Thế nhưng người này ngẫu tựa hồ còn không có chế tạo ra lẽ nào hắn cho rằng chế tạo một cái bụt bẹt cũng thật là bất cứ lúc nào cũng có thể a nếu như có thể như vậy thật đơn giản chế tạo như vậy còn cần thợ chế tạo làm cái gì đến thời điểm đã sớm con rối hình người phiếm lạm chỉ là dạ thần nguyệt lần này nhưng không để ý đến na nở dê. Mà là chuyển hướng về phía sào cổ tiểu thư. Sào cổ tiểu thư, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Chế tạo thứ một đứa con gái. Chương 130, cái thứ nhất chế tạo con gái, hả? A ta có thể nói ngươi đây là đang cố ý đùa giỡn à sào cổ tiểu thư từ trên ghế đứng dậy, nhưng là vẫn buông xuống yên cột. Sau đó từ một bên sớm liền chuẩn bị xong trong gói hàng rút ra một cái thật dài dây lưng, sau đó đem rộng lớn kỳ mổ hệ nổ cho buộc. Đương nhiên. Dạ thần nguyệt tầm mắt tập trung vào sạc cổ tiểu thư tới gần bộ ngực địa phương. Chỉ cần nhìn sạc cổ tiểu thư như vậy cột, dạ thần nguyệt suýt chút nữa chỉ lo lắng na nở dê có thể hay không đem đầy đặn giống như là được mùa nữ thần dôn nở dê như bộ ngực đều cho trói lại. Nếu như là vậy thật là tội lỗi. Hừ dạ thần nguyệt không hề che giấu, vốn là để xem xét người nho be làm chủ dạ sệt kẻ đương nhiên là phát hiện điểm này. Khẽ hừ một tiếng. Hoàn toàn bị tục tiểu nội tâm ảnh hưởng con dẹp dẹt sệt kẻ kế tục thi triển độc của nàng lưỡi công kích, chỉ là dạ thần nguyệt đã sớm có kháng thể, mắt điếc thai ngơ. Thế nhưng thời khắc này dạ thần nguyệt giơ tay lên sau đó hướng phía dưới để ép ép. Hiện tại trước tiên giữ yên lặng, nếu để cho ta phân tâm cho ngươi bụt bẹt biến thành chỉ biết ca hát hoặc là chỉ có thể gọi công năng, như vậy nguyên nhân không phải là ở ta rồi vẫn là nói ngươi không muốn tham gia dạ hội vẫn là nói ván đầu tiên đã bị xóa sạch hừ không bảy giờ sệt kẹ lần thứ hai hừ một tiếng, thế nhưng là ôm vai bất động. Dạ thần nguyệt nhẹ nhàng cười, sau đó bắt đầu rồi chuẩn bị. Cùng sắc cổ tiểu thư đồng thời từ trong gói hàng lấy ra sắc cổ tiểu thư trước đây ở chế tác con rối hình người thời điểm cần công cụ, để sau sẽ công cụ đặt tại trên bàn. Cuối cùng, sắc cổ tiểu thư thở phào nhẹ nhõm. Nói tiếp, tiểu quỷ, đồ vật đã chuẩn bị xong của ngươi vật liệu đây nếu như không có vật liệu ta là không pháp chế làm hoàn toàn hơn nữa, ngươi là tưởng chế tác bẹn đồn vẫn là người bình thường ngẫu, nếu như là chế tác bẹn đồn lời nói như vậy đến lấy ra nhân loại trên người bộ phận đến tỉ như bắp thịt hoặc là da thịt và vân vân na nở dê cũng là có chút mê man, tên tiểu quỷ này không khỏi cu nở dê quá lớn gan đi, lại muốn ở ngắn ngủn một buổi tối chế tạo. Ra puppet. Lẽ nào hắn thật sự cho rằng tuột bẹt là giá rẻ đơn giản lượng sản gì đó cho dù là na nở dê ở chế tác ra ra các nàng thời điểm cũng là chế tạo đã lâu có được hay không? Bất quá, hay là đây là bọn hắn xích vũ gia thiên phú không cần, ta nghĩ chế tạo không phải như thế tuột bẹt dạ thần nguyệt lắc lắc đầu. Vừa nói dạ thần nguyệt từ trong túi tiền móc ra một đống gì đó. Các loại linh kiện, sau đó là năm đại nguyên tố, đựng một hỏa thổ kim thủy vật chất. Cuối cùng nhưng là một cây tiểu đao. Tựa hồ là dùng để tự mình hại mình đao. Dạ thần nguyệt nhắm hai mắt lại. Sào cổ tiểu thư không nói, na nở dê chỉ là đến vây xem mà thôi, mà không phải để bản thân nàng đến chế luyện. Hơn nữa na nở dê phát hiện, tựa hồ tên tiểu tử này chế tác con rối hình người phương thức cùng nàng có chút không giống. Nói như vậy chế tạo con rối hình người đều là tinh tế đánh mài, từ một món linh kiện bắt đầu. Sau đó trước tiên chế tạo ra mô hình, cuối cùng ở luyện kim thuật thức gia nhập, đem cần thiết vật chất so với như thân thể bộ phận cùng nghe va trái tim ở ma pháp trận bên trong luyện hóa, cuối cùng sẽ luyện làm ra puppet. Nói như vậy là như thế này. Thế nhưng dạ thần nguyệt phương thức tựa hồ trực tiếp từ luyện kim thuật bắt đầu rồi. Nhưng thật ra là sao cổ tiểu thư không biết, dạ thần nguyệt đối loại này tình tế sống hoàn toàn làm không được, cho nên mới lấy phương thức như thế. Có lẽ là bởi vì đã từng luyện làm ra một con sư tử con cho lý lịch nữ vương nguyên nhân, hơn nữa lại cắn nuốt vốn là giải xỉn thiên phú, cho nên nói những kiến thức kia hoàn toàn trào vào trong đầu. Tựa hồ luyện tạo con rối hình người tri thức đã sớm mò thấy như thế. Ở sau cổ tiểu thư trong ánh mắt, dạ thần nguyệt có động tác. Ở hai tay ấn về phía cái bàn thời điểm, trên mặt bàn mánh xuất hiện một cái ma pháp trận. Hắn nhắm mắt lại, thế nhưng đặt ở đồ trên bàn nhưng ở chính mình dung hợp, hoặc là nói là giống như tế phẩm toàn bộ biến mất. Sau đó lại ngay khi ma pháp trận bên trong xuất hiện một cái rất là kiểu tiểu có mái tóc dài màu bạc mặc màu đen gỗ thịt lộ dì trang thiếu nữ. Đây là nhu nhuyễn da thịt trắng như tuyết, nhắm mắt thật chặt con người. Chạm cơ hồ là thiếu nữ mở mắt trong nháy mắt, dạ thần nguyệt lập tức ngồi trên mặt đất. Một bộ nguyên khí đại thương mô dạng. Hoàn thành không chỉ có là sọ cổ tiểu thư liền giải sệt kẻ đều như thế trận to hai mắt, chỉ là hai người này không có lương tâm lại không có một người đến đỡ ngã nhào dạ thần nguyệt. Dạ thần nguyệt trong lòng oán trách một câu, cách mệnh chưa thành công đồng chí nhưng cần nỗ lực. Lập tức vô vô thí cố đứng lên. Gần như dạ thần nguyệt nhìn về phía nằm lên bàn có vẻ rất là kiểu tiểu nữ hài. Trong mắt tràn đầy kích động cùng tự đắc, hắn cũng thật là làm xong rồi, thật có thể đem tụt bẹt cho chế tác được. Đứng lên đi khả ái của ta con gái dạ thần nguyệt thanh âm của có vẻ rất ôn nhu, bởi vì giờ khắc này, này cái nằm lên bàn con rối hình người cùng hắn trong ký ức xỉ ghiên tù hoàn toàn trọng điệp, hắn chính là ở trong đầu ảo tưởng xỉ ghiên tù mô dạng chế tạo ra. Dạ thần nguyệt thanh âm của phảng phất mang ma lực. Vốn đang là không nhúc nhích nhắm chặt hai mắt tóc bạc thiếu nữ dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng chiến chuyển động, ôi trong cái miệng nhỏ phát sinh ý nghĩa không rõ âm thanh, thiếu nữ mở mắt ra. Sau đó thấy được đi tới phía trên thế giới này cái thứ nhất thấy người. Đây là một cái khuôn mặt dễ nhìn thiếu niên. Thời khắc này thiếu niên hướng về phía na nở dê nhẹ nhàng mỉm cười. Phụ thân đại nhân thanh âm của thiếu nữ mang theo điểm lánh diễm hương vị. Thế nhưng mọi người không khó nghe ra này cái giọng cô gái trung ngậm lấy không muốn xa rời, đây là đối chế tạo ra chủ nhân của chính mình không muốn xa rời. Chỉ là thân thể của nàng rất suy yếu, muốn đứng lên, thế nhưng bước tiến nhưng lúc gần lúc hiện. Tựa hồ là thiếu hụt cái gì? Dạ thần nguyệt liền vội vàng tiến lên ôm lấy na nở dê. Hôn một cái cô gái khuôn mặt, sau đó nhìn về phía cuối cùng ở trên bàn còn thừa lại đao, đi về phía dê sệt kẹ dơ lên đao. Ngươi muốn làm cái gì giết người diệt khẩu tuy rằng nói như vậy, thế nhưng giật sệt kẻ nhưng không có gì sợ hãi. Mãi đến tận dạ thần nguyệt nắm lấy cổ tay của nàng na nở dê mới lộ ra không vẻ mặt cao hứng. Bởi vì dạ thần nguyệt không chỉ có là bắt được cổ tay của nàng càng là đem tay háo của nàng cho kéo lên rồi, một bộ muốn khảm của nàng mô dạng. Xì ghiên tù, ngươi trước tiên nằm xuống đến. Dạ thần nguyệt tận lực để thanh âm của mình thả hòa hoãn. Sau đó giơ lên đao nhỏ. Nhắm ngay ra sệt thẻ tay của cổ tay, vạch xuống đi. Vốn là biến mất rồi 717 ma pháp trận lần thứ 2 sáng lên. Máu đỏ tươi ở ma pháp trận bên trong hướng về trái tim của cô bé phương hướng tuôn tới. Đồng thời, từ xã cổ tiểu thư nơi đó lấy được gây va trái tim loại này cực kỳ tinh năng gì đó cu nở dê cùng biến mất rồi. Toàn bộ trào vào xì ghiên tủ trái tim phương hướng. Mà vốn đang từ từ yếu yếu trên người cô gái chợt bộc phát ra sức mạnh ma nhờ me, từ phía sau lưng đột nhiên mọc ra một đôi đen thui xinh đẹp cánh. Như là một cái rơi vào địa ngục thiên sứ. Hắc thiên sứ rất sệt kẻ chú ý của lực rốt cục tập trung lại đây. Nàng là thuộc về bóng tối nữ nhân, cho nên nói đôi bóng tối đổ vật cu nở dê khá là cảm thấy hứng thú tới. Nhìn xì ghiến tủ kế tục ở ma pháp trận bên trong biến thành hoàn toàn thể. Dạ thần nguyệt nhưng là nhìn về phía giải sệt kẻ. Như thế nào, ta xỉ ghiên tù rất tốt đi. Chỉ là, giải sệt kẻ trầm mặc một chút, kính mắt vì hiện ra hào quang, ta không muốn na nở dê. Tại sao dạ thần nguyệt rất là buồn bực nói, nếu như na nở dê không muốn như vậy hắn còn chế tắc làm cái gì bởi vì nàng chính là cái phụ khống, ta cũng không muốn sinh hoạt ở lúc nào cũng có địa phương của người ta có thể không muốn nghe đến na nở dê mỗi nói ra ba câu nói sau đó trong đó có hai câu đều là ngươi được rồi. Giải sệt kẻ tiểu thư đầu tiên nhìn liền chú ý tới xỉ ghiền tủ đối dạ thần nguyệt xưng hô. Phụ thân đại nhân. Hơn nữa còn là tràn đầy quyến luyến, đây không phải là phụ khống còn là cái gì chỉ là, giải sệt kẻ ngự khí tựa hồ không tốt lắm, hơn nữa tựa hồ na nở dê quên mất na nở dê bây giờ là thứ thuộc về ai à. Chương 131, ngươi là đến cướp bát ăn cơm. Xì gín tù dạ thần nguyện kêu gọi vừa sinh ra tên thiếu nữ, vốn đang nà mờ ơ ma pháp trận bên trong tóc bạc thiếu nữ lập tức bay tới, sau đó phiêu phù ở dạ thần nguyện trước mặt của. Biết người này là ai à? Xì gín tù có vẻ rất tỉnh táo, hẳn là giao cho do nở dê ma ưu của ta người. Ngươi muốn làm cái gì? Giải sệt kẻ ngự khí không phải rất tốt nhìn đã hướng về na nở dê nơi này bay đến xì gín tù. Xì gín tù trương khai cánh, sau đó nho nhỏ tay đặt ở trên bả vai của nàng. Đương nhiên là cu nở dê không biết có phải hay không là dạ thần nguyện thảo giác, xì gín tù tựa hồ có hơi xấu bụng nở nụ cười. Bàn tay nho nhỏ tựa hồ trong nháy mắt tỏa ra hấp lực cường đại. Ở rừng tay giải sệt kẻ rít gào lên, bởi vì xì gín tù lại lập tức đem trên người nàng ma lực cho hút đi rồi cùng dạ thần nguyện một chiêu kia như thế giải sệt kẻ nhưng là thuần tránh của pet, đương nhiên cũng là bẹn đồn. Tuy nói không cần vẫn dựa vào chủ nhân ma lực là có thể tự do hoạt động, nhưng là của nàng ma lực cũng là có hạn bị hút đi cũng là không động đậy được nữa cho nên nói na nở dê mới có thể đầu hàng dạ thần nguyện phản bội Felix. Mà bây giờ, lại đến rồi một cái có thể hấp thu ma lực ra hỏa thật sự là chuyên môn dùng để khắc chế của nàng vốn tưởng rằng chỉ là tiến vào ổ sói, thế nhưng hiện tại tựa hồ liền tiểu lang đều xuất hiện. Nhìn mặt không hề cảm xúc hoặc là nói đúng không tưởng lộ ra kỳ quái biểu tình xì gìn tù, giải sệt kẹ có chút không thoải mái. Bất quá mặc dù là không thoải mái, thế nhưng xế chiều hôm đó, mọi người đều biết giải sệt kẹ rốt cục chịu đưa nàng vụt bẹt bày ra. Dạ, rất khả ái một cô bé. Chỉ là tựa hồ mang theo điểm giống như chủ nhân cao ngạo cùng người bên ngoài chớ gần khí tức. Đón lấy, xảo cổ tiểu thư cu nở dê đi trở về. Đương nhiên là đang ép hỏi dạ thần nguyện một số liên quan với con rối hình người tri thức đi trở về, cho dù là chính mắt thấy dạ thần nguyện người sáng lập ngẫu na nở dê vẫn còn có chút khó có thể tin, các nàng những người chế tạo này người nào không phải hao hết tâm lực, thế nhưng người này nhưng là dễ dàng, tựa hồ này thượng thiên thật sự là quá không công bình. Bất quá, na nở dê nơi nào nhận được nhiệm vụ mới, cần phải đi về đáp lời một thoáng. Vì lẽ đó chỉ có thể mang theo ỷ nọ gì đi về trước. Tất cả tựa hồ khôi phục yên tĩnh. Xem bộ dáng là như vậy. Trong sân trường thảo luận phệ lì người trơ nên thiếu, phần lớn người đều ở đây quan tâm kế tiếp dạ hội, thuộc về các quốc gia con rối hình người sư chi gian tranh tài. Có người nói thành là thứ nhất danh người sẽ có vô thượng quyền lực cùng thù lao, hơn nữa còn là biểu lộ ra cơ hội của chính mình. Cho nên nói tham gia người rất kích động. Mà không tham gia người thuần túy là ôm xem cuộc vui vây xem tâm thái. Dạ hội dự thi người tổng cộng có 100 tên, thứ tự từ dưới lên trên tham gia, xếp hạng càng về sau liền muốn trước tiên gia nhập, thua tiểu gia cục, nhưng thắng có thể kế tục ở lại trên sàn nhảy, chờ tiếp theo tên đối thủ khiêu chiến. Mà mỗi một buổi tối đều sẽ mới gia nhập một tên người dự thi, cuối cùng 100 ngày sau đó có thế sẽ mười mấy cao thủ hỗn chiến cục diện. Mà mới bắt đầu chiến đấu người nhưng là thảm nhất. Cho dù đều thắng ít nhất cũng phải đánh đổ đến mấy chục người. Thế nhưng nếu như là người thứ hai, thì lại có thể ở xỉ cột lặt thiên lại gia nhập thêm chiến trường, sau đó thừa dịp tất cả mọi người mệt mỏi thời điểm tập kích. Cho nên nói, dạ thần nguyệt 100 tên là thảm nhất kia một cái. Là 10 người đứng đầu trạ đại nhân căn cứ cao thủ chỉ điểm tân thủ quang minh tránh đại cớ lại đây, chỉ là vẫn là do dự đỏ mặt nửa ngày sau đó trở lại dạ thần nguyệt ký túc xá trước mặt. Nếu như là nam sinh đến nữ sinh ký túc xá như vậy nhất định là tầng tầng ngăn cản, thế nhưng nữ sinh đến nam sinh ký túc xá, những cái đó ký túc xá giam lại cản đều bất nát một thoáng, này đãi ngộ thật sự là quá không công bình. Bờ liễu đại tiểu thư hai chân dừng lại, vẫn là ngẩn tốt như vậy kiểu, rốt cục gõ cửa, kéo kẹt cửa mở, thế nhưng là chỉ có một con tóc đen lộ gì mà thôi, hơn nữa chả chú ý tới, tựa hồ này con lộ gì biểu tình có chút thích thích. Là bị vứt bỏ vẫn bị khi dễ yêu nhét cái đệm tuy nói lao lao nhớ kỹ đại tiểu thư nhược điểm, thế nhưng ra ra hứng thú tựa hồ là không quá cao. Nếu như là tìm tiểu dạ, hắn không ở vì lẽ đó ngươi còn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Bỡ liễu đại tiểu thư há miệng trước kia còn tâm địa hiền lành muốn an ủi một chút của nàng tâm tư lập tức đọc lại, loại này không được người ta yêu thích tiểu la lị còn chưa phải muốn đi an ủi bổn tiểu thư là đưa cho hắn giảng giải một chút tham gia dạ hội quy tắc. Ngươi cái này đần đần chỉ có thể ghen tụt bẹt là sẽ không biết, chỉ có thể ghen đần đần chính là ngươi nói người nào. Ngươi cái này nhét cái đệm ra hỏa đần đần nhét cái đệm. 10 phút trôi qua, tựa hồ bờ liệu đại tiểu thư cùng ra ra chỉ là ở ngoài miệng cãi nhau mà thôi. Si ở mẩn trên gáy chạy xuống một giọt thật to mồ hôi. Nó trong nháy mắt cảm thấy đây là tiểu hài tử ở cãi nhau. Cũng không biết thời khắc này ke cờ ơ mở đầu ở nơi nào. Trường học phòng cứu thương. Tuy nói chỉ là một phòng cứu thương thế nhưng thiết bị và vân vân vẫn là rất hoàn bị. Tự nhiên các loại kiểm tra chuyên dụng gian phòng cùng các loại phòng bệnh và vân vân vẫn là không thiếu gì cả. Nếu như trách nhiệm bác sĩ lại cầm thú một ít như vậy ở nhiều như vậy bên trong gian phòng sẽ phát sinh món đồ gì còn thật là khiến người ta khó lòng phòng bị. Chỉ là, vậy cảm vật và vân vân các nữ hài tử cũng sẽ không tới nơi này, ngoại trừ thật sự xảy ra điều gì vấn đề rất nghiêm trọng. Bởi vì nơi này bác sĩ có thể là hoàn toàn cầm thú tuy nói y thuật rất tốt tờ, thế nhưng nếu quả như thật tiếp tục chờ đợi e sợ thân thể là được rồi, thế nhưng trinh tiết và vân vân nhưng là toàn bộ đều rơi mất. Những ngày gần đây, đến phòng cứu thương nữ sinh số lượng liều lượng cao giảm thiểu. Chỉ là ở bên cạnh mới mở xem như là mới dựng lên nghe nói là dùng luyện kim thuật một chỗ tạo thành phòng cứu thương nữ hài nhưng là nối liền không dứt. Nay đủ chứ rốt cục, ở liên tục một tuần lễ bệnh nhân đều là nam nhân sau đó, trong trường học duy nhất một bác sĩ dần rốt cục không nhẫn lại được, chạy tới tọa lạc tại đối diện mới trong phòng cứu thương. Trời mới biết người này là vào bằng cách nào, hơn nữa còn là làm sao thông qua hiệu chừa nở dê cửa ải kia, đương nhiên những thứ này đều là ngoại lệ. Chân chính quan trọng là, hắn rốt cuộc biết các cô gái không đến hắn trong phòng cứu thương nguyên nhân. Đó chính là lời đồn, hoàn toàn lời đồn nói cái gì đến hắn nơi này xem bệnh sẽ đi trình tiết và vân vân đồn đại thiên. Hắn nhưng vẫn là xử nam một cái, hoàn toàn nói xấu dần bác sĩ khoác bạch đại quái, quay về đồng dạng là mặc vào một cái bạch đại quái thiếu niên nói như vậy. Đương nhiên, thiếu niên nơi này ngoại trừ thiếu niên bản thân bên ngoài dạ tựa hồ còn có mấy cái hộ sĩ. An mặc hồng nhạt khả ái đồng phục y dì tá, sau đó tay bên trong bưng như vậy cái chén, trong ly tràn đầy cây quýt nước và vân vân, mà không phải dược phẩm và vân vân. Các y dì tá rất đáng yêu, giống như là từng cái tinh xảo không thể tinh xảo đến đâu con rối hình người, vóc dáng rất nhỏ, có khoảng 1m50, đây là một cái có mái tóc dài màu bạc cô gái, vẻ mặt mang theo điểm lạnh lùng, thế nhưng là rất có đại tỷ tỷ phong độ. Mà tên nhỏ thó cũng rất đáng yêu, mới khoảng 1 mét, chạy tới chạy lui, chọc cho các cô gái khanh khách cười không ngừng. Trong đó làm người khác chú ý nhất là một cái có tông mái tóc dài màu vàng mặc màu đỏ sẫm giống như là sắc vi vậy nữ hài, con mắt rất đẹp, cánh tay nhỏ chân nhỏ, khiến người ta rất nhớ ôm lấy trên lầu vừa kéo thất sách dần bác sĩ ảo não một câu, hắn nơi đó hộ sĩ cũng đều là không ra sao, không trách hấp dẫn không được khách nhân. Chỉ là nhìn một bên phòng cứu thương chương trình, nhưng là lập tức gióng lên mặt. Bản viện chỉ lấy nữ học sinh, nếu như là học sinh nam như vậy mời đến sát vách, tin tưởng dần bác sĩ sẽ rất tình nguyện giúp một tay. Đây là chuyện gì a, hoàn toàn là đem nam sinh chạy tới hắn bên kia đi a. Ngay sau đó, bác sĩ cũng không nhịn được nữa, nghi ngờ giận gióng lên một câu. Này các ngươi rốt cuộc là có phải hay không đến cướp bát ăn cơm? Chương 132, bảo vệ sức khỏe y con đường sống. Dần thầy thuốc thanh âm không lớn, thế nhưng tựa hồ hắn như thế lập tức mọi người đều yên tĩnh lại. Chỉ là, không không một giây sau đó, khả ái tiểu muội muội cho ta đến một chén cây quýt nước, đây là lớp lớn đại tỷ tỷ. Bác sĩ, còn chưa khỏe à, ta đã chờ lâu rồi, ngày hôm qua bị bạn cùng phòng từ trong phòng đẩy xuống cánh tay rất đau, cái này đồng học đoán chừng là trạ bạn cùng phòng, tựa hồ là tối ngày hôm qua trạ tắm thời điểm quên mất mang nội y, vì lẽ đó làm cho nàng hỗ trợ cầm. Cuối cùng nói một câu cũng thật là tiểu A, sau đó bị trả đẩy xuống. Bác sĩ, ta cảm thấy ma lực vẫn không có cách nào tăng lên, vì lẽ đó có thể hay không giúp một chuyện, đây là mới vừa vào học không lâu nữ hài. Các loại âm thanh kế tục đàn sen truyền tới. Thế nhưng không có ai để ý nổi giận đùng đùng xông tới dần bác sĩ. Ngay tại lúc dần bác sĩ mang theo tức giận hận không thể muốn dỡ bỏ nơi này thời điểm, từ ngoài cửa nhưng vào một cái phân lượng rất cao người. Hai tay ôm bả vai kìm bờ lý lão sư đi vào, đẩy một cái kính mắt, cùng dần bác sĩ giữ vững một khoảng cách. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, nếu như có thể đem nơi này dỡ xuống ta đã sớm đem nơi này hủy đi, lại làm ra thứ này sau đó quang minh chánh đại không lên ta khóa kìm bở lì lao sư kính mắt vị vị phản quang. Đây là không vui ánh sáng. Tuy nói không biết người này là thế nào đi thông hiệu chữa nở dê cái tuyến kia, thế nhưng ngươi xem nơi này có thể không hề có một chút dụng cụ. Chuyện này làm mở sao chữa bệnh ta đề nghị muốn phế cái này mới phòng cứu thương dần bác sĩ trong lòng ám mồ hôi một thoáng, ám đạo mình cái này đồng học vẫn là giống như trước đây thu dai, bất quá vẫn còn có bất mãn. Bởi vì hắn ở đây liền trụ cột nhất chữa bệnh khí giới cũng không có đúng là gian phòng và vân vân có rất nhiều, này nơi nào như là bệnh viện A ngươi không hiểu à kìm bờ lì lao sư thoáng mà dẫn dắt điểm khó chịu vẻ mặt, người này chữa bệnh là không cần dụng cụ. Bởi vì hắn dùng là ma pháp, dựa vào ma pháp hoàn toàn trì rũ. Nơi này chính là cái ma pháp thế giới, thế nhưng hát chủ giác tuyệt đối là puppet, ma pháp ma lực và vân vân tuyệt đối là phụ trợ gì đó. Mà ở chữa bệnh phương diện, mọi người cũng là lấy khí giới trị liệu làm chủ, đương nhiên cũng không phạm dùng tới lực lượng người. So với như lúc này dần bác sĩ, hắn chính là bán cơ giới làm ma lực, bởi vì phải là toàn bộ dùng tới ma lực. Chẳng phải là phải đem người sống sống mệt chết thế nhưng hiện tại. Hắn thật không có nghe lầm à hoàn toàn ma pháp đây là cảm giác mình ma lực quá nhiều vẫn là không có nơi bỏ ra giải xếp hẹ, đem phía ngoài nhãn hiệu đổi, hôm nay khách nhân chỉ cần nhiều như vậy là tốt rồi. Tuy nói lấy hắn thời khắc này ma lực sử dụng cường độ ánh sáng và vân vân hoàn toàn không phí sức, thế nhưng dạ thần nguyệt cũng biết vật lấy hy vì là đắt đạo lý, muốn là thật như là giá rẻ rau cải trắng. Như vậy các cô gái chẳng phải là toàn bộ đều đến thời điểm hắn nơi nào còn có thời gian từ từ cùng các cô gái ở chung đây giống như là hiện tại chạm ở bên tay trái của hắn hồng nhạt tóc dài nữ sinh, đã là hắn lần thứ ba khách nhân. Tuy nói mỗi một lần tiếp xúc thời gian không lâu, chỉ là tiếp xúc nhiều dĩ nhiên là quen. Dạ thần nguyệt cảm giác mình đã hướng về hoàn toàn không có tiết tháo phương hướng phát triển. Với bắt đầu chỉ là không ưa nguyên bên trong dần thầy thuốc đối với bệnh nhân tái máy tay chân hành vi, cho nên tới đoạt mối làm ăn. Thế nhưng hiện tại, tựa hồ hắn cũng có như vậy tiềm chất. Bất quá hắn vẫn rất có tự chủ, chí ít biết nếu quả như thật làm xảy ra chuyện gì nhất định sẽ bị Gia Gia cho xài đao. Hắn hiện tại mỗi ngày đều đem Gia Gia thả ở trong phòng hoặc là làm cho nàng một người đi học hành vi, gần như nhanh để Gia Gia hỏng mất. Được rồi. Nói thật dạ thần nguyệt chính là nhìn chúng bác sĩ cái này công việc be ho bơ, hắn nghĩ tới cũng tốt, ngược lại đến nơi này chính là vì tham gia dạ hội sau đó giúp Gia Xỉn đánh bại ca ca của hắn, chỉ là đêm đó sẽ cử hành thời gian cũng đều ở buổi tối, cái này mang ý nghĩa hắn muốn lên cái kia nhàm chán chương trình học, đã chịu đủ lắm rồi đương đệ tử dạ thần nguyệt ngược lại lựa chọn rất có tiền đồ chức nghiệp. Cho tới ra ra, cái này có rất nhiều tác dụng của bẹt tự nhiên thành hắn phái ra thượng khóa hải tử. Đương nhiên, không chỉ là NaNZ, còn có Tiểu Chân Hồng hoặc là Sạc Sẻ Sẻ Kỳ và vân vân, mọi người trao đổi đi. Giúp ZCP chế tạo ra xỉ ghiên tủ chỉ là ngứa tay kiệt tác, thế nhưng sau đó, càng giống như là hoàn toàn hít he do in, hơn nữa còn thượng ẩn. Lại thuận lợi chế ra hoàn toàn rổ rèn mại đèn. Thì như rất là khả ái có thể sống nhảy không khí Tiểu C Hì Nại Kỳ Gồ, mang theo điểm ngạo Kiều Sợi Sẻ Kỳ, rất là săn sóc người Sạc Sẻ Sẻ Kỳ. Hoàn toàn là cái tự đại tiểu quỷ cả nạ gì ạ cùng với công chúa phong thái tiểu thật hồng. Cho tới sau cùng siêu cấp phụ khống hoa tuyết khỉ tình, dạ thần nguyệt tạm thời trước tiên bỏ qua đưa nàng cu nở dê chế tạo ra. Bởi vì có một đại xích độ không dây thần kinh xấu hổ ra ra cũng đã đủ rồi, lại bô cờ lên một cái hắn cũng không biết nên làm sao thu tay lại. Xin không nên tùy tiện sai khiến ta. Ngươi cái này tràn đầy tục tiêu sắc thái gia hỏa đương nhiệm tác phong và kỷ luật ủy viên trưởng rất là bất mãn đẩy một cái kính mắt, vẫn là lấy na nở dê thích gác miệng ngự khi nói. Na nở dê cu nở dê thực sự là một đóa kỳ hoa, duy nhất một dưới tình huống như vậy, đều đã trở thành dạ thần nguyện bụt bẹt gia hỏa lại còn có thể duy trì như vậy ngự khí nói chuyện. Phải biết, một khi có chủ nhân... Như vậy bụt bẹt đang mượn dùng chủ nhân ma lực thời điểm sẽ kìm lòng không đặng ra tăng đối chủ nhân hảo cảm. Bất quá, dạ thần nguyệt tựa hồ thật đúng là thích dê sệt kẹ như vậy quật quật ngữ khí. Nếu như na nờ dê cải biến, vậy thật là đáng tiếc. Tờ S, đón lấy phở gì ra trận. Mẹ chi đồn đại khái sẽ viết đến trả mội mội ra trận đi. Che mặt. Chương 133, đương 99 tên gặp gỡ 100 tên. Nếu như ngươi sẽ đem ra ra vứt ở một bên, trên người có còn lại mùi vị của nữ nhân, như vậy Gia Gia đã nổi giận rồi rốt cục, ở Dạ Thần Nguyệt để Gia Gia ngoan ngoãn ở nhà ba y ngày hoặc là ngoan ngoãn đi khi đi học, ăn mặc quần áo bó màu đen Gia Gia rốt cục bạo phát. Chỉ là hiện tại, hết thể đều có thể được khống chế. Bởi vì Dạ Thần Nguyệt hiện tại đã đem nhà mình không xấu hổ chi tâm đại đại ghen Gia Gia bế lên. Ở na nở dê mềm trên mặt đã nhẹ nhàng hôn mấy cái. Có thể làm cho tiểu La Lị yên tĩnh lại đó chính là đối với nàng thân mật. Dạ Thần Nguyệt nhưng La rất yêu thích Gia Gia, cho nên nói không có chút nào keo kiệt. Hơn nữa hắn cũng là cái ba phu tờ nhiệt độ ra hỏa, cho dù là bán cưỡng bách dệt sệt kẹ đi làm hộ sĩ, thế nhưng mỗi ngày cùng các nữ hài tử chán cùng nhau Dạ Thần Nguyệt vẫn còn có chút mệt. Quả nhiên, một người tinh lực vẫn có hạn, cùng với lựa chọn hời hợt còn không bằng lựa chọn trong đó phần tinh hoa nhất. Dạ sệt kẹ, cha, phờ gì, những tinh hoa này nữ hài hắn cũng đều vẫn không có hướng dẫn đây. Quả nhiên là trước tiên cần phải kiềm chế lại. Vì lẽ đó Dạ Thần Nguyệt càng làm hắn phòng cứu thương doanh nghiệp thời gian đổi thành một tờ UN 2 lần, nếu như là bị trọng thương như vậy có thể trực tiếp đi tìm giải sẽ hẹ. Đối với lần này, bởi vì Phệ Lịch đã bị bắt đi duyên cớ, vì lẽ đó đã thăng nhiệm tác phong và kỷ luật ủy ban hội trường giải sẽ hẹ rất là khó chịu, cái gì bỏ dở nửa chừng, cái gì cố ý làm cho nàng mệt nhọc và vân vân nói càng là không chút lưu tình nói ra. Bất quá, ở nhiều ngày như vậy doanh nghiệp bên trong, Dạ Thần Nguyệt vẫn có thu hoạch. Kéo kẹt Dạ Thần Nguyệt mang theo nhà mình tiểu nhân ngẫu từ bên ngoài trở về, Gia Gia rất ngoan ngoãn đi mở cửa, chỉ là cửa kia mới mở ra một đạo vá. Gia Gia nhưng là chạm một tiếng rất thô bạo rất nhanh chóng tướng môn đóng lại. Làm sao vậy Dạ Thần Nguyệt chạm ở bên trái, vì lẽ đó không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Không có gì hẳn là tiểu Dạ Trường Kỳ lạnh nhạt Gia Gia. Vì lẽ đó Gia Gia sinh ra ảo giác đi hắt phát lộ gì cười nói. Sau đó nho nhỏ tay lần thứ hai đặt ở cầm trên tay. Kéo kẹt chạm tốc độ còn là giống nhau nhanh, mở cửa Gia Gia, chỉ là mở ra một cái khe cửa, sau đó lại cấp tốc đóng lại Gia Gia đây là nháo loại nào a đích thật là đang nháo. Gia Gia cười đến mức vô cùng sán lạ, thế nhưng nụ cười này tựa hồ có hơi không bình thường mang theo điểm bóng tối. Nếu như hắn không có nhận sai, như vậy thì là hát hóa Gia Gia lại có hát hóa dấu hiệu chuyện gì thế này Dạ Thần Nguyệt cũng mặc kệ tiểu Gia Gia không chịu, trực tiếp mở cửa, hơn nữa không phải mở ra một cái khe mà là hoàn toàn mở ra. Trong nháy mắt, nhìn có chút loạn rầm rầm phòng khách, hắn đã rõ ràng tại sao Gia Gia sẽ trở nên kỳ quái như thế. Bởi vì phòng khách trên đất chính siêu siêu vẹo vẹo đi màu đỏ đại khái mấy cm thô dây thừng, những này dây thừng tựa hồ là dùng để nhốt lại người. Đúng. Đã trói lại người, đây là một cái đem vẽ ở sắc tóc dài trói ở một bên thiếu nữ, mặt của cô gái rất trắng, như là một cái trắng non như ngọc nữ hài. Rất có một loại lượng mù lao tử mắt cho cảm giác. Sáng quá. Đương nhiên, đây cũng không phải là sáng nhất, càng sáng hơn là tư thế của nàng. Trời mới biết na nở dê là thế nào bị nhốt đi lên, hơn nữa này tư thế vẫn như thế mê hoặc toàn thân bị màu đỏ thô thô dây thừng cho triền nhiều ở. Trên mặt toát ra rất là vẻ mặt bất đắc dĩ, thế nhưng đẹp đẽ trắng nón hai chân nhưng là bị thật cao treo lên, sau đó lộ ra màu trắng tinh mập thứ. Lần thứ hai lượng mắt mù. Này muốn là thế nào bị nhốt lại mới có thể làm ra như vậy mô dạng a mà đang bị trói ở cô gái phía dưới nhưng là có một con màu xám đậm chó săn lớn ở không được xoay quanh, một bộ rất bất đắc dĩ tưởng cứu chủ nhân cường độ lại không đủ dáng vẻ. Đây là Puppet. Cần chủ nhân ma lực mới có thể làm ra như vậy công kích, mặc kệ thấy thế nào hiện tại này con chó săn lớn đều là nà mờ ở chủ nhân không cung cấp ma lực trạng thái, vì lẽ đó nó cu nở dê rất bất lực. Địch tấn công cơ hồ là trong nháy mắt, Gia Gia trực tiếp kêu lên. Dạ Thần Nguyệt liền vội vàng che người trong nhà ngẫu tiểu miệng. Tuy nói gian phòng đều là một người ở, thế nhưng nơi này cũng là nam sinh ký túc xá. Không làm được sẽ bị những người khác biết trước tiên yên tĩnh lại có thế này ai một cái hiểu lầm Dạ Thần Nguyệt ta nùi nhà mình Gia Gia. Thấy tiểu Gia Gia gật gù mới buông lỏng tay ra, sau đó mang theo im lặng đi tới, đem treo cao nhất một căn hồng tuyến cởi ra. Thiếu nữ mềm thân thể trực tiếp hạ xuống, bất quá lần này có thể không dùng tới Dạ Thần Nguyệt ở Gia Gia cái này tiểu bình dấm chua trước mặt của đi ôm na nở dê, thuộc về của nàng con kia chó săn lớn đã vội vã chạy tới, sau đó vừa vặn đưa nàng cho tiếp nhận. Chỉ là lúc này Gia Gia lại lập tức nhảy lên, sau đó chỉ vào thiếu nữ gương mặt tức giận. Chuyện này tuyệt đối không phải hiểu lầm liền biết ta liền biết tại sao tiểu dạ gần nhất một mực lạnh nhạt ra ra, kỳ thực ngươi chính là len lén đem loại này đại bộ ngực dạ chỉ là đem nhiều hơn một chút mỡ nữ nhân nuôi lên, sau đó nhốt ở trong phòng sau đó chơi loại này xấu hổ buộc chặt tờ lay ra ra vẫn là trước sau như một làm cho không người nào lại, dạ thần nguyệt đều buồn bực, chẳng lẽ nói hắn xem ra giống như là loại kia có một loại nào đó phích người tốt à, hắn là loại người như vậy. Hắn là loại người như vậy tựa hồ đang trí nhớ xa xôi bên trong hắn thật đúng là tư nở dê làm chuyện như vậy. Thì như đem tiểu Mỹ chín cho buộc lại và vân vân. Thế nhưng hiện tại, ta hoàn toàn chính là thuần khiết có được hay không thuần khiết dạ thần nguyệt ra sức địa vì chính mình chứng minh. Mặc kệ thấy thế nào hiện tại phở gì đều là mới vừa bị trói ở hơn nữa mặc kệ thấy thế nào đều là bản thân nàng thiết kế dây thừng. Sau đó thất bại bị bấy dập của chính mình cho khốn trụ phở gì tiểu dạ. Ngươi biết na nở dê có lẽ là bởi vì dạ thần nguyệt khí thế của tăng mạnh, cho nên nói tiểu gia gia có vẻ hơi yếu khí, chỉ là một đôi mắt to màu đen nhưng là có chút mất tự nhiên sáng. Nói cách khác ngươi biết na nở dê nói cách khác ngươi bị người nữ nhân này bộ ngực hai cái mỡ hấp dẫn, hoặc là nói là bị đối phương mập thứ hấp dẫn sau đó ngươi để người ta bội tình bạc nghĩa, cuối cùng đã mang theo hài tử thiếu nữ đối mặt cũng bị đuổi học nguy hiểm. Cho nên tới tìm ngươi báo thù cuối cùng bởi vì quá ngu ngốc vì lẽ đó đem mình cho khốn trụ đúng không? Sự tình chính là như vậy đi vừa nói tiểu gia gia nho nhỏ vai vừa không ngừng rung động. Tựa hồ đã muốn không chịu nổi, hoặc là đã người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Phi thường kích động nói. Được rồi. Dạ thân nguyện cái chán toát ra thật nhiều thật là nhiều mồ hôi. Nhà mình cái này tiểu la lị cũng thật là cùng ý nọ gì là cùng một người chủ nhân chế tạo ra. Này não bù năng lực QNZ tương đối cường a cái này kêu là làm có tỷ tất có kỳ muội đi dạ thần nguyệt quyết định phải cho nhà mình con rối hình người QNZ đính cái trước não bù cao thủ thuộc tính. Chương 134, ngốc bẩm sinh vẫn là ngu ngốc. Trên, phờ gì buổi biểu diễn dành riêng. Ho khan một cái sự tình tuyệt đối không phải ngươi tưởng tượng như vậy dạ thần nguyệt vội vã ngăn cản lại ra ra tiếp tục nữa đáng sợ não bù. Nếu để cho na nở dê tiếp tục nữa nói không chắc thì không phải là mang thai mà là hài tử đều sẽ đả tương du đây vậy là như thế nào ra ra cũng không phải loại kia không nói lý người, hoặc là nói là na nở dê cũng không muốn tin tưởng sự tình sẽ như là na nở dê nào đủ kia dạng phát triển. Thì như mang thai và vân vân đây chính là cờ âm mở kỵ bởi vì tựa hồ sắc cổ tiểu thư không có cho nàng chế tạo ra có thể mang thai thân thể. Tóc đen lộ gì trực tiếp theo dõi dạ thần nguyệt. Nho nhỏ vai một mực rung động, tựa hồ đã không kiềm chế được. Thế nhưng ngươi vẫn nhận ra na nở dê đúng không cũng chính là nhận thức nàng đi đem ra ra vứt ở một bên chính là vì đi nhận thức của nàng đúng không yên tĩnh một điểm dạ thần nguyệt liền vội vàng đem tiểu ra ra ôm lấy, không gián đoạn vuốt tiểu la lị nao túi. Tất cả không có ngươi nghĩ phức tạp như thế kỳ thực sự thực là như vậy dạ thần nguyệt chú ý tới phở gì lại cưỡi của nàng dạ bị hướng về phòng tắm phương hướng đi tới, thế nhưng cu nở dê không thèm để ý. Vừa vặn thừa dịp thời gian này cùng ra ra giải. Thích một chút, đương nhiên cũng không thể nói cái gì lời nói thật, nhất định là nửa thật nửa giả. Tỷ như hắn ngẫu nhiên gặp Phờ Di, mà Phờ Di đúng lúc là thu được tham dự dạ hội tư cách thứ 99 tên, còn hắn thì 100 tên, nếu như giết chết hắn như vậy Phờ Di là có thể bất chiến mà thắng rồi. Vì lẽ đó thừa dịp dạ hội còn chưa có bắt đầu liền đến công kích hắn, chỉ là quá ngu ngốc cho nên mới nháo thành như bây giờ. Dạ thần nguyệt cố ý tóm tắt chân chính quá trình quen biết, kỳ thực dạ thần nguyệt là như thế này cùng Phờ Dì gặp gỡ. Phờ Dì là đứa trẻ tốt, rất khắc khổ huấn luyện giả bi, chỉ là tổng là bởi vì như vậy nguyên nhân vì lẽ đó bị thương, vì lẽ đó dạ thần nguyệt tiến lên muốn giúp na nở dê trị thương, thế nhưng na nở dê nhưng trốn, theo ra ra tuyệt đối là rất có một loại tao quấy nhiều hương vị. Vì lẽ đó dạ thần nguyệt trực tiếp tỉnh lược không nói. Yêu tây nếu như vậy cái này cả ngày không biết thấy thẹn đờ ơ y hai đống mỡ nữ nhân liền là địch nhân của chúng ta ừ như vậy chúng ta cũng là tiên hạ thủ vi cường. Trước tiên đem nàng ngoại trừ rồi được rồi, tựa hồ dạ đêm đã kích động, chỉ là bất kể nói thế nào dạ thần nguyệt đều cảm thấy nhà mình con rối hình người nhưng thật ra là đang cố ý công kích phờ gì. Thật ra thì vẫn là bởi vì nàng vì hở ra dạ tựa hồ cùng trạ là gần như nhỏ ngực nhỏ đi na nở dê nhất định là ước ao ghen tị. cuối cùng chuyển hóa thành tiêu diệt đối phương thực sự là đáng sợ. Nữ nhân chờ đã, nếu quả như thật muốn đánh nhau như vậy cũng phải ở dạ hội thời điểm đi, lẽ nào ra ra ngươi muốn cho chủ nhân của ngươi trở thành một tổng số ở trong bóng tối hạ thủ tiểu nhân à? Dạ Thần Nguyệt vì tránh liêu tránh kiểm sắp nói. Không thể không nói Dạ Thần Nguyệt vẫn có một điểm khí thế, chí ít chỉ là lập tức liền đem nhà mình vụt bẹt hù dọa, ra ra túi đầu xuống, thực xin lỗi rất là hoa nước khả ái mô dạng. Gia Gia cũng thật là một đứa trẻ tốt. Dạ Thần Nguyệt đang muốn khích lệ cùng an ủi nhà mình lộ gì thời điểm, bên tai chuyển đến tiếng nước. Gia Gia cùng hắn đều nâng lên đầu. Sau đó thấy được cởi giày chỉ mặc màu đen dụ hoặc 10 phần tất chân phờ gì, trên người ướt nhẹp, tựa hồ là vừa đi phòng tắm địa phương làm ướt át, mà sau lưng nàng dạp bì nhưng là ngoan ngoãn nằm xuống. Nếu như là trả cái này mô dạng, như vậy na nở dê nhất định là bưng kín ngực, thế nhưng phờ gì không giống nhau. Mang theo điểm bình tĩnh hoặc là nói là mặt không thay đổi đi tới Dạ Thần Nguyệt đặt ở gian phòng chính giữa giường chiếu. Chuyện này đây là đang trần truồng câu dẫn A Gia Gia trầm mặc, càng chính xác tới nói nàng là đang làm lựa chọn hoặc là đang trầm mặc trung bạo phát, hoặc là liền đang trầm mặc trung diệt vong rất nhanh. Loại này lựa chọn căn bản không làm khó được Gia Gia, Gia Gia lập tức lựa chọn tiền một cái bộ phận. Đó chính là... Bạo phát không biết thấy thẹn nữ nhân lại làm ra câu dẫn động tác, ngươi biết ngươi có bao nhiêu vô liêm sỉ mà không biết thế nào. Ra ra ở phát ra lửa, Dạ Thần Nguyệt nhưng có chút không có gì để nói, bởi vì tựa hồ nếu quả như thật nếu bản về lên câu dẫn nói, kỳ thực này khai sơn tị tổ cũng còn là nhà hắn bụt bẹt đi ở chân chính cùng nàng thân mật vô gian trước. Người này nhưng là không phân trường hợp không phân địa phương lung tung câu dẫn đây, câu nói như thế này mặc kệ như thế nào đều không. Tới phiên na nở dê tới nói đi ra ra tối không có nói ra những lời này quyền lực rồi vù vù ngay tại lúc Dạ Thần Nguyệt che cái chán không biết nên nhổ nước bọt ra ra vẫn là nhổ nước bọt phở gì đơn thuần lại ở ra ra trước mặt của câu dẫn hắn này mặc kệ thấy thế nào đều sẽ thất bại đương thời điểm. Phở gì ngồi xuống tên là Dạp Bị Làng Cậu đã hướng về ra ra kêu lên. Tựa hồ là rất bất mãn ra ra giống chủ nhân của nó. Tuy nói Dạp Bị cũng là bộ pet. Thế nhưng tựa hồ Dạ sự thông minh của nó vẫn là chó con, thế nhưng nó cũng là có thể phát giác ai đối chủ nhân của nó không tốt. Dạ bị phở gì lập tức từ trên giường nhảy xuống, chỉ là động tác có chút không quy phạm hơn nữa còn có chút cản, như là cái ngốc bẩm sinh thiếu nữ như thế, lại ngay khi rất là bằng phẳng trên giường ngã sấp xuống rồi rất có cỗ tráng sĩ chưa thành thân chết trước cảm giác. Dạ Thần Nguyệt cái chán lần thứ hai chạy xuống mồ hôi. Cô gái như thế ám sát sẽ có hiệu quả à? Cho dù là ngớ ngẩn cũng sẽ không bị na nở dê ám sát thành công đi. Chương 135, đây là dạ tập. Phờ gì buổi biểu diễn dành riêng. Thật sự là xin lỗi ngã sắp xuống phờ gì tiểu thư rất kiên cường, từ từ bò lên sau đó từ trên giường lần thứ hai hạ xuống, sau đó đem hướng về phía ra ra gầm rú giạp bị bế lên, bất quá giạp bị rất to lớn, so với lớn bình thường làng cậu KNZ lớn hơn gấp đôi. Cho nên nói na nở dê cho dù là ôm lấy, cũng chỉ là ôm lấy cổ của nó, không ngừng liều lĩnh dạ bị trên cổ của lông tơ để nó yên tĩnh lại. Sau đó như là bỏ qua kế tục dụ hoặc kế hoạch, quỳ ngồi xuống. Đúng là rất có thuộc nữ phạm nhi. Nhìn như thế ngơ ngác phờ gì, cho dù là đối bộ ngực có cửu hoán ra ra lại cu nở dê an tĩnh một chút, tựa hồ na nở dê cũng cảm thấy cô bé này phân lượng không phải quá to lớn. Hám không nhúc nhích được na nở dê. Gia Gia thoạt nhìn là yên tĩnh như vậy. Dạ Thần Nguyệt QNZ07 là nghĩ như vậy. Thế nhưng, ngay khi ba người tất cả ngồi xuống đến thời điểm, Gia Gia lại lập tức đứng lên sau đó khí tráng sơn hà dạ bắt đầu rồi cởi quần áo đây không phải là yên tĩnh lại mà là đang bày ra báo táp đột kích bình tĩnh như trước chỉ là giả tạo mà thôi bất quá chỉ là một cái dụ hoặc mà Gia Gia cũng sẽ Gia Gia hoàn toàn phát huy. Vừa cởi còn vừa hô không phải là một cái mập thứ mà Gia Gia mới sẽ không thua đây không phải là bộ ngực mà Gia Gia sau đó cũng sẽ không thua được rồi. Nhà mình lộ gì thời khắc này yên tĩnh lại chỉ là cái giả tạo, kỳ thực vừa bắt đầu đã bị phở gì cho kích thích, đã trải qua trở nên hơi không bình thường đây Dạ Thần Nguyệt nhất thời cảm giác mình hoàn toàn biến thành cầm thú rồi vội vã chế trụ Gia Gia. Mình này con lộ gì cũng thật là tiêu chuẩn lớn không thấy thẹn khắc khục ra ra nhanh lên một chút thu Dạ Thần Nguyệt hoàn toàn sắp tối dạ bắt được, sau đó đưa nàng chọc lên quần áo cho để xuống, đương nhiên cu nở dê che ở mặc đồ trắng rất là khả ái tiểu. Bàn thứ, cho khôi hài rằng co một phút, cuối cùng kết thúc. Thế nhưng rất là đơn thuần, Phở Di vẫn còn ở tại chỗ ngoan ngoãn ngồi, có loại học sinh tốt cảm giác. Mà Dạ Thần Nguyệt bọn họ QNZ triển khai chính thức nói chuyện. Ngươi là 99 tên, Phở Di gật đầu. Mà ta là 100 tên, ngươi sau đó phải quyết đấu đối thủ, Phở Di lại gật đầu. Bởi vì đánh không lại ngươi, vì lẽ đó chỉ có thể ở dạ hội trước ám sát ngươi được rồi, đem nguyên nhân đều nói cho người khác biết, này còn không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Là nên nói nàng bằng phẳng ni hay là nên nói nàng ngu ngốc đây? Dạ Thần Nguyệt sau lưng kế tục liều lĩnh đổ mồ hôi, sau đó nhìn về phía Gia Gia, xem đi, nhân gia đúng là mang theo ám sát chi tâm mà đến, hiện nay ta và Phở Dĩ cũng không có như vậy ngươi tưởng tượng như vậy quan hệ á, như vậy thì thừa thế xông lên đem cái kia ghét mỡ dạ đem tên địch nhân này hoàn toàn hủy diệt đi đi. Gia Gia phát ra tàn nhẫn nói rằng, chỉ là tựa hồ không cẩn thận ở lúc mới bắt đầu liền đem mục đích của chính mình cho bạo lộ ra đây. Quả nhiên, đối với nàng mà nói cuối cùng địch nhân hay là bộ ngực đi. Ô ô, cơ hồ là Ra Ra lời nói hoàn toàn hạ xuống thời điểm, Phờ gì ôm sói xám lớn giặc bì đã kêu lên, gióng lên hai mắt trừng mắt Ra Ra. Xem ra này con chó con cho dù chỉ là có thêm cẩu cẩu trí tuệ thế nhưng cu nở dê còn có thể phân biệt ra được ai là địch nhân. Chí ít hiện nay đối chủ nhân của chính mình khó chịu nữ hài chính là một tên địch nhân. Giạc bì Phở Dì vội vã vô vô giạc bì nao túi, đưa nó động viên hạ xuống. Hôm nay trước tiên như vậy thế nhưng ta là sẽ không bỏ qua. Dạ cho dù là vì sau đó liền trực tiếp cưới lên chó săn lớn giạc bì, hướng về ngoài cửa sổ nhảy ra ngoài. Đây coi như là trốn đi. Tiểu dạ ngươi nghe được nữ nhân này lại còn không biết thấy thẹn chuẩn bị hai lần tập kích này nhưng là một cái thật to uy hiếp tha, chẳng lẽ là Ra Ra thanh nhầm của từ phẫn nộ trơn nên vui mừng lên, bởi vì Dạ Thần Nguyệt lập tức đưa nàng bế lên. Tựa hồ là lập tức tiến nhập sống về đêm. Vào đêm, bởi vì ban ngày phở gì chuyện tình, cho nên nói Dạ Thần Nguyệt vội vã an ủi nhà hắn thích ăn thố Ra Ra. Để Ra Ra không ghen, đây cơ hồ là không thể nào đổ vật. Bất quá cũng không biết Ra Ra có phải là cố ý hay không, lại quấn quýt lấy hắn làm đã lâu, một bộ muốn đem hắn trá kiển sau đó sẽ không có tinh lực đi trêu hoa ghẹo nguyệt mô dạng. Bất quá, tựa hồ Dạ Thần Nguyệt cũng là ôm vậy tâm tư, nếu như Dạ không bảy không Dạ mệnh có thêm như vậy na nở dê thì sẽ không như vậy có tinh lực đi cố ý đối phó phở gì. Chỉ là, Dạ Thần Nguyệt vẫn là thất sách. Nhà mình Ra Ra tựa hồ quá mức cường đại rồi. Lại ở khuya khoắt thời điểm còn cuốn hắn, nhu nhiên thân thể trực tiếp nhào vào trong ngực của hắn. Chỉ là, một giây sau, Dạ Thần Nguyệt động tác trên tay nhưng là đột nhiên ngừng lại. Đồng thời thức tỉnh. Bởi vì Ra Ra nhưng là không thể còn ăn mặc mập lần thế nhưng bây giờ người mặc trên người nói cách khác hiện tại Dạ hắn sờ được người không phải Ra Ra như vậy hiện tại Dạ ở hắn người trong ngực sẽ là hoàn toàn toát mồ hôi lạnh giật mình tỉnh lại Dạ Thần Nguyệt nhìn một chút trong lồng ngực. Con mắt của hắn hoàn toàn thích ứng với ban đêm, vì lẽ đó cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, chỉ là thấy rõ chính ở trong ngực của hắn có chút đè nén đích tình ngầm sở hữu vẻ ở sắc tóc dài nữ hải, Dạ Thần Nguyệt sau lưng nhất thời bồ cờ lên mồ hôi đến. Vì vậy nữ hải chính là chạm vạng tối thời điểm chính mình buộc chặt tờ lấy Phở Dĩ tiểu thư. Chương 136, đúng, Phở Dĩ tiểu thư vì thắng nổi Dạ Thần Nguyệt nhưng lá hạ quyết tâm muốn sử dụng toàn thân thế võ. Bởi vì nàng thân thế, nàng là bị thu dưỡng, bị bờ giòn sần, cái này Dạ tâm bừng bừng ở lần trước dạ hội bên trong liền kém một chút có thể trở thành là ma vương người trở thành vật thí nghiệm, đến thí nghiệm được công ty kết quả ra bi, trong công ty tổng cộng có hai loại hình, một loại là của nàng lang khuyển hình ra bi, một loại khác nhưng là đệ lộ kỳ trở du bìm, thông qua lần này tham gia dạ hội thí nghiệm rốt cuộc muốn khai phá một loại nào tốt bét. Nếu như na nở dê biểu hiện không được, hoặc là giạc bị thất bại, như vậy giạc bị cùng với giạc bị các anh em đều sẽ như là mâu thân của chúng rổ mì như vậy, rổ mì đã bị bỏ hoang xử lý. Sau đó liền đến thiên giạc bị. Phía trên thế giới này thân người cũng chỉ còn sót lại đệ lộ kỷ cùng với cho tới nay đều hầu ở bên người nàng kéo so với chúng nó, trong lòng nàng kéo so với chúng nó cũng là na nở dê át không thể thiếu người thân. Vì lẽ đó lần này na nở dê không thể thua. Na nở dê nên vì kéo so với chúng nó mà chiến vì lẽ đó, na nở dê muốn thắng chỉ là đã từng gặp qua Dạ Thần Nguyệt cùng mạ nở kia sau một hồi nho nhỏ giao thủ Phở Dĩ tiểu thư cũng không nhận ra mình có thể thắng, vì lẽ đó na nở dê chỉ có thể lựa chọn chiêu số của hắn. so với như bây giờ. Dạ dạ tập. Đao nhỏ giấu ở của nàng bít tất bên trong. Trong đầu lóe qua phở gì tiểu thư đáng thương thân thế, dạ thần nguyệt trong lòng đều nhu tình lên. Hiện tại ở trong lồng ngực của hắn nữ hài nhưng là gánh vác khiến người ta không đành lòng sứ mệnh, vì bảo vệ người nhà môn không bị bỏ hoang mà không ngừng nỗ lực liền trinh thao đều đồng ý hiến đi ra ngoài nữ hài. Hắn đang làm gì chỉ là... Hắn cũng là vô tội, cũng không phải hắn cố ý để phở gì lại đây dạ tập. Hơn nữa phở gì đồng học nhưng là tự động đưa tới cửa. Tự động đưa tới cửa nơi nào còn có thả ra đạo lý còn nữa nói. Bây giờ phờ gì cũng không có cái gì cự tuyệt cử động, tiểu truy thủ đã ở tay trái của nàng trên nắm chặt rồi, nhưng không có lập tức xuyên hạ xuống. Tựa hồ na nở dê cu nở dê thì nguyện ý nói như vậy, có thế có thể xem là không hề phát hiện thứ gì sau đó đâm lao phải theo lao dạ thần nguyệt lòng của ẩm ẩm phanh nhảy lên. Chọn cái nào dạ thần nguyệt chú ý một thoáng, ngủ ở sau lưng của hắn ra ra vẫn là nhắm mắt lại. Xem ra buổi tối cũng thật là mệt muốn chết rồi, tựa hồ một chốc là không tỉnh được. Như vậy thiên thời địa lợi nhân hòa chu đáo hắn còn có thể lựa chọn thế nào ngay vào lúc này. Dạ thần nguyệt lập tức đem trong ngực nữ hài đặt ở phía dưới, chỉ là nhưng không có để lại na nở dê cầm tiểu trùy thủ tay của. Vậy cũng là dạ thần nguyệt trong lòng một tia hổ thẹn đi. Hắn đem hết thể đều giao cho phờ gì, là đâm hắn vẫn đâm hắn đều do bản thân nàng tới chọn. Hắn đều bất kể. Khó chọn lựa chọn đề vẫn là giao cho người khác đi làm đi cho dù trong phòng liền ánh trăng trong sáng hoặc là mở tối nguyện quang không có thế nhưng tất cả những thứ này đều không trở ngại hắn. Dạ thần nguyệt ngẩng đầu, dẹ mì khả năng không nhìn thấy vẻ mặt của hắn, thế nhưng hắn nhưng nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Phờ gì hoàn toàn không có dạ tập kinh nghiệm, lại còn là ăn mặc đồng phục học sinh đến dạ tập, bất quá này đồng phục học sinh tựa hồ bị cải tạo qua, chả các nàng có thể mặc không ra như vậy ý nhị. Quả nhiên là tự nguyện dạ tập hạ như vậy có thể cũng không cần trách hắn hạ thủ dạ thần nguyện ánh mắt của lập tức xanh biếc lên như là sói xám lớn như thế. Chương 137, Kiếm đế Lộ Kỳ, Phờ Dị buổi biểu diễn dành riêng. Ngày thứ 2, ban ngày tựa hồ lượng đặc biệt nhanh. Hơn nữa cô gái tựa hồ so với con trai còn dễ dàng hơn tỉnh tiểu tiểu lộ dị quần áo xốc xếp đưa tay ra mời lười eo, từ rèm cửa sổ nơi chợt rơi xuống dương quang tựa hồ có hơi lớn. Chiếu sáng tóc đen lộ gì không mở mắt ra được. Chỉ là thích đứng một lúc dạ phát tiểu la lị đang chuẩn bị nghĩ nên tại sao gọi tỉnh chủ nhân của chính mình, mà ở tưởng ngửi một người nam nhân của chính mình ôn hòa khí tức thời điểm nhưng là lập tức trừng thẳng con mắt. Sau đó trực tiếp ngồi ở chủ nhân trên bụng của. Vốn đang là rất thuận hoạt hoạt rơi vào sau lưng tóc dài lại cứ như vậy không có bất kỳ triệu chứng nào dựng đứng lên, làm cho người ta một loại rất là cảm giác đáng sợ. Cái kia ra ra sáng sớm hôm nay cú nở dê rất sớm á dạ thần nguyệt hỏi thăm một chút. Như là thường ngày chào hỏi, nhà hắn la lị mỗi một ngày đều là như thế có sức sống. Hắn cú nở dê là mới vừa tỉnh ngủ còn có chút mơ mơ màng màng. Nhưng mà, về cho không phải là hắn mỗi sáng sớm ra ra chuẩn bị bán manh hỏi hậu, mà là trơn lên càng ngày càng khi thế đáng sợ, nhanh lên một chút đem bên trong khố cởi ra bên trong khố ha dạ thần nguyệt có chút mê man. Thế nhưng nhà hắn la lị cũng không mê man, nho nhỏ hai tay đã tuột đến dạ thần nguyệt eo của, dùng văn chương trôi chạy khí thế của, dùng một lần đoạt giải nhất khí thế của, hung hăng đi xuống rồi. Một bên kéo còn vừa nói, khí tức đây là nữ nhân khác khí tức trong căn phòng này tràn đầy nữ nhân khác khí tức nho nhỏ mũi nhẹ nhàng tùng động, một bộ rất có kinh nghiệm mô dạng. Ngạch lẽ nào ngươi là chó con à dạ thần nguyệt hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong lòng vì nhổ nước bọt ra ra. Chỉ là ngoài miệng nhưng là không thể liền từ bỏ như vậy, đồng thời cu nở dê chế trụ ra gian này nhất định là hiểu lầm trừ ngươi ra ta khi nào chả mang quá cô gái khác đã trở về trong lòng ta có thể cũng chỉ có một mình ngươi dạ thần nguyệt lập tức sắp tối dạ ôm lấy, sau đó ở ra ra nhu nhuyễn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hôn một cái. Nếu như nói là mùi, như vậy có lẽ là ngày hôm qua phở gì lưu lại dạ na nở dê nhưng là cu nở dê ở trong căn phòng này dạ còn đang trên giường nằm một cái vì lẽ đó tức giận hơi thở đó là tự nhiên đích thật là nằm, hơn nữa còn hầu như nằm một buổi tối, ở ngươi vẫn không có thanh lúc tỉnh lại nhưng lặng lẽ ly khai. Cứ như vậy qua một đêm, chỉ là vẫn là ôm dẹ mì ngủ hắn vẫn còn có chút kinh ngạc, bởi vì cho dù khi hắn ở tối kích tỉnh thời điểm, phở gì cũng không có kế tục đâm hắn. Tựa hồ là bỏ qua. Cuối cùng, khiến người ta xanh mục kết thiệt là, na nở dê lại cuối cùng còn giúp dạ thần nguyệt sau lưng vết thương cho băng bó, chuyện này này rốt cuộc là ý gì a? Bất quá ở phở gì sau khi rời đi, dạ thần nguyệt tưởng từ bản thân nhưng vẫn là có một tiểu bình giấm chua liền nằm ở một bên, vì lẽ đó rất nhanh chóng vọt vào tắm, sau đó còn nghĩ dính vào như vậy khiến người ta mặt đỏ tới mang thai dịch ga trải giường dùng hết độ hung hăng phục hồi như cũ một thoáng. Chỉ là, không nghĩ tới ra cái mũi nhỏ lại còn thật sự ngửi đi ra. Dạ thần nguyệt trong lòng âm thầm kinh ngạc ra cường đại, chỉ là trên mặt nhưng chỉ có thể làm bộ là dạ xảy ra sai sót bộ dáng. Không chỉ có là ngôn ngữ lời ngon tiếng ngọt cuối cùng vẫn được động hôn lên thân nhà mình tiểu la lị. Ra hẳn lại an tĩnh lại. Xác thực. Ra là rất tốt thỏa mãn. Cái mũi nhỏ ngửi một cái, tựa hồ cũng thật là cái kia có một đôi mỡ nữ khí tức của người. Lại là một ngày mới, tiểu dạ, tối hôm qua thời điểm ngươi đã nói rồi, hôm nay muốn vẫn cùng với ra tiểu la lị lại khôi phục thành không có tan vỡ mô dạng, xem ra đáng yêu cực kỳ. Ừ, đó là tự nhiên có tật giật mình nào đó trong lòng người thật dài thở phào nhẹ nhõm, như là cái gì đều buông xuống. Chỉ là sống chung một chỗ một ngày mà thôi dạ tựa hồ rất dễ dàng hoàn thành. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, hôm nay không có gì khóa, vì lẽ đó đi dạo và vân vân cu nở dê là có thể. Chỉ là bây giờ tiểu la lị nhưng la bất mãn cố ý đi nơi cánh tay trên rừng xì ở mẩn mang theo màu xanh thả mở mũ trả cùng dạ thần nguyệt trung gian. Ừ cha, cảm ơn ngươi, ngươi cũng thật là một cái cô gái khả ái, nếu sáng sớm đã khen ngợi ra, như vậy hiện tại đối cha tự nhiên là cu nở dê khen một trận. Có thể đáng yêu và vân vân dạ thần nguyệt lần thứ nhất phát hiện bờ liệu đại tiểu thư thể diện chi mỏng, mặt lại lập tức đỏ. Đúng vậy, chỉ là nhét cái đệm ra hỏa nào có cái gì khả ái ra không khách khí bĩu môi, hôm nay rõ ràng là tiểu dạ chuyên môn bô y tiếp của nàng. Thế nhưng cái này không có ngực nữ nhân nhưng ngạnh sinh sinh chen vào, thực sự là quá đáng ghét, hơn nữa còn lấy học sinh tốt biểu tình đánh cái gì truyền thụ tham gia dạ hội kinh nghiệm cố ý gia nhập vào. Nhưng thật ra là tùy ông chi ý bất tại tiểu đi nhưng mà ra chỉ là hận khó chịu nói, thế nhưng ngay sau đó nhưng là như mày, cái kia chỉ có vô dụng mỡ nữ nhân tại sao sẽ ở đâu hình như là đang làm gì cạm bấy bộ dáng mỡ nữ nhân ở đâu trả tầm mắt theo ra nhìn sang. Các nàng bây giờ ở lầu 2 phòng ăn, mà ở phòng ăn dưới lầu 1 trên đất trống. Tựa hồ chính đang diễn ra cái nào đó âm mưu. Đích thật là âm mưu. Chỉ thấy một cái có vẻ ở sắt tóc dài, đem tóc dài trói ở một bên thiếu nữ không biết lúc nào ở trên đất trống nhấc lên một cái xem ra không phải rất vững chắc tiểu lao tù thời khắc này. Na nở dê chính đang lao tù ở trung tâm nhất để lên một quyển để cô gái sắc mặt đỏ bừng ở bề ngoài in đại bộ ngực thiếu nữ xinh đẹp bộ ngực tạp chí. Tạm thời xem như là tạp chí đi, chỉ là nội dung cụ thể cũng không biết. Hừ, muốn dùng như vậy thủ đoạn đến mê hoặc nhà ta tiểu dạ, lẽ nào nhà ta tiểu dạ sẽ là bởi vì loại kia bộ ngực to tạp chí mà lên câu người à? Ra nhìn phía dưới chính đang kiến tạo rõ ràng cảm bấy phở dị khinh thường nói, nhưng lại không biết bên người nàng dạ thần nguyệt biểu tình có chút không tự nhiên, ai nói hắn sẽ không lên câu tối hôm qua liền hoàn toàn bởi vì đại bộ ngực mà cầm thú một hồi. Chỉ có điều nếu phở gì còn tiếp tục thiết kế nào đó muốn bắt hắn, như vậy nói cách khác na nở dê còn không hề từ bỏ loảng xoảng lang nhưng mà đúng vào lúc này hậu, đương phở gì đem hát thư đặt ở lồng sắt ở trung tâm nhất thời điểm, không biết thế nào na nở dê cố ý làm ra môn cứ như vậy đóng lại, đưa nàng nhốt ở bên trong đây là muốn loại nào a? Như vậy cảm bấy là không khả năng sẽ có người trong chiêu đi trả đại tiểu thư cũng không biết nên làm sao nhổ nước bọn. Đúng, nhưng mà vào lúc này, một cái có cùng phở dị đồng dạng là vẻ ở sắt phát sắc vóc dáng rất cao mang theo điểm xanh nhân vật cận thiếu niên đi tới, phía sau hắn theo một cái chế tác tinh mỹ xem ra rất cường đại người máy. Đó là kiếm đế Lộ Kỳ trả lập tức thất thanh kêu lên. Chương 138, cùng Lộ Kỳ va chạm. Lộ Kỳ là ai có lẽ chỉ có người không biết, thế nhưng nếu như nhắc tới kiếm đế như vậy thì nhất định sẽ biết rồi. Bởi vì Lộ Kỳ nhưng là cùng trả như vậy ở dạ hội đỉnh phong bên trên trong 13 người thuộc về no. 7 người. Kiếm đế xuất hiện muốn làm cái gì trả hơi khẽ to mày, vừa nãy chỉ là nhìn thấy đều là không thấy bo nở dê người Lộ Kỳ hơi kinh ngạc thôi. Hoặc là nói là bởi vì thấy được Lộ Kỳ lại sẽ tiếp cận xem ra rất thiên nhiên phở gì mà kinh ngạc mà thôi. Dù sao trả cũng là có trả kiêu ngạo. Nan nở dê nhưng la quần lầm chi bạo quân cũng là đứng ở đỉnh phong đánh số vì là no. 6 nhân vật. Cho nên nói nho nhỏ kinh ngạc rất nhanh sẽ thu lại rồi. Sau đó hơi nhíu mày. Trạm lộ kỳ một tay tạo ra phở gì thật vất vả mới chuẩn bị xong lao tù ở bên ngoài đầu vẫn vây quanh lồng sắt chuyển tưởng cứu ra phở gì, nhưng bởi vì chỉ có chó con chỉ số thông minh mà bị vây giạp bị lập tức chạy tới từ lộ kỳ tạo ra tù trong lồng đi ra phở gì bên người. Chỉ là lúc này giạp bị cũng không phải cảm tạ lộ kỳ cứu vớt chủ nhân của nó, mà là đòi lộ kỳ hung hăng gọi hô lên, tựa hồ là ở đối mặt kẻ địch. Giạp bị phở gì lập tức ôm lấy đại cầu cổ của. Muốn cho giạp bị yên tĩnh lại, thế nhưng thời khắc này lộ kỳ nhưng đã thấy găng tay của nàng. Ngươi còn không hề từ bỏ thứ này đã sớm ném mất là tốt rồi, lộ kỳ rõ ràng, đeo lên bao tay người sẽ tham gia dạ hội, tuy nói dạ hội không cho phép giết người, thế nhưng ra cái chuyện gì vẫn rất có thể. Bởi vì phờ gì á nhưng là hắn duy nhất tỷ tỷ, thân nhân duy nhất. Hắn ở bề ngoài đối với nàng rất hung, xem ra như là rất hận bộ dáng của nàng. Nhưng thật ra là đang bảo vệ Na Nở Dê, muốn cho Na Nở Dê ngoan ngoãn lui ra, trốn ở sau lưng tiếp thu hắn bảo vệ là tốt rồi. Lẽ nào Na Nở Dê không biết Na Nở Dê như vậy cậy mạnh sẽ rất dễ dàng bị thương à? Phờ gì thường thường bị thương, điểm này hắn là biết đến, nàng là nhỏ yếu như vậy, nếu nhỏ yếu như vậy thì nhỏ yếu đi xuống đi, như vậy mới sẽ không bị đừng người mưu hại, như vậy mới sẽ không bị nhiều như vậy đau khổ hắn nhìn thấy. Phờ gì vì không chê kéo so với chúng nó bỏ ra bao nhiêu nỗ lực, bị bao nhiêu tội, chính là như vậy, hắn mới không muốn để cho cái này thân nhân duy nhất lại tiếp tục bị hành hạ, dù cho hội này bị tỉ tỉ oán giận. Một lần cuối cùng, ta lệnh cho ngươi, từ bỏ tham gia dạ hội chờ dù bỉm, lộ kỳ mặt không thay đổi kêu mình đã bay ở giữa không trung chờ dù bỉm. Bắn nát nó, lộ kỳ chỉ vào chính là phờ gì ôm lấy giặc bì. Quay về lộ kỳ gầm thét lên giặc bì. Giáp bị phờ gì ôm lấy giáp bị, sau đó lại dùng rất vẻ mặt nghiêm túc quay về lộ kỳ, ta giàu gì cũng là con rối hình người sư, ta sẽ không thua giáp bị, chúng ta tiến lên Na Nở Dê cho giáp bị trên người của chú nhập ma lực. Giáp bị bắt đầu rồi, thế nhưng cơ hồ là trong nháy mắt, giáp bị liền lui về phía sau, hoặc là nói là bị trở rủ bỉm dây thừng cho cuốn tới. Ma lộ kỳ, hoàn toàn không có đình chỉ, lần thứ hai khống chế được trở rủ bỉm công kích. Phía trên. Giữa bọn họ tựa hồ có hận thù rất sâu sắc, đây không thấy kiếm đế lộ kỳ sẽ đối với người dữ dội như vậy trả hơi nhíu đẹp mắt lông mày, sau đó vừa nói, chỉ là muốn chạm thử dạ thần nguyệt thời điểm, ồ người đâu, dạ thần nguyệt lại không thấy. Người đâu, tại chỗ ra ra cu nở dê kêu lên, sau đó nhìn về phía trạ, sẽ không phải là ngươi ẩn nấp rồi đi, làm sao có khả năng trạ vội vã phủ quyết, Na Nở Dê mới không có làm loại kia kim ốc tảng kiểu nha không, hẳn là cất giấu nam nhân hành vi. Thế nhưng chuyện này người đến cùng đi nơi nào đây, bợ liệu đại tiểu thư tầm mắt rời xuống động. Sau đó trợn to hai mắt, hắn làm sao lập tức đi xuống lại lập tức liền đối mặt kiếm đế, lẽ nào hắn hiện tại đã nghĩ gây thù hằn hoặc là nói là vì cái kia dạ nữ nhân kẻ địch, lời nói này xì ở mẩn suýt chút nữa từ giữa không trung rơi xuống. Cái gì gọi là nữ nhân kẻ địch, trả ánh mắt nhưng là tập trung vào nhân gia phở gì tiểu thư trên ngực đây. Cha! Xin ngươi càng quan tâm một thoáng trọng điểm có được hay không, trọng điểm là người ra dạ thần nguyệt lại tay không tiếp nhận kiếm đế kiếm A mà đã giấu giếm được ra ra xuất hiện ở phía dưới dạ thần nguyệt, một tay chặn lại dô ý trở dù bỉm muốn bổ về phía giạc bị kiếm. Hoặc là nói thanh kiếm này chính là trở dù bỉm. Trở dù bỉm giả thiết chính là nó mình có thể biến thành lộ kỳ kiếm, trở dù bỉm là bụt bẹt hoàn toàn do kim loại ta ho thành, không có cách nào chảy mồ hôi, nếu như nó có thể chảy mồ hôi. Như vậy giờ khả cờ Na Y nhất định sẽ thắc nước chảy mồ hôi. Bởi vì trước mặt cái này một tay chặn lại dô y nó đau người không phải bụt bẹt mà là nhân loại. Nếu như là bụt bẹt như vậy còn chưa tính, thế nhưng đây cũng là nhân loại, thân thể xem ra không đáng một đề nhân loại, đây là mạnh bao nhiêu cường độ cỡ nào gian cứng rắn tay mới có thể tiếp được nó kiếm A này. Ngươi là ai báo lên tên gọi đến, lộ ký biểu tình không phải quá tốt, lạnh lùng, hoặc là nói hắn đây là hắn trời xanh vẻ mặt. Từ nhỏ trải qua sự tình để hắn đã sẽ không vận dụng vẻ mặt của hắn. Tuy nói bản đại gia khoan dung lại khiêm tốn, nhưng là vẫn không cách nào tha thứ ba loại người. Thứ nhất là ra lệnh cho ta người, đệ nhị chính là phản kháng người của ta, đệ tam chính là đột nhiên xuyên người tiến vào, quả nhiên là kiếm đế, khí thế mười phần. Chỉ là tâm trạng nhưng là âm thầm cảnh giác, bởi vì hắn trở dù bỉm đao nhưng là được phát minh ra tới cao cấp sản phẩm. Không có gì kiếm của hắn thiết không ra gì đó, kiếm của hắn là vô kiên bất tồi, vì lẽ đó cuối cùng tên gọi là kiếm đế thế nhưng đây cũng là tay không là khái niệm gì cho dù là bụt bẹt đều sẽ bị phân cách kiếm lại bị người cho cản lại đích thật là cản lại. Bất quá cũng chỉ có cản lại mới có thể không bị khảm thành hai nửa. Đúng, kiếm của hắn là vô kiên bất tồi, thế nhưng đó là muốn chém tới mới coi như, bây giờ đối phương thân. Ra tay trái toàn bộ bàn tay bắt được trở du bìm đao, căn bản cũng không có để đao đi tới nửa bước, nếu cũng không có đụng tới như vậy làm sao trơn nên vô kiên bất tồi đây thế nhưng khảm đi lên trong nháy mắt sức gió lại làm cho hắn lông tóc không tổn hại, đây là quá kỳ quái. Lô Kỳ không phải là đứng ốc, tế tế quan sát dạ thần nguyện, sau đó cao mày. Con người của ta QNZ rất khiêm tốn cùng khoan dung, thế nhưng cũng không cách nào khoan dung ba loại người. Thứ nhất là ra tay với tỷ tỷ người, thứ nhì là không biểu lộ thật lòng người, đệ tam chính là khiến người ta xem khó chịu người chúc mừng ngươi. Tiểu tử, ngươi ba cái đều đứng lên rồi dạ thần nguyệt học lộ kỳ ngự khi nói. Đồng thời nhìn Phờ Di một chút, Phờ Di mặt của lại mất tự nhiên nhẹ nhàng đỏ một thoáng. Có thế na nở dê cho là hắn là chủ động đến giúp của nàng chứ hay hoặc giả là Phờ Di tiểu thư nghĩ tới tối hôm qua lùi ẩn sự tình hành xem như là nhớ kỹ tên của ngươi dạ thần nguyệt đúng không chờ du bìm giết chết cho ta cái này khiến người ta xem khó chịu tiểu tử kiếm đế hiển nhiên là chú ý tới tỷ tỷ khắc thường vẻ mặt hay hoặc là nói ngoại trừ điểm này ở ngoài hắn cũng là cùng dạ thần nguyệt một cái đức hạnh lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt cho nên nói không chút khách khí hạ lệnh ngông cùng đến cực điểm. Im dễ đi chờ du bìm lớn tiếng hô, đây là nó thiền ngoài miệng, xem ra còn thật đáng yêu, chỉ là nhưng không có tiếp tục cố gắng muốn đem kiếm hoặc là nói thân thể của nó bổ về phía dạ thần nguyệt, bởi vì nó đã cảm nhận được dạ thần nguyệt sức mạnh đạo, một tay nà mở trả tờ nó đao lực đạo, để nó không có cách nào tiến lên trước một bước, đã như vậy. Chờ du bìm thân thể đột nhiên bắn ra các loại có thể công kích dây thừng, mỗi một sợi dây thừng tiền đầu đều mang đầy rác, xem ra rất nguy hiểm một cái tay của hắn chặn lại dô ý kiếm, như vậy không liên quan, hoặc là nói như vậy càng tốt hơn, như vậy hắn liền không có cách nào di động, một khi di động như vậy kiếm sẽ khảm quá khứ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể một mặt kế tục nắm lấy trở du bỉm kiếm sau đó một mặt phạm vi nhỏ nhưng là không thể sử dụng quá đại lực tư cờ G-I-N né tránh trở du bỉm dây thừng. Công kích mà ở loại này tư thế hạ có thể bảo toàn. Đó là không có khả năng Lộ Kỳ có vẻ rất bình tĩnh, phảng phất hết thể đều ở nắm trong bàn tay. Đúng mà lúc này, ngay khi dạ thần nguyệt cùng Lộ Kỳ lẫn nhau thấy ngứa mắt thời điểm, vốn là xem như là hư nhược nhất phương phở gì nhưng là lập tức kêu lên. Hơn nữa gọi vẫn là Lộ Kỳ. Lộ Kỳ không được không nên thương tổn hắn sau đó các ngươi có thể là người một nhà có thể là người một nhà có thể là người một nhà kiếm đế Lộ Kỳ không chế được chờ dù bìm động tác đột nhiên dừng lại. Hoặc là nói là đột nhiên ngây dại. Đỡ ết, ho khan một cái, còn chờ dù bỉm đã biến thành kiếm còn có thể hay không thể phóng ra dây thừng cái này bụt mọi người không nhìn là tốt rồi. Chính là như vậy. Chương 139, không nhìn thấy, cổ mù dạ xạ kỳ hiện. Trên, cổ mù dạ xạ kỳ buổi biểu diễn dành riêng. Lô Kỳ tuyệt đối không phải đứng ốc, ngược lại tình thương cao hơn nữa thái quá. Bằng không cũng sẽ không cao hơn phở gì mình cảm thấy bở dọn sần cái này dưỡng phụ có vấn đề. Lô Kỳ tâm tư không giống như là con trai, tâm tư của hắn như là cô gái như vậy mật. Hầu như trong nháy mắt liền hiểu phở gì muốn cho thấy. Sau đó có thể là người một nhà phở gì là nói như vậy. Nói như vậy có thế lại nói kỳ thực dạ thần nguyện có thể là bọn họ thất tán nhiều năm ca ca hoặc là đệ đệ. Thế nhưng đây là không thể nào, hắn chỉ có phở gì một người tỉ tỉ. Không có thân nhân của hắn. Cho nên nói con đường này là không thể thực hiện được, thế nhưng còn có một loại con đường là có thể trở thành người một nhà. Như vậy thì là hắn cưới dạ thần nguyệt phi phi phi hắn nhưng là nam hơn nữa, bất kể nói thế nào đều là không thể nào. Như vậy chỉ có thể là phờ gì, nếu như dạ thần nguyệt trở thành tỷ phu của hắn, như vậy thì sẽ trở thành người một nhà. Hóa ra là ý này à, như vậy người một nhà A Lộ Kỳ não chuyển rất nhanh. Liên tiếp suy nghĩ cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Sau đó, đầu óc lập tức đốt. Người cái này khốn nạn Lộ Kỳ chờ du bìm dừng lại, thế nhưng chỉ đỉnh chỉ không tới một giây đồng hồ, sau đó đột nhiên chuyển động, lại khi dễ tỉ của ta hai mắt đó là mất tự nhiên hồng, hoặc là nói là hoàn toàn là giết người giết đỏ cả mắt trạng thái đổi một loại lời giải thích đó chính là tức giận phi thường, muốn giết người rồi cho tới giết ai như vậy còn dùng nói. đương nhiên là bắt nạt tỷ hắn khốn kiếp cho nên nói, lộ kỳ trên người của chợt buộc phát ra cường đại ma lực, chờ dù bìm lực lượng lập tức tăng lên rất nhiều, dạ thần nguyệt vốn là có thể không nhìn công kích lập tức trơn nên có uy hiếp lên. Tuy nói dáng vẻ của hắn thấy thế nào đều là trang xoái, QNZ đích thật là trang xoái, lấy hắn 25% lực lượng căn bản không chịu được nổi. Ngăn trở đại kiếm tay của đã muốn không chịu nổi, cho dù là dùng khiên phép thuật gói lại tựa hồ cũng không trải qua dùng. Thế nhưng hắn cũng không phải là không có đường lui. Vì lẽ đó hắn kêu lên. Ra ra trong nháy mắt, ở trạ trợn mắt ngoác mồm còn đang là phở gì câu nói kia sau đó có thể sẽ trở thành người một nhà lời nói mà mê hoặc thời điểm. Ra ra trực tiếp nhảy cửa sổ rơi vào dạ thần nguyệt bên người, hoặc là nói là trực tiếp đem trở du bỉm hướng về dạ thần nguyệt khiến tới được mỗi một điều đều là chí mạng dây thường sử xuất năm đấm. Tiểu tiểu thân thể trên dưới lùi nâng, lại đem dây thừng làm cho đánh cướp. Nhìn dáng dấp trở rũ bỉm cho dù là nổi điên cu nở dê không chịu nổi chiếm được dạ thần nguyệt đặc thù ma lực bổ sung ra ra công kích. Ra ra tốc độ rất nhanh. Nhìn dáng dấp lập tức chiếm thượng phong, thế nhưng dạ thần nguyệt trên tay của nhưng là lập tức bắn ra huyết dịch đến. Chứng minh lộ kỳ tóc cuồng vẫn hữu dụng, chí ít đưa hắn làm tổn thương. Dạ thần nguyện tay phải ôm đã bị thương trở lại ân hồng máu tươi tay phải sau đó cùng ra ra cấp tốc lùi về sau. Thế nhưng lộ kỳ thủ đoạn nhưng không có xong xuôi. Chỉ huy trở rủ bỉm dơ vô kiên bất tồi kiếm chẳng đi. Lộ kỳ không được phở gì cũng không biết bởi vì mình một câu nói không chỉ có là cứu được không đến dạ thần nguyện ngược lại là đem đệ đệ bức cho điên rồi. Trực tiếp nhào tới đã rơi vào na nở dê đằng trước dạ thần nguyện trên người của. Na nở dê rất rõ ràng lộ kỳ cường đại. Vì lẽ đó hoàn toàn không cho là dạ thần nguyệt ra ra có thể chịu đựng ở thời khắc này đã nổi cơn điên trở dù bị mạnh nhất chi kiếm công kích. Cho nên nàng mới nhào vào dạ thần nguyệt trên người của, hoặc là nói là dùng thân thể của chính mình, sau đó chuẩn bị ngăn trở lộ kỳ công kích. Hoặc là nói nếu như trở dù bìm chặt bỏ đến nhất định sẽ chém tới na nở dê lộ kỳ chắc là sẽ không giết nàng, điểm này nàng là biết đến. Quả nhiên, gừng càng già càng cay nha không? Là tỷ tỷ tổng mạnh hơn đệ đệ lộ kỳ hận hận để đã muốn chém tới bọn họ trước làm người lá chắn ngạch làm bụt bẹt lá chắn ra ra trở dù bìm cưỡng chế đình chỉ lại. Hư nặng nghề rên một tiếng, ở dạ hội trên ta sẽ không tha của ngươi trốn ở nữ nhân sau lưng ra hỏa ở trong lòng hắn đã có một cái rất tốt ý nghĩ, dạ thần nguyệt là 100 tên, mà phờ gì là 99 tên, mà dạ hội từ kim muộn lại bắt đầu, theo lý thuyết là 99 tên cùng 100 tên đối kháng. Thế nhưng nếu như hắn chủ động giảm xuống thứ tự, là có thể trước tiên phở gì một bước sau đó cùng dạ thần nguyệt giao chiến, dáng dấp như vậy hắn là có thể trực tiếp đang không có phở gì trở ngại thời điểm một đao chặt cái này. Lừa gạt tỉ tỉ cầm thú dạ tuy nói không thể giết người, thế nhưng trọng thương vẫn là có thể đi. Kiếm đế lộ kỳ miệng rất kiểu, xem ra có chút đáng sợ. Đều nói độc nhất là lòng dạ người phụ nữ, thế nhưng có lúc nữ nhân cũng là không sánh bằng nam nhân. Trốn sau lưng nữ nhân kiếm đế rời đi sau ra ra áp lực lớn giảm, na nở dê lầm bầm, ra ra nhưng la tiểu dạ vô pet, đương nhiên phải bảo vệ tiểu dạ, vì lẽ đó tiểu dạ trốn sau lưng ra ra cái kia là chuyện đương nhiên vô pet tiểu thư tựa hồ còn thật cao hứng. Thế nhưng này cu nở dê chỉ là trong ngáy mắt. Sau đó phần lớn thời giờ, dạ đêm đã đen con mắt. Tiểu dạ ra ra rất buồn nga cái gì gọi là sắp sẽ trở thành người một nhà chuyện tình. Gia Gia hoàn toàn không có thể hiểu được đây ngươi có thể hay không cùng Gia Gia giải thích một chút là thế nào trở thành người một nhà đâu là lúc nào trở thành người một nhà đâu Gia Gia bảo đảm sẽ không an thố, tuyệt đối sẽ không ghen thật là đáng sợ khí lực bị nắm được cái cổ dạ thần nguyện trong nháy mắt có suýt chút nữa bị xài đao sau đó mai sở bà ạt trải qua cái gì gọi là sẽ không an thố à, rõ ràng đã ghen phải đem hắn. Giết tới đi chỉ có thể nói ngan nở sai vạn sai đều là tùy tiện lên không phải là người lỗi phở gì ngạch chẳng qua là khi hắn khôi phục như cũ thời điểm, mới vừa rồi còn mềm ôm lấy hắn cô gái cũng đã cơi cho săn lớn giặc bị đi thật xa, xem ra phở gì nghe lời đoán ý năng lực đã mạnh đến tăng mạnh đi. Na nở dê cái này người khởi xướng đã chạy chôn nở muốn tìm na nở dê giải thích cũng không được. Bất quá nếu như giải thích ra ra cho dù hiện tại chỉ có nặng gãy cổ của hắn ý nghĩ cũng sẽ phát triển trở thành lập tức liền nặng gãy cái cổ đi chỉ là. Lúc này ai có thể tới nơi này cứu vớt hắn dạ thần nguyệt nhìn về phía còn đang lầu hai trạ, thế nhưng trạ tựa hồ đang hướng về xì ở mẩn thỉnh giáo món đồ gì. Hắn chỉ là mơ hồ nghe được, hóa ra là ý này, hóa ra là như vậy, ai trở thành người một nhà là ý này. A cha đại tiểu thư lớn tiếng nói, sau đó nhìn về phía Dạ Thần Nguyệt, ngựa khí nói là xem còn không bằng nói là chừng. Chỉ thích bộ ngực nam nhân kém cỏi nhất rồi, ngươi cái này cầm thú tựa hồ, Na Nở Dê đã đem phở dị cùng bộ ngực quải thượng liễu ngang bằng tới. Đây là cha đại tiểu thư mang theo giận dữ và xấu hổ biểu tình nói. Màu xanh thả mờ mũ đột nhiên vẫy một cái, sau đó ngẩng đầu, lôi kéo phi trên không trung xỉ ở mẩn xoay người bước đi, liền xinh đẹp bóng người cũng không cho hắn. Được rồi, tìm trạ là không có ý nghĩa. Ai nhanh tới cứu ta, ta nhất định sẽ khỏe mạnh báo đáp. Na Nở Dê cái gì cũng có thể ra ra, không biết từ nơi nào rút ra một cái sắc bén dung mạo rất như là xài đao gì đó, chính dưới ánh mặt trời hiện ra đáng sợ hào quang. Dạ Thần Nguyệt trong lòng một trận kêu rên, lẽ nào hắn thật sự cũng phải bị ra ra giết chết một lần à, thật sự cái gì cũng có thể đúng mà. Lúc này, như là đột nhiên toát ra âm thanh như thế, một đạo rõ ràng vẫn là mang theo thanh âm non nớt từ Dạ Thần Nguyệt cùng ra ra trung gian phát sinh. Dạ Thần Nguyệt cảm giác được chính mình sủi lơ ngồi ở trên đất, bắp đùi dạ tựa hồ có cái gì mềm đồ vật ở, tựa hồ là tiểu la lị cái mông cái mông. Chương 140, không nhìn thấy, cổ mù dạ xạ kỳ hiện. Hạ, cổ mù dạ xạ kỳ buổi biểu diễn dành riêng. Dạ Thần Nguyệt cũng không phải cái gì thuần khiết nhân sĩ, luận kinh nghiệm cũng thật là không có ai so với hắn nhiều lắm, hầu như chỉ là trong nháy mắt. Đại não liền đoán được cái kia mềm nho nhỏ vẫn ngồi ở bắp đùi của hắn trên gì đó chỉ có thể là nữ hài, hơn nữa còn là rất khả ái tiểu la lị cái mông. Cổ mù dạ xạ kỳ Dạ Thần Nguyệt lập tức gọi ra giờ khả cờ na y tọa ở bắp đùi của hắn thượng tên nữ hài. Chỉ có thể là cổ mù dạ xạ kỳ, đầu tiên hắn hoàn toàn có thể xác định giờ khắc này ở bắp đùi của hắn thượng xác thực có một con tiểu la lị, thế nhưng là không nhìn thấy của nàng mô dạng, giống như là ẩn thân như thế. Mà nắm giữ năng lực như vậy cũng chỉ có Tuyết Nguyệt Hoa bên trong hoa cổ mù dạ xạ kỳ rồi. Cổ mù dạ xạ kỳ lần này kích động hát hóa ra ra QNZ yên tĩnh lại, hiển nhiên danh tự này đối với nàng QNZ có rất lớn ý nghĩa. Trả lời rồi chính là cổ mù dạ xạ kỳ, cơ hồ là trong nháy mắt, vốn đang món đồ gì không có trên đùi, lập tức xuất hiện một con khả ái tiểu la lị, mặc là cùng ra ra 07 còn có ý nọ gì đồng nhất loại quy cách kỳ mồ hệ nổ. Bất quá nhưng là màu hồng, rất có phấn chấn nhan sắc, Na Nở Dê có thật dài màu phấn hồng rất là khả ái song đuôi ngựa, nho nhỏ khuôn mặt hai mắt thật to, xem ra rất là đơn thuần mô dạng. Tiểu cô nương một mặt sung sướng vẻ mặt, rất là khả ái đưa tay ra mời cánh tay nhỏ, sau đó nhìn về phía mình vẫn là đem hai tay kẹt ở Dạ Thần Nguyệt trên cổ của Gia Gia. Hoa y dạ mạ, có lẽ là cổ mù dạ xạ kỳ nhìn lầm rồi, đây ngươi là đang chuẩn bị mưu sát chủ nhân của chính mình đi, đây cũng không phải là một cái hợp cách tuột pẹt dạ, cho nên nói vẫn là do cổ mù dạ xạ kỳ đến trở thành Dạ Thần Nguyệt ca ca tuột pẹt đi. Cổ mù dạ xạ kỳ nháy xinh đẹp dài nhỏ lông mi nói, thân thể nho nhỏ đã kề sát ở Dạ Thần Nguyệt trong ngực, như là một con chó con như thế vì co do thân thể, lời nói rất rõ ràng, thế nhưng vẻ mặt vẫn một con người gặp người thích tiểu la lị. Xem ra dạ rất đơn thuần mô. Dạ. Thế nhưng lời này ở ra ra trong thai không thể nghi ngờ là sấm sét. Muốn ngỏm rồi, Dạ Thần Nguyệt đều có chút hối hận cho ra ra cường hóa. Thời khắc này ra ra sức mạnh khí hoàn toàn tăng lên không phải một điểm hai điểm A, mà nghe xong cổ mù dạ xạ kỳ lời nói ra ra động tác trên tay không phải đình chỉ mà là theo bản năng càng thêm dùng sức rồi hãm hại A, đây là quả nhiên là như vậy chứ, hòa ý ra mà cũng thật là không biết nặng nhẹ ni. Cổ mù dạ xạ kỳ nói tiếp, thế nhưng ra ra rốt cục cũng ngừng lại, vung lòng ra kẹt ở Dạ Thần Nguyệt trên cổ tay của, hay là nói là bị em gái của chính mình đánh bại, rất thất vọng bộ dáng. Túi đầu xuống. Đã có quá trải qua, Dạ Thần Nguyệt không khỏi có chút không tự nhiên, bởi vì ra ra mới không phải yên tĩnh lại mà là chuẩn bị hắc hóa. Tuy rằng như vậy quả nhiên, ra ra không bình thường, sau đó lôi kéo cổ mù dạ xạ kỳ tay của, tuy rằng như vậy, thế nhưng đối tỉ tỉ như vậy hô to gọi nhỏ cổ mù dạ xạ kỳ, ngươi tựa hồ còn không biết làm muội muội nên làm cái gì a, tỉ tỉ đến dạy dỗ ngươi đi, ra ra nhị tỉ khí thế của hoàn toàn bắn ra. Cứ như vậy mạnh mẽ mà đem cổ mù dạ xạ kỳ từ Dạ Thần Nguyệt trong lồng ngực kéo ra ngoài. 10 phút trôi qua. Gia Gia hắc hóa cuối cùng là hòa hoãn rất nhiều. Bởi vì nàng đã đem lửa giận phát tiết vào đáng thương tiểu la lị trên người của. Dạ Thần Nguyệt lần thứ 2 cảm thấy, cổ mù dạ xạ kỳ xuất hiện chính là giúp hắn giải vây. Ừ, lần này là giúp sắc cổ tiểu thư truyền lời đến rồi muốn phở gì giáp bị ma thuật đường về cùng, thì ra là nội dung vợ kịch như thế. Cổ mù dạ xạ kỳ thật chỉ là đến truyền lời mà thôi. Sao cổ tiểu thư nói Nhật buồn quân đội muốn tìm kiếm được bí mật. Mà sao cổ tiểu thư lại là thuộc về quân đội người, vì lẽ đó nhiệm vụ này tự nhiên dạ cuối cùng rơi vào dạ thần nguyệt trên người của. Rất tô tờ như vậy thì nắm lấy con kia đại cầu, sau đó đánh nát đi đối với cướp đi ma thuật đường về phương pháp. Gia Gia có vẻ rất hưng phấn, không cần phải nói na nở dê nhất định là đem đối phở gì không mãn phát tiết ở dạ bì trên người của. Lại có hắc hóa khuynh hướng. Xác định Gia Gia hai tay của không có đặt ở trên cổ của mình, dạ thần nguyệt sức lực lập tức chân lên. Vô vô Gia Gia gương mặt, Gia Gia, cũng không thể thô bạo như vậy, ta nhưng không hy vọng người đàn bà của chính mình biến thành loại kia hung tàn người nữ nữ nhân cổ mù dạ xạ kỳ trợn to hai mắt. Chẳng lẽ nói các ngươi đã tiến triển thành một loại nào đó rất cái kia cao y gì, cái kia cao y gì quan hệ cổ mù dạ xạ kỳ tựa hồ hiểu rất nhiều. Ô ô tiểu dạ quả nhiên là thích loại kia vô dụng mỡ ra ra đối dạ thần nguyệt lấy cái đáng thương vẻ mặt, thế nhưng nghe được cổ mù dạ xạ kỳ, nhưng là lập tức ngẩng lên đầu, chính là như vậy, cho nên nói cổ mù dạ xạ kỳ, làm muội muội là không thể cùng tỷ tỷ nam nhân như thế thân cận dạ ngươi phải giữ vững một me tờ không đúng. Muốn 237 duy trì 10 m khoảng cách tựa hồ là ở để yêu thích như là chó con như thế kể cận dạ thần nguyệt cổ mù dạ xạ kỳ lập tức rời đi. Thế nhưng cổ mù dạ xạ kỳ nhưng như là cái gì đều làm như không nghe thấy. Vô dụng mỡ nguyên lai tỷ tỷ địch nhân là loại kia loại hình á cổ mù dạ xạ kỳ như là phát hiện cái gì như thế. Nếu tỷ tỷ địch nhân là loại kia ra hỏa như vậy liền do ta và dạ thần nguyệt ca ca cùng đi giúp hà ý dạ mạ tham tìm tỏi của nàng để đi. Sau đó cổ mù dạ xạ kỳ liếc mắt nhìn ra ra, đột nhiên chạy tới ra ra bên thai, nhẹ nhàng nói, tìm tơ y na nở dê người không nhận ra bí mật sau đó uy hiếp na nở dê thế nào. Cổ mù dạ xạ kỳ thanh âm của rất nhỏ, đây là đang cùng ra ra kể thai nói nhỏ, thế nhưng hiện ra ở dạ thần nguyệt trong thai, nhưng là thật to. Chỉ là hắn giờ phút này không có ý niệm của hắn, chỉ có một ý nghĩ. Lúc nào liền cổ mù dạ xạ kỳ, bị ý nọ gì não bù thành ra cửa đều sẽ bị bắt cóc. Cổ mù dạ xạ kỳ lúc nào cũng sẽ trở nên như thế dạ như thế xấu bụng thế. Nhưng lúc này cổ mù dạ xạ kỳ đã hơi đỏ mặt, hướng về hắn nơi này kêu một câu kinh thiên địa khiếp quỷ thần như vậy cứ như vậy, ở trong thân thể của ta mặt tràn đầy truyền vào đi. Chương 141 ở trong cơ thể ta từ từ truyền vào đi. Cổ mù dạ xạ kỳ biểu tình vì mặt đỏ, như là gặp cái gì rất xấu hổ đồ vật như thế, hoặc là nói là một cái bị chơi hỏng rồi la lị thế nhưng. Nay hoàn toàn chính là vua hố cổ mù dạ xạ kỳ nhưng là bố bét, hơn nữa còn là như vậy đơn thuần cho nên nói sẽ không cố ý nói lời như vậy. Hẳn là như vậy. Thế nhưng, cổ mù dạ xạ kỳ ngươi đứng lại đó cho ta làm tỉ tỉ dạ đêm đã vọt tới. Nhưng là vẫn không bắt được lôi kéo dạ thần nguyện tay của hoàn toàn lâm vào ẩn thân trạng thái cổ mù dạ xạ kỳ. Đây là cổ mù dạ xạ kỳ năng lực, bắt trọng hà nàng là tuyết nguyệt hoa tam tỷ mỗi bên trong hoa, đại tỷ ý nọ gì có tam tỷ mỗi sức tấn công mạnh nhất, chỉ cần dựa vào na nở dê một người là có thể băng phong một cái thành thị, mà ra ra nhưng là nắm giữ mạnh nhất trên thế giới lớn kim cương lực, sức mạnh cùng độ cứng vô địch, mà cổ mù dạ xạ kỳ mà, làm ít nhất muội muội. Na nở dê cường đại không phải lực công kích mà là tìm kiếm tin tức, na nở dê có thể ẩn thân, sau đó đi thu được đủ loại bí mật tư liệu. Đây mới là na nở dê chỗ cường đại, một khi nả mở ơ năng lực của nàng bắt trọng hà bên trong, không chỉ có là thị giác liên thanh âm cũng sẽ không bị người phát hiện. Đây là rất cường đại năng lực, cho dù na nở dê ngay khi thường nhân bên người, hơn nữa rất lớn tiếng nói, thế nhưng đối phương cũng sẽ không nhận ra được. Giống như là đem đối phương ngũ quan cho hoàn toàn lừa gạt như thế. Cái này cũng là cổ mũ dạ xạ kỳ có thể tùy tùy tiện tiện lẫn vào kỹ xảo học viện nguyên nhân. Mắt thấy cổ mũ dạ xạ kỳ tên tiểu tử này lại muốn xoa bóp ra ra gương mặt, dạ thần nguyệt nặn nặn cái chán, xem ra cổ mũ dạ xạ kỳ đồng học là thật biến thành xấu đây. Kỳ thực tam tỷ mỗi bên trong tối xấu cái kia một cái phải là cổ mũ dạ xạ kỳ đi, có thuần lương bề ngoài. Kỳ thực nhưng là một cái cười nhỏ trứng mới. Ô ô cổ mũ dạ xạ kỳ tên khốn kia mà không phát hiện được hai người hơi thở ra ra hoàn toàn ngồi xổm xuống. Một ngồi xổm ở tại chỗ ra ra khóc lại là một cái thê thảm. Giống như là vẹ ở vậy hạt châu lần thứ hai rơi ở trên mặt đất. lại bắt đầu chảy nước mắt. Lần này có phải là hơi quá đáng? Cổ mù dạ xạ kỳ lòng của quả nhiên vẫn là cùng thuần lương đáng yêu bên ngoài có liên lạc, lập tức cũng có chút mềm lòng. Tỷ tỷ xem ra khóc thật là lợi hại, ra ra nước mắt tuyệt đối là không cần tiền, lập tức còn kém đem bản thân nàng cho chôn sống. Chờ một chút ta đi an ủi một chút na nở dê dạ thần nguyện trước tiên thả cổ mù dạ xạ kỳ mềm tế tế tay nhỏ, sau đó đi tới nhẹ nhàng đụng một cái ra ra. Tiếng nói của hắn người khác không nghe được, cu nở dê không nhìn thấy bóng người của hắn, thế nhưng cổ mù dạ xạ kỳ nhưng có thể. Đến cùng vẫn là nhà mình đáng yêu la lị, như thế thích gan thố. Thế nhưng dạ thần nguyệt cu nở dê không có cách nào, dù sao đây chính là gia gia thuộc tính si hán thuộc tính như vốn đang rất đáng thương khóc lóc gia gia lập tức đình chỉ lại, bởi vì nàng mềm trên môi truyền đến xúc cảm, sau đó như trước khỏe mắt sắp bị khí hóa thành vẹ ở nước mắt cu nở dê bị người dùng ngón tay lau sạch. Tuy nói bởi vì cổ mũ dạ xạ kỳ năng lực na nở dê không phát hiện được âm thanh, thế nhưng động tác này nhưng là cảm thấy. Tiểu dạ ra ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức xuất hiện biểu tình mừng rỡ. 10 phút sau. Dạ thần nguyệt ca ca, ngươi cũng thật là một cái săn sóc nam nhân A. Cổ mù dạ xạ kỳ cùng dạ thần nguyệt song song đi tới, sau đó vừa nói. Bởi vì phải an ủi ra ra, na nở dê ở chờ ở một bên dòng dã 10 phút, thoạt nhìn là ở khoa dạ thần nguyệt, thế nhưng câu tiếp theo nhưng là không lớn không nhỏ. Không nghĩ tới hòa ý giả mà lại là dáng dấp kia quá dễ bắt nạt phụ chỉ nếu như vậy là có thể làm khóc nàng A. Cổ mù dạ xạ kỳ đôi mắt tựa hồ đang lóe lên vật gì đáng sợ. Ngạch cổ mù dạ xạ kỳ chan có thông minh như vậy nha không? Hẳn là cổ mù dạ xạ kỳ chan có hư như vậy à lại muốn làm khóc tỉ tỉ của chính mình chỉ là. Đương dạ thần nguyệt lần thứ hai nắm cổ mù dạ xạ kỳ mềm tay đi tới thời điểm, nhưng là không tự chủ được ngừng lại. Cổ mù dạ xạ kỳ chan dạ thần nguyệt lập tức ngồi xổm xuống, sau đó cho cổ mù dạ xạ kỳ thân thể nho nhỏ truyền vào rất nhiều ma lực, dùng để duy trì hai người bọn họ nà mờ ớ ẩn thân trạng thái năng lượng lập tức đầy đủ. Cổ mù dạ xạ kỳ chan đoán chừng một chút, đại khái là có thể duy trì cái một ngày một đêm đi, chỉ là lập tức truyền vào nhiều như vậy sức mạnh chẳng lẽ nói là muốn ẩn thân sau đó đi làm cái gì yêu việc làm tiểu la lị gương mặt vì vì hường hào. Chỉ là nhẹ nhàng cắn môi không nói gì, mà là nghe dạ. Thần Nguyệt câu nói tiếp theo. La liên ở ngay đây làm rất có kích thích hoặc là kỳ thực ta vẫn cũng không có đem ngươi đương muội muội, vẫn luôn xem là đồ vật của chính mình hay hoặc là hai câu đều có vẫn là trước sau trình tự đổi một thoáng nghĩ như vậy, lộ gì gương mặt đỏ rất xinh đẹp. Ngươi ở nơi này ngoan ngoãn ở lại, không nên chạy loạn dạ cái này mà phương cho ngươi chơi ta đi một chuyến. Dạ Thần Nguyệt nhẹ nhàng nói. Sau đó từ trong túi tiền móc ra một cái ma phương đưa cho cổ mù dạ xạ kỳ chan, tiếp theo liền lấy rất tự đắc tốc độ đi phía trái một bên phương hướng đi tới. Chính mình chơi cổ mù dạ xạ kỳ chan ngớ ngác. Chuyện này như thế nào cùng tưởng tượng không giống nhau á bấy người a đây là chỉ là. Xem trong tay bị dạ thần nguyệt cứng rắn nhét tới được ma phương, có bô nở cái mặt, mà mỗi cái mặt đều có rất nhiều tiểu ô vông. Là làm cho nàng đem mặt biến thành đồng nhất loại màu sắc gà cổ mù dạ xạ kỳ chan lập tức cảm thấy hứng thú lên. Tựa hồ chơi rất vui bộ dáng. Tiểu hài tử hưng phấn và hiếu kỳ lập tức xông ra. Cho nên nói cổ mù dạ xạ kỳ chan đến cùng vẫn là đơn thuần tiểu hài tử, mới sẽ không tưởng loại kia chuyện của người lớn đây. Mà bên này dạ thần nguyệt. Khoe miệng lập tức câu dẫn. Bởi vì hắn thấy được một người. Chính là như vậy. Hôm nay các ngươi phải hoàn thành những thứ này, những chuyện này, buổi tối còn phải sắp xếp người trách nhiệm mang theo một bộ hoàn toàn chính là trong suốt kính mắt dây sệt kẻ ủy viên trưởng khí thế bảng bạc chỉ huy. Trong tay nàng cầm một tờ tư liệu, tay trái cầm thế nhưng tay trái cũng rất nhanh chóng đem tư liệu lật lên đến sau đó đem tư liệu rút ra vài chương đưa cho theo sau lưng ba cái tác phong và kỷ luật ủy ban ủy viên. Bởi vì dạ thần nguyệt ly miêu đổi thái tử chiêu số. Giải sệt kẻ chan đã hoàn toàn trở thành tác phong và kỷ luật ủy ban người đứng đầu, chỉ huy người chỉ huy rất vui sướng. Chỉ là cái kia thái độ còn là giống nhau lạnh nhạt, chỉ là quay về những thành viên này môn, nhưng không có cái kia chuyên dụng sâu, sắc ma các loại xưng hô. Xem ra na nở dê vẫn là sẽ nhận biết ai là ai a phải các đội viên rất gật gù cung cung kính kính đáp, giải sệt kẻ tiểu thư vừa lên nhâm liền lôi lệ phong hành, cho người khí thế đây chính là rất cường đại rất cường đại. Hơn nữa, căn cứ của nàng đăng ký, tất cả mọi người rất kinh ngạc, không nghĩ tới cái này giải sệt kẻ tiểu thư mới thật sự là bốt. Mọi người vốn đang cảm thấy kỳ quái tại sao dây xệt kẻ tiểu thư vẫn luôn hiện lộ của nàng bụt bét, thế nhưng giờ có khỏe không? Na nở dê vừa hiện ra lộ bụt bét dạ, lại không phải một cái hai cái, mà là dòng dã xa ưu cái hầu như có thể cùng đồng thời điều khiển 6 người ngẫu mạ nở cái này vị vua không ngai tương để tịnh luận có thể một cái điều khiển xa ưu cái điều này có thể lực, tuyệt đối cường hãn. Vì lẽ đó tất cả mọi người rất tôn kính dây xệt kẻ tiểu thư. Vốn là bởi vì phệ lịch chuyện món mà hổ thẹn tác phong và kỷ luật các ủy viên lập tức ý chí chiến đấu gạn đục khơi trong lên. Chỉ là, nếu như các nàng biết mình ủy viên trưởng kỳ thực mới thật sự là cạn nỉ bạn cạn đi có thể hay không tan vỡ. Mà giờ khắc này bị mọi người tôn kính ủy viên trưởng đại nhân nói như thế nào đây, có chút không dễ chịu. Bởi vì, Nan Nờ Dê tựa hồ cảm thấy ngực của mình tựa hồ bị người nhẹ nhàng sờ soạng một thoáng thật sự bị sờ soạng dài sệt kẻ lập tức nhíu mày. Chương 142, dài sệt kẻ âm mưu. Dài sệt kẻ chan là ai nếu như chỉ là thông thường dạ chỉ là dựa vào bụt bẹt để chiến đấu con rối hình người thao túng sư như vậy còn có thể không có loại kia bén nhạy xúc cảm cùng phát hiện lực, thế nhưng Nan Nờ Dê không giống nhau. Nan nở dê chân thân nhưng là từ văn hóa phục hưng thời kỳ liền đản sanh rất cổ lao Puppet, bất kể là ngũ giác vẫn là thân thể cường độ đều rất xa vượt qua thông thường Puppet cùng với các loại nhân loại. Vì lẽ đó chỉ cần Nan nở dê nhận ra được là có dị dạng, như vậy hầu như có thể xác định là chân tránh có vấn đề. Nhất định là có cái gì không đúng dễ xệt kẹ đẩy một cái chóp mũi trong suốt hoàn toàn chính là tân trang dùng kính mắt. Tác phong và kỷ luật ủy ban hội trưởng đại nhân ở các bộ hạ không hiểu trong ánh mắt ngừng lại. Sau đó, ngưng thần, quan sát. Không có gì. Bên thai chỉ có từ trong rừng cây chậm rãi thổi tới tế tế phong nhi lướt qua thai hơi thanh âm của. Không có những người khác cầm thanh, cũng không có sinh vật tim đập thanh âm của, liền hô hấp âm thanh cũng không có. Tựa hồ hết thể đều rất bình thường. Chẳng lẽ là ảo giác ủy viên trưởng có chuyện gì xảy ra à? Bọn thủ hạ vẫn là rất trung thành, vừa nhìn thấy dây xệt kẻ đột nhiên ngừng lại, còn tưởng rằng còn có cái gì nhiệm vụ muốn bàn giao đây. Không có chúng ta kế tục đi thôi. Dây xệt kẻ tiểu thư âm thanh vẫn là như vậy lạnh lẽo không mang theo ngữ khí, thế nhưng đôi này, chuyện này đối với đã quen thuộc mọi người mà nói nhưng là lại không quá bình thường, đây mới là dây xệt kẻ tiểu thư mà. Lẽ nào thật chỉ là ảo giác dây xệt kẻ nhỏ bé không thể nhận ra nhíu nhíu đẹp mắt lông mày, sau đó đi về phía trước, các bộ hạ đổi tới. Thế nhưng một giây sau, hoặc là nói không tới một giây, dây xệt kẻ động tác lần thứ hai ngừng lại, hơn nữa sắc mặt tựa hồ lộ ra rất đáng sợ vẻ mặt, tựa hồ là tức rồi, phảng phất bị làm tuyệt đối không thể chịu đựng chuyện tình như thế bọn thủ hạ nơm nớp lo sợ. Mà ủy viên trưởng QNZ kế tục lên tiếng. Ta nghĩ tới đến ta còn có một chút việc tư, các ngươi trước hết đi hoàn thành nhiệm vụ đi vẫn là như vậy lạnh như băng ngữ khí, thế nhưng bọn thuộc hạ nhưng không dám chống đối, lập tức nhanh chóng đi rồi, dù sao đây là ủy viên trưởng mệnh lệnh, các nàng còn không tưởng nhạ ủy viên trưởng sinh khí, dù sao của nàng 6 người kia ngâu không phải là tốt nhìn. Đặc biệt trong đó một con tựa hồ mang theo chút ít ngạo kiểu con rối hình người, ăn mặc màu xanh nhạt quần áo đẹp đẽ, còn mang theo đỉnh đầu mũ quả dưa. Thế nhưng là luôn yêu thích cầm một cây kéo loạn đâm Na Nở Dê không thoải mái người. Đã có không ít không nghe lời ra hỏa bị tiểu nhân ngâu đến thăm bên trong thành các loại người không nhận ra tóc hình. Vì lẽ đó còn dư lại bộ viên môn thật sự là không muốn đi vào góc chân. Ngoan ngoãn gật gù sau đó chạy còn nhanh hơn thỏ mà tại chỗ. Dài xệt kẻ tiểu thư đi tới đường nhỏ bên trong, sau đó cởi bỏ kính mắt, đem kính mắt phóng tới trong túi tiền, hơn nữa còn trợn to hai mắt, tiếp theo. An tâm tinh thần tựa hồ là muốn rất nỗ lực làm ra phòng bị tư thế. Na Nở Dê vừa nãy sở dĩ muốn dừng lại không phải là bởi vì những chuyện khác, mà là mình ngực bị khiến kính nhi ngắt một thoáng tuy nói nàng là Puppet, thế nhưng Puppet cũng là có xúc giác có cảm giác có được hay không chuyện này đây cũng không phải là thông thường bắt nạt trò đùa dai mà là trần chuồng tính quấy dày rồi quấy nhiêu tình dục ra hỏa có bản lĩnh liền đường đường tranh tránh đi ra giật sệt kẻ tiểu thư rất là tức giận nói. Xem ra rất là phẫn nộ. Đương nhiên là phẫn nộ, giải sệt thẻ nhưng là rất bảo thủ hơn nữa còn rất chú trọng chấn thao con rối hình người. Bị nào đó người đàn ông như vậy đã là hoàn toàn khuất nhục. Hiện tại lại bị khi dễ thật sự khi nàng là dễ khi dễ a chỉ là. Chu vi không có âm thanh, thanh âm gì cũng không có. Yên tĩnh. Tựa hồ chỉ là đang cùng không khí nói như thế, chu vi chỉ có một mình nàng mà thôi. Lẽ nào không có ai ý nghĩ này vừa nhô ra. lập tức bị NaNZ bắt bỏ. Đây là chuyện không thể nào, nhất định là một cái nào đó người không nhận ra ra hỏa dùng một loại nào đó có thể ẩn thân năng lực sau đó làm như thế ra sệt kẻ tiểu thư rốt cuộc là văn hóa phục hưng kết quả, kiến thức rộng rãi. Chỉ là một phút trôi qua, người nào đều chưa tư nở dê xuất hiện, sau đó, na nở dê hai tay ôm lấy bộ ngực. Ngay khi vừa nãy na nở dê nghiêng người thời điểm, lại bị ngắt một thoáng xinh đẹp hoàn toàn chính là mỹ nhân khuôn mặt lập tức liền đỏ. Không phải đỏ bừng mà là đỏ lên vì tức dạ thần nguyệt ngươi cái này đại cầm thú lẽ nào thật sự phải ta đem sự tích về ngươi hoàn toàn lấy ra rốt cục, giải sệt thẻ tiểu thư tức giận hô lên. Chu vi không có ai, cho nên nàng mới dám kêu lớn tiếng như vậy, chỉ là như thế một gọi, dạ thần nguyệt nhưng là suýt chút nữa nhảy lên. Lẽ nào giải sệt thẻ đã phát hiện hắn nhìn giải sệt thẻ tự tin hơn nữa còn là tức giận xinh đẹp khuôn mặt, dạ thần nguyệt có chút do dự. Đi ra ngoài còn chưa phải đi ra ngoài dạ thần nguyện trong lòng chần chờ, nếu như đi ra ngoài liền chứng minh rồi mình chính là cái kia đại cầm thú sau đó bị giật sệt kẻ cỡ trách một phen giật sệt kẻ độc lưỡi có thể là hoàn toàn không tha người a thế nhưng như quả không ngoài đi muốn là thật đem nàng ép như vậy chẳng phải là thật danh dự toàn bộ hủy nếu như hủy còn chưa tính, dư a theo giật sệt kẻ độc lưỡi thuộc tính nhất định sẽ đâm đến ra nơi nào đây, đến thời điểm tiểu ra lại bắt đầu ăn. Nhiều phi thố rồi thực sự là khó làm dạ thần nguyệt đầu đầy mồ hôi đồng thời ở cụ kết có muốn hay không nha đi ra ngoài, thời gian ở một chút quá khứ. Một giây, hai giây, ba giây, mười giây, hắn đều vẫn không có quyết định tốt. Lẽ nào thật không phải là nhưng mà chờ đợi thật lâu ra sệt kẻ nhưng nhi u ma y, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, lẩm bẩm lên tiếng. Âm thanh rất nhỏ, phảng phất chỉ là thần ngữ như thế. Chỉ là thanh âm này bị ngay khi na nở dê bên trái dạ thần nguyệt nghe xong rõ rõ ràng ràng đệt sợ hết hồn, lại là lừa hắn, na nở dê chỉ là tùy tiện một gọi, may là hắn không có đi ra ngoài dạ thần nguyệt xem như là lần thứ hai sâu hơn đối giải sệt kẻ tiểu thư biết. Chỉ là lúc này giải sệt kẻ tiểu thư nhưng còn không hề từ bỏ, hoặc là nói là ở đe dọa. Nếu không ra ta liền nói đối một cái nào đó của Pet nói người nào đó ở si mật trong công viên đè xuống ta sau đó làm một số như vậy cần cởi quần áo tuyệt đối không thể tha thứ chuyện. Chương 142, không nhìn thấy. Tiểu Sâm Lâm. Ở có chút ẩn nút trên đường nhỏ đang đứng một người mặc các nữ sinh thống nhất màu xám trắng giáo phục đã váy có xinh đẹp hồng nhạt quá kiên tóc dài nữ sinh chính ôm vai. Hơi nhếch khóe môi lên, mang theo cực lớn tự tin. Nếu như lúc này lại cho na nở dê một cái màu đỏ hoặc là đen tuyển tiểu roi ra như vậy này cái khí chất của cô gái nhất định sẽ lần thứ hai tăng lên, tỉ như biến thành một cái nào đó nữ vương và vân vân. Được rồi coi như ngươi đọc ngay khi giật sệt kẻ vì lui lên trong con ngươi, dạ thần nguyện thân ảnh của từ từ bày ra, mang trên mặt điểm lúng túng, dù sao hắn là bị giật sệt kẻ dùng ra bước đi ra ngoài. Hắn hiện tại thật sự đi ra giống như là sợ ra như thế dạ chính là cái kia cái gì thê quả nghiêm. Lại còn thật là ngươi, quả nhiên ngươi chính là loại cặn bã này. Ủy viên trưởng rất là sắc bén ánh mắt lập tức bắn lại đây, chỉ là thật mỏng môi anh đào nhưng là nhẹ nhàng giật, sau đó nói ra lời nói thật, thật sự là quá vô dụng. Chỉ là tùy tiện nói chuyện liền xuất hiện, đừng tùy tiện tiện địa đi ra a như vậy để đã đầu hàng của người ta có vẻ rất không có trình độ cùng nhãn quang a nghe vậy dạ thần nguyện suýt chút nữa chân trượt đi sau đó ngã sắp xuống. Cảm tình cái này cũng là kế tục lừa hắn a còn có, cái gì gọi là không thật tinh mắt trong giây lát này dạ thần nguyện cảm giác mình lần thứ hai bị cái này không nghe lời ủy viên trưởng cho khinh thị. Làm người hầu lại xem thường chủ nhân của chính mình đây chính là thật to không cung kính a dạ thần nguyện lập tức chừng dây xẹt kẹ một chút. Chỉ là tựa hồ này trừng mắt trợn lên quá chậm, nhân ra khi hắn một xuất hiện thời điểm chính là lấy như vậy trạng thái, cho nên nói một điểm lực công kích cũng không có, dạ thần nguyệt không khỏi đem ánh mắt cho thu lại rồi. Tầm mắt rơi vào giải sệt kẻ trên người của. Giải sệt kẻ, ngươi hôm nay cũng thật là đẹp đẽ vừa vặn ta cù nở dê không có chuyện, không bằng đi bên ngoài ước sẽ như thế nào xin đừng giảng phí lời ủy viên trưởng khí chàng mười phần, hơn nữa tựa hồ còn bao hàm tức giận. Điều này cũng không trách na nở dê, bởi vì ủy viên trưởng nhưng là tâm cao khí ngạo người, hơn nữa làm văn hóa phục hưng lão cổ hủ bộ pet, dài sệt kẻ tiểu thư tâm nhãn liền càng ngày càng nhỏ, cho nên nói hiện tại đều còn nhớ vừa nãy người kia thừa dịp có thể ẩn thân sau đó đối với nàng. Làm cái gì không biết liêm sỉ chuyện tình này nhắc tới cũng kỳ quái, dài sệt kẻ mình cũng kỳ quái, tại sao đều là đối người nào đó tính toán chi ly đây là xem bất quá đối phương hành vi vẫn là những thứ khác ngươi mới vừa cái kỹ năng đó từ nơi nào học được nếu như dạy cho ta ta liền tạm thời không truy cứu một lần này người nào đó hành động cầm thú của ngươi người kia ngâu nhất định đối ở trước mặt mọi người người nào đó đối người kia cầm thú chuyện tình cảm thấy rất hứng thú đi này hoàn toàn. Chính là uy hiếp ngữ khí. Đến cùng ai mới là chủ nhân A tựa hồ đã trái ngược đi dạ thần nguyệt lông mày giận dữ. Ngươi chiếm được sở kỳ hiệu này muốn làm cái gì không ngờ nói cho ngươi biết. Dạ thần nguyệt nhất thời không nói gì, làm chủ nhân làm được phân thượng này QNZ chính là hắn. Thân thể lập tức lẹn đến ủy viên trưởng bên người, sau đó ở đối phương trận lên tròn trịa trong ánh mắt bắt được na NZ mềm hoàn toàn cùng bụt bẹt không dính rất là tinh tế nhu nhuyễn phần eo, cũng không biết là làm bằng chất liệu gì, một điểm dị vật cảm cũng không có. Buông tay ngươi tên cầm thú này giải sệt kẻ không có dây rùa. Hoặc là nói dây rủa cũng vô dụng, cùng với lãng tốn sức còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực chỉ là trên môi vẫn là cứng rắn. Nếu đều bị ngươi nói là cầm thú, như vậy làm sao còn có thể buông tay đây dạ thần nguyệt hỏi ngược lại. Lần này đến là giải sệt kệ tiểu thư không nói. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ. Rốt cục, ủy viên trưởng khí thế cất đi, ngôn ngữ cu nở dê mềm nhung ra. Ta muốn lấy được sở kỳ hiệu này như vậy là có thể xuất kỳ bất ý sấn chưa sẵn sàng địa công kích đến thời điểm cho dù là chiếm được người thứ nhất cũng là rất có thể. Đích thật là có thể, để cho mình tụt vẹt toàn bộ ẩn thân lên. Cái này cùng xã bờ là giống nhau, cho kiếm của mình mang tới ẩn thân thuộc tính. Dáng dấp như vậy căn bản khiến người ta nhận biết không ra kiếm kia là từ đâu bên trong công tới được lắm xuất kỳ bất ý được rồi. Quả nhiên không hổ là na nở dê dạ thần nguyệt trong lòng run rẩy, thầm nghĩ trong lòng nhất định không thể để cho dạ sệt kẻ cùng với cổ mù dạ xạ kỳ. Nếu như na nở dê gặp cổ mù dạ xạ kỳ chan sau đó để cổ mù dạ xạ kỳ chan giúp nàng sử dụng bắt trọng hạ như vậy na nở dê chính là vô địch trạng thái. Tuy nói không phải vũ lực vô địch, chỉ là na nở dê tâm đủ tàn nhẫn tốc độ rất nhanh, chỉ không cho phép khi nào trả sẽ đến ám sát hắn. Bởi vì hắn tựa hồ mỗi lần cũng làm cho dạ sệt kẻ tư cờ gin mắt trợn trắng. Nữ nhân đoán khí nhưng là rất đáng sợ. Ngươi đã đủ mạnh không cần sở kỳ hiệu này dạ thần nguyệt môi kề sát ở cô gái tinh tế trên cổ của, cô gái thân thể nhất thời cương cứng. Thế nhưng, vẫn là không có dây rùa. Bởi vì dây rùa là không có ý nghĩa. Na nở dê không thích làm vất vả không được cảm ơn sự tình. Ngón tay giật giật. Sau đó từ trong lồng ngực lấy ra vài tờ tư liệu. Đây là ngươi kế tiếp thứ 99 vị đối thủ, Phờ Di, Na Nở Dê cùng với đệ đệ của nàng lộ kỳ tư liệu đều ở nơi này. Ngươi nên là muốn đi bọn họ xa hó hủy hệ tờ đi cái kia xa hó hủy hệ tờ đích thật là có vấn đề đừng hiểu lầm. Đó là trước đây Phệ Lịch có hoài nghi bọn họ hết thảy để ta đi tham tìm tòi những tài liệu này đều là sửa sang lại. Hơn nữa để người để ý chính là trong đó lại còn có địa đồ thứ này đều lấy được, xem ra giải sệt kẻ vẫn là rất có lực. Giải sệt kẻ ngươi cũng thật là ta con run trong bụng a ta mới vừa đang suy nghĩ cái gì ngươi sẽ biết từ xem ra chúng ta có thể không đi ước sẽ trực tiếp đi lĩnh giấy hôn thú rồi ai là của ngươi run đua a thật là ác tâm điểm môi, ủy viên trưởng mắng. Hơn nữa mới không cần cùng ngươi kết hôn cầm thú. Nhanh từ trên người ta rời đi ủy viên trưởng rõ ràng có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, bản thân nàng cu nở dê kỳ quái, không biết tại sao cuối cùng liền nói ra những thứ đồ này, tư liệu thật là đã từng phụng phệ lịch mệnh lệnh đi tìm kiếm, thế nhưng tài liệu kia na nở dê hoàn toàn có thể không giao ra, thế nhưng không biết thế nào liền lấy ra đến rồi. Rất kỳ quái na nở dê cảm giác mình trở nên càng ngày càng kỳ quái. Còn có, nếu như ngươi thật sự đi tìm kiếm nói, cẩn thận như vậy một người, đó chính là Phở Dì cùng Lộ Kỳ giữa phụ, hắn tụt bẹt rất lợi hại. Đích thật là rất lợi hại, Na Nở Dê đi tra xét thời điểm suýt chút nữa liền bị phát hiện. Mà Phế Lý lại là loại kia thận trọng người, vì lẽ đó vẫn không dám kế tục có động tác, vẫn ép hiện tại. Ừ ta biết dạ thần nguyệt gật gù, nhưng là nam nhân của ngươi cu Nở Dê rất lợi hại nha ai muốn ngươi làm nam nhân á ủy viên trưởng âm thanh lập tức cao lên, chỉ là chuyển động đầu. Lại phát hiện vốn nên kế tục người xuất hiện nhưng đã biến mất rồi nhưng mà kế chỉnh giải sệt kẻ sau đó, đã cùng dạ thần nguyện chính đang vượt qua tiểu xâm lâm ra trường học cổ mù dạ xạ kỳ nhưng là lập tức ngừng lại. Trong tay nàng còn cầm tiểu ma phương. Tựa hồ là có cái gì chuyện rất trọng yếu. Dạ thần nguyện có chút không hiểu nhìn na nở dê. Cổ mũ dạ xạ kỳ chan chẳng lẽ lại muốn phát biểu cái gì cao kiến à? Hiện tại có thể không người nào có thể thấy được kỳ thực chúng ta làm một ít đùng chuyện tình không phải rất kích thích à? Nhấc lên đầu, song đuôi ngựa rất là khả ái lộ gì nói như vậy, thật to trong con ngươi tràn đầy chính là thuần khiết lừa gạt quỷ đi thôi. Kỳ thực tam tỷ muội bên trong cổ mũ dạ xạ kỳ chan mới là nhất không đơn giản đi. Chương 143, quay về hồng nhạt song đuôi ngựa tiểu la lị thuần chân vẻ mặt. Cùng với xem ra tựa hồ còn hứng thú nói lên để đề nghị của động lòng người, dạ thân nguyệt lòng của cũng là ẩm phanh phanh nhảy đã lâu cuối cùng vẫn là bỏ qua cái này mê người ý nghĩ. Trước tiên không nói dáng dấp như vậy làm sẽ làm hắn thật vất vả động viên xuống một cái nào đó tóc đen lộ gì phát điên, cũng không nói hoàn cảnh bây giờ tựa hồ đã không thích hợp, bởi vì chu vi căn bản cũng không có người. Người khác không nhìn thấy kích thích cảm cũng không đủ a hơn nữa cổ mù dạ xạ kỳ nhưng là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể lừa gạt tới tay, căn bản không cần giống như bây giờ như vậy cản. Không qua đêm thần nguyệt nhưng là dọc theo đường đi ôm tiểu la lị cùng đi. Hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu la lị phấn nộn nộn gò má xem như là an ủi mình. Tốc độ của bọn họ rất nhanh, sau 10 phút đã đến chỗ cần đến. Bởi vì là ẩn thân. Vì lẽ đó cổ mù dạ xạ kỳ chan cùng dạ thần nguyệt lập tức liền chạy vào phở dì lao ra cũng chính là viện mồ côi. Phở dì cùng lồ ký đều là cô nhi, bọn họ là bị dưỡng phụ thả ở trong cô nhi viện nuôi. Xem ra nuôi nấng bọn họ dưỡng phụ tựa hồ là một người tốt, thế nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Như vậy dưỡng phụ không phải cố ý đi thu dưỡng phở dì cùng lồ ký, mà là giết chết cha mẹ bọn họ sau đó làm bộ thành thiện ý người đưa bọn họ thu dưỡng lên. Sau đó cho bọn họ làm giải phẫu, để cho bọn họ làm thí nghiệm, cho rằng chuột trắng nhỏ như thế phở dị cùng lộ kỳ đại diện cho hai loại thí nghiệm, dưỡng phụ để phở dị tham gia dạ hội chính là làm cho nàng cùng với chế tác rất là giá rẻ dạ bị kiểm tra tính năng, tương tự lộ kỳ cũng giống như vậy. Chỉ cần phở dị dạ bị một thua trận, như vậy thì sẽ bị hắn phán định thành rắc rưởi, phải làm rắc rưởi xử lý nhưng mà đồng dạng cũng bị xử lý không chỉ có là dạ bị. Còn có giả bị toàn gia đồng nhất ổ bị cải tạo thành bùa bẹt cầu cầu. Thế nhưng phở gì cùng những này cầu cầu cảm tình rất sâu, vì lẽ đó càng không muốn để chúng nó bị xử lý xong, cho nên nói mới càng không thể thua, cho dù là dùng hết các loại thủ đoạn. Mà bây giờ, dạ thần nguyệt đến nơi này chính là giúp phở gì giải quyết cái vấn đề này, đem những này chó con môn toàn bộ cứu ra, coi như là dạ đối phở gì một chút thời gian bồi thường. Hắn mới tuyệt nói với không đây là vì thắng được phở di tiểu thư cảm kích chi tâm. Nơi này thật sự sẽ có ở người à đã đến cô nhi viện cổ mù dạ xạ kỳ nhìn cửa lại có thế có người cầm súng chống lại lấy tay không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Tuy nói cổ mù dạ xạ kỳ chan khá là đơn thuần, thế nhưng na nở dê cũng là biết đến. Thông thường viện mồ côi cũng không có loại này giống như là muốn bảo vệ cái gì rất nghiêm ngặt rất bí mật gì đó nghiêm khắc như vậy. Môn hai bên đều có người ở canh gác, hơn nữa còn là ở cách mỗi 10 mét lại có hai người. Vừa nhìn giống như là một cái nào đó ổ điểm mặc kệ thấy thế nào đều rất khả nghi. Vì lẽ đó cổ mũ dạ xạ kỳ chan cảm thấy không có ai sẽ đồng ý ở vào tình thế như vậy quá. Thật sự có người dạ thần nguyệt đã đem cổ mũ dạ xạ kỳ cho để xuống, nắm tay nhỏ bé của nàng sau đó từ hai cái cầm súng người ngay dưới mắt cứ như vậy nên ngang đi vào. Bởi vì cho cổ mũ dạ xạ kỳ truyền vào đầy đủ ma lực, cho nên nói cổ mũ dạ xạ kỳ chan bắt trọng hà kéo dài lực còn rất dài. Không quản bọn họ nói là nói vẫn là làm ra cái gì động tác đều là giống nhau, những người này không nhìn thấy thoạt nhìn là như vậy thế nhưng. Đương dạ thần nguyệt mang theo cổ mũ dạ xạ kỳ đi tới bên trong nơi sâu xa nhất giống như là muốn bỏ hoang địa phương thời điểm, ở một cái âm thầm trong lồng che ngừng lại. Con cún con không đúng đây cũng là bụp bẹt. Cổ mù dạ xạ kỳ lập tức nhận ra được, cổ mù dạ xạ kỳ chan tuy nói chỉ là nho nhỏ lộ gì thế nhưng khu nở dê vẫn là cô gái, đối chó con dạ, như là chạ như thế đối khả ái cậu có độc đáo yêu thích. Chỉ là mới tưởng đi tới lập tức ngừng lại, na nở dê cảm thấy, đây không phải là chó thường, mà là bụt bẹt nha cổ mù dạ xạ kỳ hốt kêu lên. Bởi vì vốn là chỉ là xem ra rất bình tĩnh địa nằm ở trong lồng màu xám cho lang cậu hốt dơ đầu. Sau đó lộ ra rất là tang thương con mắt. Con mắt này rất sắc bén, thẳng tắp nhìn chằm chằm cổ mù dạ xạ kỳ đích thật là nhìn chằm chằm cổ mù dạ xạ kỳ. Cổ mù dạ xạ kỳ cảm thấy, Lẽ nào nó có thể cảm giác được Na Nở Dê? Phải biết Na Nở Dê hiện tại nhưng là ẩn thân trạng thái a, các ngươi từ đâu tới màu xám cho đại cầu đột nhiên miệng nói tiếng người. Nói đích thật là người ngôn ngữ, điều này cũng làm cho chứng minh rồi nó là Puppet. Cái này ngươi xem thấy chúng ta cổ mù dạ xạ kỳ tiểu tay giật giật, sau đó nói, Na Nở Dê cũng là hiếu kỳ, bởi vì nàng năng lực nhưng là sao cổ tiểu thư một mình sáng tác, lâu như vậy tới nay cũng không có bị phát hiện. Vì lẽ đó có chút ngạc nhiên. Đó là tự nhiên ta nắm giữ cường đại chủ động năng lực nhận biết, có thể rất dễ dàng liền phân biệt ra được ngươi. Bất quá của ngươi cái này ẩn thân cơ xa ho cũng rất tốt. A đại cầu dô mì giải thích, chỉ là, tựa hồ đại cầu đối cổ mũ dạ xạ kỳ không phải cảm thấy rất hứng thú. Nó nâng lên mũi sau đó ngửi một cái, nhìn về phía cổ mũ dạ xạ kỳ bên cạnh dạ thần nguyện. Chưa từng thấy tiểu dô mì mũi giật giật, chỉ là lồng sắt chặn lại dô y nó, ngăn trở nó muốn tới đây động tác. Dạ thần nguyệt hướng về cổ mũ dạ xạ kỳ gật gù, cổ mũ dạ xạ kỳ lập tức chạy tới đem lồng sắt mở ra. Thực sự là cảm ơn các ngươi đại cẩu vẫn là rất lễ phép. Như là sửa sang lại ma một. Không phát như thế liếm môi một cái, từ từ đi về phía dạ thần nguyệt cùng cổ mũ dạ xạ kỳ. Miệng vị vị mở lớn tựa hồ muốn nói ra nói cái gì như thế. Dạ thần nguyệt cùng cổ mũ dạ xạ kỳ chờ nó nói chuyện. Chỉ thấy rổ mì miệng đem trương đến lớn hơn, hơn nữa còn đang không ngừng mở rộng chạm xem ra vẫn tính là ôn thuận đại cầu lại lập tức há to miệng sau đó trực tiếp tại chỗ nhảy dựng lên đem dạ thần nguyệt cho đẩy lên nha không, là đẩy ngã. Dạ thần nguyệt khẩu vị vẫn tính là khá là bình thường. Nói trên người ngươi tại sao có thể có mùi của nàng, rổ mì lập tức trơn lên hung mãnh, phảng phất dạ thần nguyệt không nói thật liền muốn cắn đứt cổ của hắn như thế. Chương 144, mang đi. Xem ra rất thần bí trong kho hàng, ở bị mở ra sở hữu gì xét loang lổ lao tù bên ngoài, một con xem ra khí thế hung hăng chó săn lớn chính há to miệng sau đó muốn cắn ở bị nó hung manh đánh gục thiếu niên. Quay về chính là thiếu niên tối yếu ớt nhất cổ của, chỉ cần nó vỉ vỉ dùng sức là có thể rất đơn giản xé ra thiếu niên cái cổ. Chỉ cần lại như vậy một thoáng là được rồi. Có thể nói lòng tốt hỗ trợ mở ra lao tù thế nhưng cuối cùng nhưng là bị ngược lại đem một quân này là tuyệt đối khiến người ta không kịp chuẩn bị buông hắn ra. Cổ mù dạ xạ kỳ đã chạy đến cho săn lớn phía sau, sau đó kéo lại cổ của nó, thế nhưng tựa hồ lực đạo quá nhỏ, đối với của nàng cử động rổ mỉ căn bản chính là động cũng không có nhúc nhích một thoáng. Hiển nhiên là không thấy Na Nở Dê. Cổ mù dạ xạ kỳ sức mạnh khí rồi cùng Na Nở Dê bây giờ thân hình là giống nhau. Na Nở Dê không phải chiến đấu hình của Pet. Nàng đã từng còn sẽ cảm giác mình có thể ẩn thân bắt trọng hà năng lực vì lẽ đó còn rất tự đắc, cho rằng cho dù là ở có thể trong nháy mắt hủy diệt chỉnh tòa thành thị ỷ nọ gì cùng nắm giữ trên thế giới tối cứng rắn nhất kim cương kiệt tắc vì là ma thuật đường về 2 tỷ ra ra trước mặt, cũng không phải như vậy đến thua ke M07 thế nhưng hiện tại. Ít nhất muội muội lại phát hiện, ngoại trừ cái năng lực kia bên ngoài, Na Nở Dê lại cái gì đều không làm được. Thậm chí ngay cả bây giờ đem điều này bị nhốt lại chó săn lớn đều kéo không ra. Na Nở Dê thật sự là quá vô dụng. Đến cuối cùng cổ mũ dạ xạ kỳ lại toàn bộ thân ảnh nho nhỏ đều ôm lấy rổ mì. Chỉ là cổ mũ dạ xạ kỳ nỗ lực vẫn là uổng phí, rổ mì vẫn là bỏ quên cái này xem ra cơ hồ là tiểu không thể nhỏ nữa. Cổ mũ dạ xạ kỳ hướng về dạ thần nguyệt lộ ra thử hàm răng. Nói rổ mì như là bị nhạ đến đồng dạng. Đây tuyệt đối là nó tối hung ác nhất biểu tình, phảng phất là cái gì trọng yếu nhất tuyệt đối không thể bị khi dễ đổ vật bị khi dễ. Có phải là bắt nạt nàng đây là rất hung ác ngữ khí? Tuy nói chỉ là một con chó săn lớn, chỉ là giọng điệu này lại không thể khiến người ta khinh thường. Phảng phất trong nháy mắt nó đã không phải là một con phổ thông thông chó như thế, mà là đảm nhiệm nhân vật của hắn. Đích thật là nhân vật của hắn. Bị đánh gục dạ thần nguyệt trong đầu lóe qua trước mặt này còn xem ra hung ác bộ dáng chó săn lớn ký ức. Đây là rổ mỉ là phở gì bây giờ có được chó săn lớn mẫu thân của giáp bi, đồng thời cũng là nguyên thủy nhất được công ty chế luyện địa ngục huyền nguyên hình. Hiện tại phở gì cùng với còn dư lại chó săn lớn đều là lấy nó vì là khuôn làm được. Có thể nói ngoại trừ giáp bi bên ngoài, phở gì tiếp xúc lâu nhất chính là này con chó săn lớn. Đối với rất nhỏ liền mất đi mẫu thân phở gì tới nói, xem ra tuy rằng rất buồn cười, thế nhưng sự thực chính là, phở gì đem rổ mì trở thành mình thứ hai mẫu thân. Ở dài dòng trong khi huấn luyện, chính là này con rổ mì mang cho Na Nở Dê khích lệ lớn nhất. Dỗ mì đối với nàng mà nói là ắt không thể thiếu. Cho nên nói dạ thần nguyệt mới muốn tới đây đem này con dỗ mì cho phở gì lén ra đến. Phở gì sở dĩ tham gia dạ hội ngoại trừ là dưỡng phụ mệnh lệnh ở ngoài, kỳ thực cũng là bởi vì dưỡng phụ cùng nàng làm ước định, chỉ cần na nở dê thắng liền đem những này địa ngục huyền hình vụt bẹt toàn bộ đều thả đi. Thế nhưng nếu như na nở dê thua, như vậy những này giá rẻ chế tạo vụt bẹt cũng sẽ bị tiêu hủy đi. Bây giờ này con chó săn lớn chính là đầu tiên bị tiêu hủy. Phờ gì vì chúng nó nhưng la hầu như liều mạng. Đồng dạng, giờ khả cờ na y, này con tên là rổ mỉ chó săn lớn cu nở dê là vì phờ gì mà hung mãnh. Nó bị bỏ hoang ở đây tự sinh tự diệt đã đến mấy năm, nhuệ khí và vân vân sớm đã bị săn bằng. Thế nhưng giờ khả cờ na y, nó lần thứ hai lấy ra hung mãnh mô dạng. Bởi vì nó ngửi được không rôn nở dê bình thường nở dê hơn nữa tuyệt đối sẽ không ngửi lầm hương vị đây là phở gì hương vị chỉ là mùi vị này làm sao cu nở dê không thể tùy tùy tiện tiện đến từ một người đàn ông hơn nữa còn là đột nhiên xông vào nam nhân trên người của tản mát ra đi phải biết phở gì nhưng là một cái bé ngoan, không phải loại kia tùy tùy tiện tiện rồi cùng nam nhân tiếp xúc không bị kiềm chế cô gái. Cho nên nói, nhất định là bắt nạt nàng. Vì lẽ đó trên người mới có hơi thở của nàng cái này là địch nhân rổ mì lập tức phán đoán đi ra, sau đó cứ làm như vậy rồi đối đột nhiên xông vào thiếu niên làm công kích. Dạ thần nguyệt rất là chật vật lấy tay ngăn trở cái cổ, tuy nói này con chó săn lớn xem ra gần như đã gần đất xa trời, thế nhưng này uy mãnh dáng vẻ vẫn còn, hắn cũng không muốn cứ như vậy đơn giản đến bị cắn bỏ xuống một lần, như vậy nhất định sẽ bị gạ con kia lộ gì toàn cục rơi rất cửa trách. Chỉ là, nghe được ngươi có phải là bắt nạt nàng lời nói thì, dạ thần nguyệt suýt chút nữa mềm ra. Quả nhiên là câu chuyện như vậy đều có thể ngửi đi ra quá cường đại chỉ là ánh mắt liếc về rất là nỗ lực cổ mù dạ xạ kỳ chan. Dạ thần nguyệt ánh mắt của trơn nên ôn nhu ra, không phải ta bắt nạt na nở dê, nàng là đến ám sát ta, na nở dê vì các ngươi khiến xuất hồn thân thế võ. Hơn nữa ta hẳn là thích nàng. Cũng biết là như vậy lựa ngươi cu nở dê sẽ không nói khoác. Xem ra cu nở dê là như thế này tuy nói lần thứ nhất gặp mặt, thế nhưng ngươi tựa hồ không phải kẻ quá xấu. Nhưng mà, rất là sai biệt chính là, dỗ mỹ lại lập tức ly khai dạ thần nguyệt cổ của. Sau đó ngồi trên mặt đất, tựa hồ vừa nãy chưa từng xảy ra gì cả. Phảng phất mới vừa chỉ là một thăm do như thế, một lời mẫn nga nở thủ, nói một câu cái gì đều bỏ qua. Chỉ là câu kia không phải kẻ quá xấu. Vẫn là khiến người ta có chút lo lắng a lẽ nào hắn cũng có người xấu tiềm chất hắn chỉ là đối phở gì ngạch nếu như nghiêm ngặt lên, tựa hồ có thể gọi là thú hình. Như vậy đón lấy ngươi muốn làm gì đem 950 ngươi mang đi ra ngoài ngươi đang nói đùa đem còn là theo chân ta đi thôi ta biết một con đường, cũng có thể để cho các ngươi chạy đi chó săn lớn trong mắt thả ra không tín nhiệm ánh sáng, sau đó chuẩn bị hướng về phía trước đi tới. Thế nhưng đi hai bước, không có ai cùng lên đến. Ta có biện pháp của chính mình. Dạ thần nguyệt chính đem đã sắp muốn khóc lóc nói mình rất nhỏ yếu cổ mù dạ xạ kỳ cho ôm vào trong ngực. Hắn mới không bằng dỗ mì cùng đi, nếu như dựa theo nó đường nhỏ, như vậy thì sẽ cùng nguyên như thế bị kẻ địch đuổi theo sau đó sẽ đường nước ngầm thời điểm bị đánh gần chết. Đương nhiên, sức chiến đấu của hắn đã khôi phục không ít, thế nhưng hắn cũng không thích làm vô vị chiến đấu, còn đi tới đường nước ngầm bên trong, hắn có biện pháp của hắn. Có lẽ là bởi vì cổ mũ dạ xạ kỳ chan tâm tình dao động nguyên nhân, thân hình của hắn đã hoàn toàn hiện lộ ra, thế nhưng cái này đều không quan trọng, bởi vì hắn cũng không phải ngu ngốc, nếu khôi phục ma pháp không cần bạch không cần giống như là lúc trước đem tiểu ai từ lao tù bên trong mang đi ra ngoài như thế. Đang khi nói chuyện, trên mặt đất phóng ra mực ánh sáng màu xanh lục, mà xa xa, truyền đến tiếng bước chân. Đây là đã phát hiện là lạ thủ tại chỗ này chính là thủ hạ môn, không chỉ có là bọn họ đến rồi, liên đối còn mang theo tổ pet. Chỉ là, bọn họ nhất định phải thất bại, bởi vì dạ thần nguyệt đã không nói lời gì đem rổ mỉ cho ấn vào hắn thật vất vả mới pha cờ hoa đi ra ngoài ma pháp trận bên trong. Chương 145, cổ mù dạ xạ kỳ ma pháp. Phía ngoài không khí cũng thật là tốt sâu đậm dùng mũi ngửi một cái không khí mới mẻ. Có cây đay sắc bộ lông chó săn lớn lại khẩu gia nhân ngôn. Đích thật là khẩu gia nhân ngôn, bởi vì này chính là phở gì biết một con kia rồ mì. Này con xem ra có chút tang thương chó săn lớn. Phở gì rất trân trọng chó săn lớn. Với bắt đầu nó chẳng qua là cảm thấy Dạ Thần Nguyệt cùng Phờ Dì có quan hệ, sau đó chuẩn bị đem bọn họ mang đi ra ngoài, không nghĩ tới lại là chính nó trước tiên bị mang ra ngoài. Rất khó có thể tin tưởng được, thế nhưng sự thực chính là như vậy, đạo kia nhàn nhạt mực ánh sáng màu xanh lục lóng lánh mà qua, bóng người của nó đã xuất hiện ở hồi lâu chưa từng thấy thế giới bên ngoài. Vì lẽ đó cho dù là đã lao thành nguy nhuệ khí cũng không có Hoàng Tuyển cũng là thở dài một thoáng. Mà bên này, ở nó bên cạnh cổ Mù Dạ Sa Kỳ, Tiểu La Lị chính nắm lấy Dạ Thần Nguyệt quần áo và áo, vuốt cánh tay của hắn. Na NG vừa nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt tay của đi xuống nhấn một cái sau đó lập tức xuất hiện ma pháp trận, đưa các nàng đều mang đi, cuối cùng xuất hiện ở bên ngoài khu vực an toàn. Đây chính là rất có thể khiến người ta cảm thấy hứng thú ma pháp tha này cũng thật là thần kỳ mỗi một lần thấy đều cảm thấy thật thần kỳ Dạ Thần Nguyệt ca ca. Có thể hay không dạy dỗ ta cổ Mù Dạ Xạ Kỳ cũng muốn học được một chiêu này song đôi ngựa lộ gì cuối cùng vẫn là nũng nịu, nếu như dạy cho ta, nhất định sẽ không nói cho Hòa Ý Dạ Mạ, ca ca cùng một cái nào đó na nở dê tựa hồ chuyện gì xảy ra rất khiến người ta kích động sự tình được rồi. Này con lộ gì khôn khéo đã vượt ra khỏi vũ trụ. Dạ Thần Nguyệt trong lòng đại hãn. Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ cũng thật là không để lại dư lực đến nhìn hắn á chỉ là thông qua vừa hắn và rổ mì mấy câu đối thoại cũng đã suy đoán ra hắn và phở gì không thể cho ai biết bí mật, Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ đã có thể đi thay quyền cổ nạn. Khắc khúc Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ, nào đó một số chuyện vẫn là tâm lý biết là tốt rồi nói ra sẽ tạo thành đại phiền toái ma pháp và vân vân lúc trở về thử một chút. Nói không chắc thân thể của người QNZ có thể sử dụng Dạ Thần Nguyệt làm bộ trầm tư một chút. Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ là Puppet, là dựa vào ma lực đến hành động phát huy hiệu năng, mà ma pháp sử dụng cơ sở cũng chính là ma lực, chỉ cần dành cho Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ đầy đủ ma lực, sau đó chỉ đạo NG, nói không chắc thật đúng là có thể sử dụng ma pháp. Hơn nữa, Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ bây giờ năng lực là ẩn thân, có thể là một cái gian nhỏ điệp, mà ma pháp truyền tống ma pháp, có thể nhanh chóng từ một chỗ không có bất kỳ cản trở đến một nơi khác. Hầu như chính là vì Na Nở Dê Đo Nhi đóng giày, đương Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ phải hoàn thành giám thị hoặc là nghe lén nhiệm vụ thời điểm không bị nguy hiểm thông qua ma pháp tiến vào, sau đó sẽ dùng ma pháp đi ra, không cần giống như kiểu trước đây lại tiếp tục đi các loại con đường rất phiền toái đi ra. Còn nữa nói, Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ nhưng là không có năng lực tự vệ, nếu như có thêm cái ma pháp chính là có thêm một cái đào mạng thủ đoạn, đây chính là để Dạ Thần Nguyệt động tâm một chút. Chỉ là Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ Chan, ngươi thật sự muốn học nếu quả như thật muốn học nhưng là phải trả giá rất nhiều nỗ lực đây chính là không thể bỏ dở nửa trường Dạ Thần Nguyệt chính mình cũng nhớ tới ban đầu ở cương thi thế giới thời điểm hắn học tập ma pháp thời điểm bị ạ gì ẹn chan hành hạ nhiều thảm. Thân thể của hắn là có ma lực, thế nhưng ma pháp không phải là vẹn vẹn dựa vào ma lực là có thể vận dụng, còn cần thiên phú cùng khống chế lực. Ma thuật đường về cấu tạo và vân vân hoàn toàn phải dựa vào ma pháp sư chính mình để hoàn thành, một điểm sai lầm cũng không thể ra, một khi xuất hiện một điểm không đủ sẽ toàn bộ thất bại. Cho nên nói, nếu như Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ không có nghị lực, đó là học không được. Cùng Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ thân là thân, nhưng là có chút nói vẫn phải là trước tiên nói. Vì lẽ đó, Dạ Thần Nguyệt biểu tình cũng là nghiêm túc. Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ cu nở dê lập tức nghiêm túc. Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ sẽ cố gắng bởi vì, Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ không muốn đều là nuốt ở phía sau mặt cái gì đều không làm được vừa liền chó săn lớn đều đánh không lại cho dù Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ đánh không lại. Thế nhưng Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ cũng có thể ở lúc cần thiết mang theo tiểu dạ ca ca đào tẩu đây là lộ gì rất là non nớt thế nhưng là lại cực kỳ chân thành âm thanh. Được rồi, nghe thế Dạ Thần Nguyệt thừa nhận chính mình suýt chút nữa đều phải bị cảm động lệ nóng doanh trọng. Hận không thể lập tức đem Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ cho ôm vào trong ngực sau đó hung hăng hôn một cái. Quả nhiên là một con tốt lộ gì, tuy nói nhãn quang quá độc chút, thế nhưng này trái tim nhỏ nhưng la ngọt ngào hướng về hắn. Chỉ là, hắn là loại kia cần bị Tiểu La Lị mang theo đào tẩu người sao hắn ở Tiểu La Lị trong lòng hình tượng tựa hồ quá nhỏ, vừa tựa hồ hẳn là trực tiếp đem rổ mì cho chế phục sau đó hiển lộ ra bá tức giận. Dạ Thần Nguyệt có chút hối hận vừa mới cử động. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại hắn tưởng ôm ấp Cổ Mù Dạ Xạ Kỳ hành vi. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bên người không có một cỡ lớn bóng đèn, vừa bắt đầu Dạ Thần Nguyệt là vì bán phở gì ân tình mới mang rổ mí đi ra ngoài, thế nhưng hiện tại, con nào đó chó săn lớn tựa hồ đã biến thành đèn lớn thao. Dạ Thần Nguyệt muốn tóm lấy cổ mù dạ xạ kỳ nhiều hơn mấy cái cử động xanh xanh bị bóp chết. Chờ dỗ mỹ lần nữa xem tới vẫn là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi lại là yêu thích như vậy loại hình, rất là ánh mắt kỳ quái bắn tới trước. Dạ Thần Nguyệt đã sắp tốc đưa các nàng mang về học viện. Cơ xa ho học viện rất lớn. Mà phờ gì bộ ngực càng to lớn hơn nha, không phải, mà là phờ gì càng dễ tìm hơn. Dạ Thần Nguyệt vừa đem dỗ mỹ đưa vào học viện, sau đó liền thấy vóc người khi hắn biết nữ nhân bên trong cũng là tiền vài tên phờ gì. Đem vẻ ở sắc tóc dài trói ở một bên, sạch sẽ gương mặt trắng đoán trên mang theo điểm nho nhỏ ngơ ngác vẻ mặt. Đây là phờ gì? Mà dưới chân của nàng nhưng là nằm một con màu xám cho chó săn lớn, na nở dê tựa hồ đang chờ ai. Ngơ ngác vẻ mặt còn mang theo có chút cấp thiết, tựa hồ có chuyện gì muốn tuyên bố như thế. Nhìn thấy Dạ Thần Nguyệt bọn họ quang minh chính đại đến đi tới, lập tức chạy đi tới, không xong lộ kỷ thân thỉnh giáng cấp, hắn muốn thay ta tham gia ngày mai dạ hội chỉ là bước tiến vừa mới bước ra, lập tức cứng lại rồi. Na nở dê, rốt cục chú ý tới Dạ Thần Nguyệt bên người cùng nàng dưới chân dạp bị trường rất giống chó săn lớn. Tựa hồ là nói ngược, hẳn là dạp bị hình dáng giống rổ mì, đây là rổ mì phở gì kêu lên. Cùng lúc đó, Dạ Thần Nguyệt cảm thấy không trung truyền đến một đạo mất tự nhiên âm thanh, mang theo đáng sợ bạo phát lực lượng. Chương 146, thầm chấp nhận tỷ phu. Chạm đây là gào thét mà đến tiếng vang ầm ầm, trực tiếp ở giữa không trung nổ tung ra. Cơ hồ là một cái chớp mắt thời điểm, cái kia mang theo cự đại khí kình cùng tiếng vang gì đó đã xuất hiện ở trước mặt, khiến người ta khó lòng phòng bị. Đến cùng vẫn là chó săn lớn, dỗ mì vẫn là rất nhạy cảm, chỉ là mẫn cảm về mẫn cảm, vốn là nhìn thấy phở gì còn mang theo vẻ mặt vui mừng lập tức thay đổi, lỗ thai cu nở dê dựng lên, chỉ là tốc độ này vẫn là chậm. Bởi vì công kích đã đến nhắc nhở không được mục tiêu công kích không là người khác chính là Dạ Thần Nguyệt cự đại đạn pháo từ không trung nặng nề bắn tới, hắn căn bản cũng không có thể né tránh. Nếu không tránh thoát, như vậy chỉ có đón đỡ. Ở ạ gì ạ thế giới trung mạnh mẽ địa tiếp được viên đạn sự kiện, nhận viên đạn và vân vân tựa hồ cũng không phải quá khó. Chỉ là, đương mở mắt nhìn thấy trước mặt lớn vô cùng hoàn toàn chính là hướng về trái tim của hắn phương hướng phóng tới viên đạn thời điểm. Dạ Thần Nguyệt rốt cục không nhịn được mắng một câu dư a va ho, bởi vì này viên đạn này nơi nào vẫn là viên đạn, lớn như vậy cái, một cái trên đỉnh hơn 100 viên đạn hơn nữa uy lực kia cũng không phải 1+1 bằng đơn giản như vậy, hầu như so sánh với 100 viên uy lực của đạn còn muốn lớn hơn, cơ hồ là muốn đẩy người vào chỗ chết. Lộ kỳ, ngươi muốn chết ta muốn là thật đập chúng ngươi thì xong rồi. Dạ Thần Nguyệt đem cự đại đen tuyển thật tâm đạn pháo từ trên tay ném xuống đất. Tuy nói vừa dùng ma pháp bình phong bước đệm một thoáng, thế nhưng này tự mình vừa tiếp xúc với, tay của hắn suýt chút nữa liền chật khớp. Không quá lớn lớn đạn pháo vẫn là lập tức rơi ở trên mặt đất đều chấn động một chút, rơi trên mặt đất đập ra một cái hố to. Có thể tưởng tượng nếu như vừa đã bị cái này đạn pháo đập trúng như vậy không phải bánh thịt cũng là bánh thịt rồi. Đem đạn pháo vứt bỏ, Dạ Thần Nguyệt mắng hiện nay còn không thấy tăm hơi đạn đại bác chủ nhân. Đạn pháo tuyệt đối là lỗ kỳ bán. Dư A theo nguyên kịch tình, lộ kỳ chính là thừa dịp giả xỉn đi tới cô nhi viện thời gian nhân cơ hội dùng đại pháo bắn chúng ra ra, để ra ra trọng thương. Mà bây giờ, đôi này, chuyện này đối với giống đã biến thành hắn hơn nữa cái kia đạn đại bác đại tiểu hoàn toàn là tăng ít nhất G-A-T-M-I-L-N này hoàn toàn là hận hắn tận xương A mà nhân ra là muốn giết hắn, hắn chỉ là mắng mắng đối phương tựa hồ không phải rất quá đáng. Chỉ là... hắn tựa hồ không biết hắn vừa mới cử động tựa hồ khiến người ta xem trợn tròn mắt. Phờ gì cùng cổ mũ dạ xạ kỳ hoàn toàn là các loại chờ Dạ Thần Nguyệt đem đạn pháo ném xuống đất thời điểm mới biết chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy đạn pháo, phản ứng của hai người hoàn toàn khác nhau. Chuyện này lớn như vậy đạn pháo tiểu nạt hoàn toàn là vây quanh Dạ Thần Nguyệt xoay quanh. Đúng xin lỗi đều là lộ kỳ hắn mà cái này ăn nói khép nép tuy nói vẫn là tấm kia ngơ ngác trắng nõn khuôn mặt thế nhưng là làm tỉ tỉ phở gì đang nói xin lỗi. Lộ kỳ, ngươi hơi quá đáng, phở gì thanh âm của lập tức biến lớn lên, lần này thật sự hơi quá đáng. Triển hiện hoàn toàn chính là hòa ý ra mà đối bất thành khí đệ đệ phẫn nộ rồi. Điểm này, cụ mũ dạ xạ kỳ tựa hồ cảm thấy có chút quen thuộc, bởi vì nàng đằng trước còn có hai cái hòa ý ra mà. Chỉ là hai cái hòa ý ra mạ, nan nở dê tựa hồ chỉ sợ sệt có thể băng phong toàn bộ thành phố y nọ gì tỷ tỷ. Nhị tỷ ra ra mà quên đi khoảng không có tỷ tỷ tên, Cổ mù dạ xạ kỳ không cảm thấy na nở dê làm sao như là tỷ tỷ. Không có khí chàng, cũng không có thân cao, tuy nói so với nàng vẫn là cao như vậy một chút. Mà bên này phờ gì tỷ tỷ. Tựa hồ là giận thật. Ô ô giạc bị cu nở dê là chủ nhân kêu to lên, tuy nói bây giờ nó càng muốn đi hơn sượt mẫu thân của mình một chút rổ mì tới. Rổ mì đã bị được nhốt vào bên trong lồng tre rất lâu rồi, cho nên nói nó cu nở dê rất lâu chưa từng thấy nó. Hư tựa hồ là phờ gì uy nghiêm của tỷ tỷ có hiệu quả, vốn là chuẩn bị kế tục trong bóng tối sở hữu cùng phờ gì đồng dạng là vẽ ở sắc sợi tóc thiếu niên đi ra, vẫn là như vậy lạnh nhạt cùng cao ngạo vẻ mặt. Mà phía sau hắn thì lại là theo chân phiêu phù ở giữa không trung hoàn toàn là do kim loại chế luyện chờ dù bìm. Chờ dù bìm tựa hồ cũng là biết rồi không khí dày đặc, vì lẽ đó cũng không hô lên nó thích câu nói kêu im dễ đi lộ kỳ, xin lỗi. Tỷ tỷ khí thế vẫn cứ ở thế nhưng lộ kỳ lông mày nhưng là giật giật, vẻ mặt vẫn như vậy tự kiêu. Tuy rằng ta làm người khoan dung lại khiêm tốn, nhưng là vẫn không cách nào nhịn được ba loại người, thứ nhất là ra lệnh cho ta người. Thứ nhì là không phục tùng người của ta, đệ tam chính là tưởng phải tiếp nhận ta người nói xin lỗi không cách nào nhịn được tưởng phải tiếp nhận ta người nói xin lỗi lời nói này, kỳ thực chính là không thầm nghĩ khiểm có được hay không cũng thật là không thẳng thắn dạ thần nguyệt lông mày cu nở dê giật giật, ngoài cười nhưng trong không cười. Ta cu nở dê không cách nào nhịn được một cái nào đó không nghe lời của tỷ tỷ đệ đệ không nghe lời danh xưng này hoàn toàn là đối tiểu hài tử mà nói cách khác. Là đem lỗ kỳ dáng thành tiểu hài tử lỗ kỳ lông mày đã không thể ức chế chiến truyền động. Đây là bị tức giận ha ha phở gì cùng cổ mù dạ xạ kỳ tại đây không khí sốt sáng bên trong cũng bị dạ thần nguyệt ngữ khí đầu bật cười. Lỗ kỳ hoàn toàn vẫn là tiểu hài tử. Phảng phất là làm người từng trải vậy ngữ khí, dỗ mì cu nở dê bỏ thêm một câu. Ô ô cuối cùng liền giáp bị cu nở dê tham gia cỡ trách cuối cùng thậm chí ngay cả cậu cậu đều cỡ trách hắn làm no. Tám lỗ kỳ cũng không nhịn được nữa. Tuy rằng ta làm người khoan dung lại thiện lương, nhưng là vẫn không cách nào nhịn được ba loại người. Thứ nhất là nhục mạ người của ta, thứ nhì là nhục nhã người của ta, cuối cùng chính là khi dễ tỷ của ta còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt nam nhân lần thứ nhất, lỗ kỳ tiêu chuẩn lời kịch đã hoàn toàn biến đổi. Sau đó một đôi lãnh đạm ánh mắt rơi vào dạ thần nguyệt trên người của, cùng với dạ thần nguyệt bên cạnh kéo hắn lại cánh tay của song đôi ngựa lộ gì trên người của. Được rồi. Dạ thần nguyệt trong nháy mắt tựa hồ là hiểu vừa tại sao cái này lộ kỳ hội công đánh hắn cảm tình hóa ra là bởi vì như vậy chuyện như vậy a nguyên lai là bởi vì hắn bên người cổ mù dạ xạ kỳ a cảm tình cái này đệ tựa hồ là nên vì tỷ tỷ lấy lại công đạo nên làm sao nhổ nước bọn. Vừa bắt đầu lộ kỳ là bởi vì hắn khi dễ phở gì sau đó nổi giận muốn giết hắn. Mà bây giờ... Tựa hồ là bởi vì hắn hoa tâm hiểu rõ sau muốn giết hắn nói cách khác lộ kỳ đã ngầm thừa nhận hắn cái này tỷ phu hắn là nên cao hứng hay là nên cao hứng đây. Chương 147, giao dịch. Giang co, cứ như vậy bắt đầu rồi. Phờ gì mặt của lập tức đỏ. Cổ mù dạ xạ kỳ chan thông minh nhanh trí, sau đó ngoan ngoãn nháy hai mắt thật to sau đó không nói. Có thế trong đầu còn đang suy nghĩ làm sao đem bây giờ thấy được nghe được bí mật sau đó lấy như thế nào đánh đổi cho bán đi ra ngoài đây. Ta đi trước phờ gì tiểu thư lại một con một cái, tay phải vớt rổ mì lỗ thai mà ở tay trái nhưng là vớt giạc bì lỗ thai. Sau đó, một giây sau nhưng là lập tức lôi kéo hai con chó săn lớn đồng thời trốn. Trốn. Làm tỉ tỉ bởi vì đệ mấy câu nói cứ như vậy còn có thể nhanh chóng trốn. Uy nghiêm của tỷ tỷ và khí chàng đây phở gì biểu thị, na nở dê đã quen không có uy nghiêm của tỷ tỷ ngày. Sau đó, tại chỗ liền để lại mang theo cổ mù dạ xạ kỳ dạ thần nguyệt cùng lộ kỳ nhìn nhau. Dĩ nhiên không phải muốn làm chuyện gây. Lộ kỳ vẻ mặt vẫn như vậy lạnh nhạt. Hoặc là nói căn bản không có xem tỷ tỷ rời đi bóng người. Bất quá đây đều là giả, dạ thần nguyệt chú ý tới lộ kỳ ánh mắt của vẫn là giật giật. Kỳ thực hắn là ở kềm chế mình chân thật nội tâm ý nghĩ. Kỳ thực làm đệ lộ kỳ là rất lưu ý phờ gì người tỷ tỷ này, bằng không cũng sẽ không biến thành như bây giờ ăn nhiều giấm khô dạ thần nguyệt mình bị chính mình buồn nôn một thoáng. Hiện tại đã không có người ngoài đến ngăn trở. Dạ thần nguyệt cùng lộ kỳ đối liếc mắt nhìn, lại đồng thời nói ra câu nói này. Lộ kỳ nghĩ chính là phải cố gắng giáo huấn một thoáng người này, không có tỷ tỷ trở ngại vậy thì càng tốt hơn. Mà dạ thần nguyệt nghĩ cũng là như thế, phải cố gắng giao huấn một thoáng Lộ Kỳ cái này không hiểu chuyện ra hỏa. Tuy nói hắn không phải quá thích cùng nam nhân vật lộn, thế nhưng Lộ Kỳ người này nhưng la đến khỏe mạnh đánh một đánh ít nhất phải có làm cho đối phương gọi ra tỷ phu mới thôi. Song phương đều có đánh ý tứ. Lần trước bị Phở Dĩ đánh gãy, vì lẽ đó lòng của hai người chung đều có cây gai, thế nhưng hiện tại đã không có cái gì có thể ngăn cản bọn họ. Đưa ánh mắt lần thứ hai tu hợp thời điểm, hai người đã giao thủ. Cổ mũ dạ xạ kỳ bị dạ thần nguyệt bỏ vào khu an toàn đi tới, mà chờ dù bỉm cũng bị Lộ Kỳ nắm trong tay đã biến thành cự kiếm. Hai người đàn ông đối chiến đã bắt đầu. Mà một mặt khác không chút nào biết chính là Na Nở Dê đưa tới một trận chiến đấu Phở Dĩ chính đang mang theo hai con đại cầu đào tẩu. Đến rồi an toàn khu vực. Phở Dĩ. Lúc này, Dỗ Mì nhưng là lập tức cắn Phở Dĩ thật dài áo choàng. Hà vẻ mặt có chút ngơ ngác Phở Dĩ cúi đầu xuống. Khuôn mặt hồng nhạt cu Nở Dê tản đi rất nhiều. Tựa hồ là Dỗ Mì có lời muốn nói với nàng. Chỉ là nói là cái gì chứ gặp tốt thiếu niên liền gả cho đi. Phảng phất là người từng trải vậy ngữ khí, Dỗ Mì nhàn nhạt nói, bên cạnh Dạp Bỉ nhấc lên đầu sau đó có chút kỳ quái nhìn nó. Tuy nói đây là cẩu cẩu mẹ con, hơn nữa tục ngữ cũng nói trò giỏi hơn thầy, thế nhưng tựa hồ tên ngu ngốc này chỉ có cẩu cẩu trí tuệ Dạp Bỉ vẫn là không cách nào rõ ràng rất nhiều thứ. Thiếu nữ ngơ ngác gật đầu, sau đó một giây sau, lập tức giơ lên, tựa hồ vừa mới hiểu được Dỗ Mì nói cái gì. Này nhưng là một cái tốt thiếu niên. Lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, ta chỉ là thử dò xét tưởng hù dọa một thoáng hắn, ngươi cũng thấy đấy, nếu hắn có thể ngăn cản Lộ Kỳ, nghĩ như vậy ngăn trở ta cũng vậy dễ như trở bàn tay, thế nhưng hắn không có, ta nghĩ hắn là bận tâm ngươi nói cách khác kỳ thực hắn phí đi khí lực lớn như vậy đem ta mang ra đến vậy là vì ngươi. Nhân loại các ngươi khác với chúng ta, tựa hồ rất vừa ý ai tới làm chồng mình, hơn nữa tựa hồ QNZ rất vừa ý chính tiết. Nếu như chấn động yêu thích như vậy thì đi tranh thủ đi, đem những cái đó hoa hoa thảo thảo toàn bộ đánh bại như vậy hắn chính là một mình ngươi Dỗ Mì nói lẩm bẩm. Hơn nữa, ngươi cu nở dê rất có tư bản, ta xem hắn thả ở trên thân thể ngươi tầm mắt ít nhất là bé gái kia ba lần chỉ nếu như vậy dạ tại đây dạng là có thể chụp lại hắn Phở Dĩ tựa hồ bị quán thâu vật kỳ quái. Chỉ là khuôn mặt nhưng là so với mới vừa còn muốn hồng. Mà dạ thần nguyệt bên này, lại cũng là suối rủ. Hơn nữa còn là loại kia tẩy não kia một loại. Mau gọi tỷ phu bằng không liền đem hốc mắt của ngươi đả hắc đây là một cái năm đấm. Đó là không có khả năng tuy rằng ta làm người vừa khoan dung lại khiêm tốn nhưng là vẫn không cách nào khoan dung ba loại người. Loại thứ nhất chính là ra lệnh cho ta người, loại thứ hai chính là người phản bội ta, loại thứ ba chính là ép buộc người của ta vẻ ở phát sắc thiếu niên cao ngạo từ chối. Thế nhưng một giây sau, một tiếng rên. Viên mắt thật sự đen. Nào có nói đánh là đánh á Lộ Kỳ nổi giận. Chỉ là trên tay bắt được trở dù bìm nhưng là run rẩy. Hắn sắp không cầm được, hắn đúng là ngu ngốc, lại chính mình man lực tới đánh. Đây chính là có thể tiếp được trở dù bìm không có gì chém không đứt kiếm ra hỏa. Khí lực làm sao khả năng hội thua cho hắn mà cho dù là như vậy cũng không có thể thỏa hiệp sau 10 phút. Dạ thần nguyệt mồ hôi đầm địa. Sau đó mang theo cổ mù dạ xạ kỳ đi rồi. Cuối cùng ở trong hầm để lại một cái đen một cái vành mắt thiếu niên, trên người cũng là rách dưới. Cổ mù dạ xạ kỳ, sau đó đối những cái đó tưởng đối với ngươi mưu đồ bất chính người liền muốn giống ta vừa nãy như vậy đánh hắn, tốt nhất đánh liền chính hắn đều không nhận ra chính hắn đến. Đây là tận tình truyền kinh nghiệm, giống như là cổ mù dạ xạ kỳ tỉ tỉ ỉ nọ gì như vậy truyền thụ cho cổ mù dạ xạ kỳ như vậy tri thức. Ừ, bất qua ý nọ gì tỉ tỉ đã nói. Nếu như là gặp nữ nhân như vậy thì nắm mặt của nàng, mà gặp nam nhân liền đạp hắn nơi đó như vậy không phải càng hữu hiệu à cổ mù dạ xạ kỳ chỉ dạ thần nguyệt hai chân trung gian nói như vậy. Không biết thế nào, dạ thần nguyệt nhưng cảm thấy có chút đau bi cúc chặt tới. Có cái gì có thể so sánh ngươi mang theo một con rất là khả ái lộ gì, mà rất là thuần khiết lộ gì nhưng một mặt thuần chân ý cười nói muốn đem nam nhân biến thành thái giám còn đáng sợ hơn đâu được rồi là ta rơi ở phía sau dạ thần nguyệt lau một cái trên trán mơ hồ tràn ra mồ hôi lạnh. Xem ra ý nọ gì quả nhiên không phải dễ chê ơ. May là hắn không có tùy tiện ra tay, nếu bị làm sao như thế nào cũng không biết, tuy nói ý nọ gì cùng rổ xỉ nổ đều là thuộc về băng thuộc tính nữ hải, đều là thế nào một thoáng là có thể hủy diệt toàn bộ thành phố người. thế nhưng nhân ra ỷ nọ gì là có thể đơn thuần khống chế được để thành thị hủy diệt, mà Yoshino nhưng là dùng khóc đến hủy diệt băng phong. Yoshino quá tốt chiếm được một ít, mà này ỷ nọ gì mà, xem ra có thể so với Yoshino muốn khó làm nhiều lắm. Dạ thần nguyệt trong lòng có chút vui mừng. Nhưng mà, ngay khi dạ thần nguyệt mang theo cổ mù dạ xạ kỳ đi tới tiểu đạo thời điểm, nhưng thấy được một người mặc bạch đại quái thế nhưng bên trong nhưng là chính thống giáo chức hóa trang nữ nhân trẻ tuổi dựa vào cây đứng. Làm sao giao dịch xong rất là đẹp trai dựa vào cây cối đứng, mang theo kính mắt thường thường kính mắt phản quang lão sư nói như vậy.